Vốn là lo lắng Vân Ương trạng huống A từ đám người ngay từ đầu cũng không có quá chú ý chung quanh tình huống, nghe được Vân Ương này thanh mệnh lệnh sau, mới một đám quay đầu nhìn về phía bốn phía. Rơi rụng ở đồng ruộng gian nhà ở cơ hồ bị biến dị dây thường xuân cấp bao trùm trụ, lộ ra tới mặt tường là làm người cảm giác không thoải mái màu đỏ sậm. A Tử cùng ngẩng hùng trao đổi một ánh mắt sau, liền lôi kéo A Duy đi tìm có thể thay đi bộ đồ vật. Ngẩng hùng làm tiểu mộ cùng sở nhất mộ ở chỗ này thủ Vân Ương, chính mình còn lại là hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Tiểu mộ có chút lo lắng nhìn nhìn Vân Ương, sau đó chung quy là không thắng nổi đáy lòng bất an. Vân đội, ngươi không có việc gì đi. Vân Ương thu hồi nhìn không chung tầm mắt, khinh phiêu phiêu dừng ở tiểu mộ trên người. Mắt là còn không có tới kịp thu hồi đi lại hoặc là căn bản lười đến thu hồi đi lạnh nhạt, hắc kim ma đồng làm tiểu mậu trái tim đột nhiên co chặt, thế nhưng có chút không dám cùng Vân Ương đối diện. Hắn có nhìn đến quá hơi có độc hệ dị năng giả bởi vì tự thân năng lực mà thay đổi màu mắt, cho nên Vân Ương loại này biến hóa ở trong mắt hắn cũng không phải đặc biệt hiếm lạ. Chỉ là bị này hai mắt chử nhìn chằm chằm xem, luôn có một loại. Không có biện pháp ngăn chặn sợ hãi từ đáy lòng không ngừng toát ra tới, làm hắn hai chân nhũn ra, ngay cả cái chán đều bắt đầu mạo mồ hôi lạnh. Nhìn đến tiểu mậu không khỏe, Vân Ương thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nơi khác, không có việc gì. Người mắt, là chuyện như thế nào? Sở nhất mộ quét mắt bị Vân Ương khí thế kinh sợ trụ mà không dám tiếp tục đi xuống hỏi tiểu mậu, sau đó đôi Vân Ương nói, có phải hay không vừa mới kia chàng lửa lớn nguyên nhân? Sở nhất mộ tốt xấu cũng là trạch ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, chẳng sợ không rõ ràng lắm nàng chẳng huống, cũng đại khái có thể đoán được một ít. Cùng ngươi không quan hệ. Đã chịu ma hoa ảnh hưởng, Vân Ương hiện tại thực táo bạo, hơi có lơi lỏng khả năng liền sẽ bạo tẩu, nàng không nghĩ mất khống chế, cho nên vẫn luôn nghĩ đến chuyện khác tới rời đi chính mình lực chú ý. Ngươi là của ta đội trưởng, mà ta là vì ngươi làm việc thuộc hạ, an toàn của ngươi ta có quyền lợi biết. Ít nhất muốn nói cho ta ngươi sẽ không vô duyên vô cớ. Phát sinh một ít không tốt sự tình, làm chúng ta mất đi. Người lãnh đạo. Sở nhất mộ có chút từ nghèo, hắn rõ ràng là muốn quan tâm một chút tình huống của nàng, chính là lời nói đến bên miệng liền thay đổi một cái mùi vị, lại một lần lâm vào ảo não cảm xúc chung người như mi, sắc mặt không hảo đến làm tiểu mộ cho rằng hắn muốn cùng sắc mặt đồng dạng không tốt Vân Ương xào lên. Cái kia, chúng ta ở chỗ này mục tiêu quá lớn. Nếu không trốn đến một bên dưới tảng cây đi. Tiểu mậu căng ra đầu chen vào nói, hy vọng có thể rời đi bọn họ lực chú ý. Vân Ương không có cái gì ý kiến, nâng lên chân liền hướng ven đường dưới tảng cây đi. Ngược lại là sở nhất mộ nhìn tiểu mậu liếc mắt một cái, nói, chính là các ngươi loại này vô điều kiện thuận theo nàng tính tình mới có thể như thế đại. Cũng luôn là thói quen tính lấy sức của một người chống đỡ được sở hữu áp lực. Cho bọn hắn những người này sáng tạo ra một cái tương đối tự do không gian. Nghĩ đến đây, sở nhất mộ trong lòng thực bực bội hít sâu một hơi, nhìn biểu tình có chút cứng đờ tiểu mộ, cắn cắn chính mình đầu lưỡi, nói, ngượng ngùng, ta. Tâm tình không tốt lắm, nói ra nói không xuôi thai, hy vọng ngươi không cần để ý. Một cái tâm cao khí ngạo thả không thế nào sẽ nói lời hay người có thể nói ra như thế một câu quả thực chính là thấy quỷ, không sai. Tiểu mộ hiện tại xem sở nhất mộ liền cùng nhìn đến quỷ giống nhau kinh tủng, ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ là ở bê đống bọn họ đánh nhau thời điểm, sở nhất mộ bị biến dị loại đánh lén tạp đến đầu? Tính tình như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu? Sở nhất mộ mắt trợn trắng, không có việc gì. Hắn đi đến Vân Ương bên người, chẳng sợ biết tiểu mộ vừa mới làm cho bọn họ tới dưới gốc cây tránh nếu nói sang chuyện khác, nhưng hắn vẫn là không nghĩ liền như thế từ bỏ, nói. Ngươi nếu không thoải mái nói, tốt nhất vẫn là cùng chúng ta nói một chút. Nhìn dưới mặt đất Vân Ương lúc này dương mắt xem hắn, như thế nhàn, không bằng hảo hảo ngẫm lại ngươi muốn bắt người trong không gian kia mấy cái đồ vật làm cái gì dùng. Sở nhất mộ xem nàng như vậy, trong lòng có chút bực bội, rồi lại rõ ràng biết chính mình không có cái kia lập trường đi qua phần quan tâm nàng cùng chỉ trích nàng, chỉ có thể nghẹn một hơi, nói, không nháo ngươi lo lắng, thứ này ta sẽ cùng Lan Tinh xử lý tốt. Vân Ương gật gật đầu, đè đè có chút có rút đau đớn thái dương, biết ta không thoải mái liền không cần tiếp tục phiền ta, ta hiện tại chỉ nghỉ an tĩnh trong chốc lát. Sở nhất mộ còn tưởng nói cái gì, nhưng vừa thấy đến nàng xác thật là không quá thoải mái bộ dáng, liền xoay người, cái gì lời nói đều chôn đi xuống, không đi xào nàng. Bốn phía đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, Tiểu Mậu đứng ở mấy mét ngoại phụ trách cảnh giới, phía sau rõ ràng đã không có vừa mới mùi thuốc súng, lại vẫn là làm hắn thực thấp thỏm. Ước chừng hơn nửa giờ sau, A Từ liền mở ra một chiếc màu đen xe hơi trở về, không gian rất lớn, cũng đủ bọn họ ngồi vào đi. Ghế phụ vị để lại cho Vân Ương, những người khác tự giác thượng hậu tòa. Nàng ngồi ở ghế phụ vị thượng, nhắm mắt, ấn thái dương, trên đường trở về mặc kệ gặp cái gì trực tiếp làm lơ, ác ý chặn đường trực tiếp sát. Là, A Từ đôi tay gắt gao mà nắm tay lái, này không phải nàng ảo giác, bọn họ đội trưởng trạng thái tựa hồ có điểm không quá thích hợp, bất quá tựa hồ là ở cực lực vẫn duy trì một phần bình tĩnh. Hạ này nói mệnh lệnh sau, Vân Ương vốn dĩ không tính toán nói, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy có nói tất yếu, ta trước ngủ một lát. Vân đội, người yên tâm ngủ đi, trên đường tuyệt đối sẽ không có người xảo ngươi. Nói xong, A Tử còn từ kính chiếu hậu từng cái trừng mắt nhìn qua đi, ý bảo làm cho bọn họ không chuẩn phát ra bất luận cái gì thanh âm, liền thí đều không chuẩn phóng. Xe ở mặt đường thượng vững vàng chạy, ngủ quá khứ Vân Ương trên mặt cũng không có ngủ say khi nhu hòa, ngược lại là gắt gao mà khóa mày, hình như là bị bóng đè cuốn lấy giống nhau. A Tử có chút lo lắng, không khỏi giẫm hạ chân ga, bắt đầu ra tốc. Rơi vào cảnh trong mơ Vân Ương thân ở một cái nở khắp huyết sắc mạn đà la huyết chỉ phía trên, nồng đậm mùi máu tươi nhi chui vào xoang mũi, phảng phất đầu lưỡi đều nếm tới rồi máu tươi hương vị. Một thân thánh nữ áo bào trắng nàng lẻ loi đứng ở chỗ đó, ngón tay thượng tổng có thể cho nàng cảm giác an toàn nhẫn đã biến mất không thấy, nàng biểu tình có chút hoảng hốt, tựa hồ không rõ chính mình như thế nào lấy như vậy tư thái, xuất hiện ở cái này địa phương. Người đã chết. Một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm từ bốn phương tám hướng để ép lại đây, ép tới nàng nguyên bản liền không đủ thanh tỉnh đầu càng thêm hỗn độn. Người đã chết. Lại là đồng dạng lời nói, lại là bất đồng người ta nói, quen thuộc thanh âm làm nàng sóng mắt sinh ra vết rách, một đạo có thể nói bi thương cảm xúc từ kia thi vết rách trùng tràn ra, nàng nhìn hư không phương hướng, thanh âm bị thống khổ tễ đến dập nát, nương. Không đúng, này không đúng. Vân Ương rõ ràng biết này không phải chân thật thế giới, nàng chỉ là bị cái gì đồ vật vây khốn. Ương Nhi, ngươi đã chết, không cần lại lợi dụng thần minh lực lượng bồi hồi ở kia thấp vị diện, không gian pháp tắc đều đã bị ngươi liên lụy, cũng không tệ lắm sao. Mang theo thở dài ôn nhu từ xa tới gần, một chương cùng nàng tương tự mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt. Vân Ương chớp chớp mắt chử, cảm thụ được gương mặt bị phụ thượng kia điểm điểm độ ấm, nàng vươn tay. Chương 1101 lâm vào hôn mê. Dễ như trở bàn tay xuyên thấu đối phương ngực, cầm bên trong lạnh băng như thạch trái tim. Nhìn trước mặt người cứng đờ biểu tình, Vân Ương rút đi hoảng hốt cùng trên lưng, thay lạnh lẽo, thần ma chi tử thật là hảo thủ đoạn. Ngươi lợi dụng Vân Ương mẫu thân mặt ảo cảnh có chút khó có thể tin nhìn nàng, ngươi như thế nào? Ta như thế nào biết? Vẫn là nói, ngươi muốn hỏi chính là, ta như thế nào còn có được chính mình ý thức? Vân Ương moi ra lực lượng của đối phương chi nguyên một cái hình thoi màu đen cục đá. Cho dù không thể đem mây khói kính lấy ra tới sử dụng, nó năng lực lại là có thể bị ta quá độ đến từ sau người tăng thêm lợi dụng. Nàng một chút thi lực, đem trong tay đồ vật nặn ra vết rách, có lá gan lợi dụng ta mâu thân gương mặt tới cắn nuốt ta linh hồn, đó chính là đã làm tốt bị xé nát chuẩn bị đi. Không không không. Phóng á á á á. Vân Ương không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội. Trực tiếp bóp nát trong tay cục đá, nhìn đến trước mặt còn đỉnh chính mình mẫu thân mặt tảo cảnh, sau đó đạm mạc quét mắt từ đầu ngón tay tan đi màu đen viên viên, cười lạnh nói, ta biết ngươi ở chỗ này, xuất hiện đi. Thần ma chi tử từ chỗ tối hiện thân, hỏi ra vừa mới ảo cảnh không hỏi xong vấn đề, ngươi như thế nào biết là ta làm nó làm những việc này. Sách cổ thượng có ghi lại thần ma chi tử cư trú trong lĩnh vực có một khối sinh trưởng huyết sắc mạn đà la huyết chỉ, không thuộc về tam giới. Độc nhất vô nhị. Vân Ương nhìn hắn vô tình vô dục mắt, đem ta linh hồn kéo dài tới cái này địa phương là muốn lợi dụng nơi này ẩn chứa oán niệm giam cầm ta. Đúng vậy, thần ma chi tử không có bất luận cái gì giấu giếm ý tứ, trực tiếp gật đầu thừa nhận, ta không nghĩ ngươi tiếp tục tới gần hắn, hơn nữa, vị diện kia vốn dĩ liền không phải ngươi hẳn là tham dự địa phương. 3000 thế giới tự do định luật, ngươi xuất hiện đã nhiễu loạn vị diện kia, tuy rằng còn không có khiến cho thiên đạo chú ý. Lại cũng nhanh. Nghĩ tới mô kiện khó giải quyết sự tình sau, thần ma chi tử giấu ở màu đen khăn che mặt hạ biểu tình hơi hơi thay đổi một chút, hắn nhẹ nhàng mà cau mày, sau đó lại răng ra, tóm lại, không có ta cho phép, ngươi không có khả năng lấy một cái linh hồn tư thái trở lại vị diện kia. Ngươi như thế nào làm được? Ngươi thần cách cũng không ổn định, một niệm thành thần một niệm thành ma song thần cách không phải như vậy hảo khống chế. Hơn nữa ngươi quang minh lực lượng bởi vì tặng cùng pháp tắc mà suy yếu, có vận dụng ám thần cách làm cho cảm xúc thực không ổn định. Chính yếu vẫn là bởi vì ta. Bởi vì ngươi. Ta là thần ma chi tử, tự nhiên cùng ngươi giống nhau có được song thần cách, chẳng qua ta là sinh ra đã có sẵn, mà ngươi là hậu thiên hình thành, từ tư lịch đi lên giảng, ngươi không có ta lợi hại. Thần ma chi tử lời nói gian không có nửa điểm kiêu ngạo ý tứ, chỉ là ở trình bày một kiện ở bình thường bất quá sự thật, ta lợi dụng ta thần cách ở ngươi cảm xúc không ổn định thời điểm quấy nhiễu ngươi thần cách, sau đó, bắt được ngươi. Thần cách cùng linh hồn chi gian tồn tại không thể phân liên hệ, cho nên ở hắn tìm được cơ hội thời điểm, bắt được linh hồn của nàng, hơn nữa đem nàng giam cầm ở cái này địa phương. Thân thể của ngươi sẽ vẫn luôn ngủ say, thẳng đến chết đi. Phải không? Vân Ương cực kỳ bình tĩnh, một chút đều không có thần ma chi tử trong tưởng tượng. Như vậy? Không đúng, nàng hẳn là loại nào? Hắn cũng không hiểu biết nàng không phải sao. Nhíu mày, đêm này không nên có cảm xúc ném đến một bên. Một lần nữa khôi phục thành kia vô tình vô dục bộ dáng, như vậy đối với ngươi ta đều hảo, ngươi ở chỗ này có thể lợi dụng huyết chỉ chung lực lượng tẩm bổ linh hồn, thành ma. Chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hắn duy nhất mục đích chính là không cho nàng đi tiếp cận nhân loại kia, lấy nàng tư chất muốn ở chỗ này tu luyện thành ma nói, căn bản là không cần trăm năm thời gian. Chờ nàng thành ma hậu liền có thể ngưng làm ra tân thân thể. Sau đó liền có thể bằng vào nàng lực lượng của chính mình trở lại nguyên lai thế giới. Thần ma chi tử là như thế tính toán, hắn cảm thấy loại này cách làm đối ai đều hảo, chính là Vân Ương không như thế tưởng, nàng còn có rất nhiều sự tình không có làm, cũng không có tu luyện thành ma ý tưởng. Ngón cái đầu ngón tay ấn đau ngón trỏ lòng bàn tay, người kia là ai? Không thể nói. Đây là thiên đạo hạn chế, hắn không thể nói. Vân Ương trầm mặc một hồi lâu. Đấy lòng kỳ thật đã đoán được có thể là người kia, nhưng không thể ở thần ma chi tử trước mặt biểu hiện ra ngoài. Kia tính. Vân Ương như là từ bỏ dãy rua, thực dứt khoát ngồi trên mặt đất. Nếu muốn ta lợi dụng huyết trì lực lượng tu luyện thành ma, vậy ngươi có phải hay không cũng muốn tị hiểm rời đi? Thần ma chi tử nhấp môi, áp xuống đáy lòng đột nhiên sinh ra biệt nữ cảm xúc. Cái gì cũng chưa nói xoay người biến mất ở này chỉ có một mảnh huyết hồng không gian bên trong. Không cảm giác được thần ma chi tử hơi thở sau, Vân Ương mới lãnh hạ một khuôn mặt, đại ý. Thần sắc hung ác nham hiểm nhìn kia khai cực kỳ tràn đầy huyết sắc mạn đà la, nàng biết hiện tại duy nhất thoát đi cái này địa phương biện pháp chính là hấp thu huyết trì lực lượng làm chính mình đột phá, chính là. Không có chính là. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, Vân Ương liền làm ra quyết định. Rút đi trên người quần áo, bởi vì là linh hồn thể. Cho nên thân thể trắng non đến không có bất luận cái gì chính mình ở rèn luyện khi lưu lại vết sẹo, chân bóng đến làm người không dám dễ dàng đụng vào. Nàng hít một hơi, theo ý niệm thay đổi, thân thể chậm rãi chìm vào huyết trì. Đủ để xé nát người linh hồn lực lượng nháy mắt dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, mỗi một tấc da thịt phảng phất đều bị cái gì đáng sợ nhuyễn trùng ở cắn xé giống nhau, làm nàng đau sắc mặt trắng bệnh, liên quan ở trong thế giới hiện thực thân thể sắc mặt đều trắng vài phần. A tử quay đầu liền nhìn đến bạch đến cơ hồ muốn trở nên trong suốt người, sốt ruột đệ thấp thanh âm hỏi phía sau người, vân đội rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trạng thái thực không thích hợp A. Đừng nóng nội, đi về trước. Ngừng hung đồng dạng lo lắng Vân Ương, lại vẫn là cưỡng bách chính mình bảo trì bình tĩnh. Hắn biết, nếu chính mình đều luôn cũng nói, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trong đội những người khác. A tử hít hít cái mũi. Lại không yên tâm nhìn mắt lâm vào ngủ say lại một chút đều bất an an ủi người, không biết chuyện như thế nào, mắt liền mơ hồ. Chớp chớp mắt chử, nóng bỏng nước mắt theo khoe mắt trượt xuống, không thể xảy ra chuyện, đội trưởng, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện A. A từ đem tốc độ xe tăng lên tới lớn nhất, nàng muốn trở về, muốn dùng nhanh nhất tốc độ trở về. Z thành phố có thể giải quyết hết thể sự tinh buốt, có không tồi chữa bệnh thiết bị, cũng có rất nhiều bác sĩ. Đội trưởng nhất định sẽ không có việc gì. Vốn là muốn rạng sáng sau mới có thể tới Z thị đoàn người chính là bị A từ đua xe kỹ thuật trước tiên 2 cái giờ. Trên đường tuy rằng có gặp được chặn đường, đều bị bọn họ trực tiếp giết đoạt. Cái gì sự tình đều so ra kém bọn họ đội trưởng quan trọng. Ai cản trở, ai chết. Nhận được tin tức Tư Mặc sụ mặt xuất hiện ở bọn họ trước mặt, không đợi bọn họ đem xe đình ổn, kia khí thế hung mãnh là người vô pháp hô hấp nam nhân cũng đã kéo ra ghế phụ cửa xe, trực tiếp đem hôn mê chung người cường thế ôm ở trong lòng ngực, xem cũng chưa xem A Từ bọn họ liếc mắt một cái, xoay người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chương 1102 Thần Ma Chi Tử. 3 ngày sau, trạng vạng, Tư Mặc ngồi ở mép giường, nương hoa dâm ánh trăng mặt vô biểu tình nhìn giống một khối tinh xảo thú đông giống nhau nằm ở trên giường người, nếu không phải ngực còn có chút mỏng manh phập phồng, hắn đều phải đương nàng đã rời đi. Nắm lấy tay nàng, thế nhưng làm hắn cảm giác được một ít lạnh băng. Ẩn sâu ở đáy mắt nôn nóng cũng chỉ có ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm mới có thể để lộ ra tới. Ban ngày ở bên ngoài xử lý công sự làm những người đó đều cho rằng nàng hôn mê bất tỉnh cũng không có đối hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, thậm chí đã có người bắt đầu truyền hắn cũng không có đối nàng để bụng, chỉ là lợi dụng nàng từ từ lời đồn đãi. Bất đắc dĩ thở dài, nhéo nhéo nàng mềm mại tay, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Không chiếm được đáp lại Tư Mặc lại nhéo nhéo tay nàng sau, đáy mắt hiện lên một mạt kiên định, này ý niệm vừa mới khởi. Liền nghe được ở tại chính mình trong thân thể cái kia người suy yếu thanh âm vang lên, ngươi sẽ không thật sự muốn cắn nuốt ta đi. Ta chính là ma vương. Ngươi một phàm nhân cắn nuốt rất ta, hậu quả ngươi gánh vác khởi sao? Không sao cả. Tư Mặc một chút đều không thèm để ý sẽ có cái gì hậu quả, hắn biết chỉ cần hắn đi làm, cho dù là đem năng lực này phi phàm ma vương cắn nuốt, cũng sẽ không đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Loại cảm giác này cơ hồ chính là một loại bản năng, có lẽ đây là tang thi máu ở tắc quái đi, cảm thấy cắn nuốt rất so với chính mình cường tồn tại là có thể đủ trở nên càng cường đại hơn giống nhau. Như thế nào khả năng không sao cả? Ngươi, Tư Mặc không có lại cấp ma vương nói chuyện cơ hội, trực tiếp vận dụng trong thân thể ẩn chứa năng lượng đem nó rảo cái dập nát. Không thuộc về lực lượng của chính mình quần quận không ngừng từ linh hồn chỗ sâu trong nở rộ mở ra. Nhắm mắt lại cảm thụ này đó năng lượng cho hắn thân thể mang đến đánh sâu vào, vốn dĩ đã xén đầu tóc lại một lần bởi vì cắn nuốt mà biến trường, thuần màu đen đầu tóc như là bị ngâm ở mực nước trung tơ lụa, ở dưới ánh trăng phiếm mê muội ảo nhân mắt ánh sáng. Chân bóng cái chán chậm rãi bị ám nguyên tố khắc lên một cái kỳ quái mà cổ xưa pháp trận, một bên khắc, một bên biến mất, liền tính là trước nay liền không có xuất hiện quá giống nhau. Hắn liếm liếm môi, thân thể có chút khó chịu, lại cũng có thể đủ nhẫn qua đi. Cắn nuốt ma vương lực lượng, tự nhiên cũng bởi vì này một tầng quan hệ rõ thám biết tới rồi về cái này ma vương một ít ký ức. Bằng vào này đó ký ức, hắn rất cẩn thận đem lực lượng của chính mình tham nhập đến vân ương trong thân thể đi, không bao lâu, liền tìm tới rồi nguyên nhân. Trong ở huyết trì trung hấp thu huyết trì năng lượng vân ương đột nhiên cảm giác được một trận lực lượng dao động, nàng lông mi rung động vài cái, lại không có tỉnh lại dấu hiệu. Thần ma chi tử ở huyết trì phát sinh một ít dị biến thời điểm liền xuất hiện ở huyết trì biên, nhìn đến nhan sắc đã có chút chuyển đạm huyết trì sau, nhếch môi, lẩm bẩm, tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ta rõ ràng đã. Vì cái gì còn? Cho dù là ở chính mình biên giới còn bị thiên đạo hạn chế trụ không cho kia mấy chữ âm phát ra tới, trong lòng có chút khó chịu thần ma chi tử sắc mặt trầm xuống, năm đó ta có thể thắng được, lúc này đây cũng tuyệt không sẽ thua. Thiên đạo hạn chế lại như thế nào? Tổng hội có thiên đạo vô pháp khống chế địa phương. Nếu là Vân Ương biết thần ma chi tử có cùng thiên đạo đánh nhau tâm tư, chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được kinh ngạc hắn can đảm. Thiên đạo ở 3.000 thế giới phía trên, so hoàng võ đại lục nơi vị diện càng cao vị diện đều từ thiên đạo tới khống chế, càng đừng nói là cái dạng này thấp vị diện. Thần ma chi tử ở huyết trì biên bồi hồi một trận, biết Vân Ương sẽ không như thế mau rời đi huyết trì sau. Mới biến mất ở tại chỗ, hắn yêu cầu. Ngồi ở mép giường Tư Mặc chỉ cảm thấy không gian một trận áp lực vặn vẹo sau, ngẩng đầu liền thấy một cái ăn mặc hoa lệ tựa thời cổ cung đình giả dạng nam nhân đứng ở giường bên kia. Hắn mặt bị giấu ở màu đen khăn che mặt dưới, trên người để lộ ra tới tin tức cũng là phi thường nguy hiểm, nhưng Tư Mặc lại là không chút nào để ý đứng lên, trực tiếp từ giường bên này nhảy tới bên kia, rơi xuống đất khi không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hắn thoáng du mắt nhìn về phía so với hắn không sai biệt lắm nửa cái đầu người, không có chủ động mở miệng, ý tứ cũng đã là phi thường rõ ràng mau cút. Thần ma chi tử ở Tư Mặc đánh giá hắn thời điểm, cũng ở nghiêm túc đánh giá cẩn thận Tư Mặc, không hổ là. A, cho dù là ở thấp vị diện tư chất cũng như thế xuất sắc phải không? Thật muốn trực tiếp đem hắn cấp hủy diệt, chính là, không được, hắn không thể thân thủ đi làm chuyện này. Tưởng cứu nàng, liền phải nghe ta. Thần ma chi tử cũng không vô nghĩa, ta là hoàng võ đại lục thần ma chi tử, quang minh thánh nữ. Tư Mặc không nói hai lời trực tiếp động thủ, hắn hung ác nham hiểm nhìn tự xưng là thần ma chi tử nam nhân, nói, Lan. Thần ma chi tử không nghĩ tới một cái thấp vị diện nhân loại thế nhưng sẽ như thế không cho chính mình mặt mũi, chẳng lẽ đã đem kia ma vương cắn nuốt rất hắn không có phát hiện trên người hắn xác thật là có vân ương hơi thở sao? Chẳng sợ chỉ là linh hồn thượng một chút tiếp xúc, kia cũng là có thể cảm giác được. Cho nên, vì cái gì còn sẽ hoài nghi lời hắn nói? Mặc kệ ngươi đối nàng làm cái gì, ta đều tin tưởng nàng có thể trở về, cho nên, ở ta không có tức giận phía trước, lăn ly ta tầm mắt. Tư Mặc hiểu biết Vân Ương, nếu nàng tỉnh lại nói, khẳng định là hy vọng tự mình động thủ giải quyết cái này cái gì thần ma chi tử. Ngươi biết là ta làm nàng biến thành như vậy. Thần ma chi tử lại kinh ngạc, hắn rõ ràng không có lộ ra bất luận cái gì manh mối, vì cái gì hắn biết. Vân Ương nói, hẳn là sẽ không đối nơi này nhân loại nói quá nhiều về bên kia sự tình, chẳng sợ. Hắn là nàng tuyển định bạn lữ. Bạn lữ? Ha ha, chỉ sợ cũng chỉ có nhân loại sẽ cảm thấy loại này tồn tại sẽ làm linh hồn hoàn chỉnh đi. Tư Mặc một chút đều không nghĩ cùng thần ma chi tử vô nghĩa, hắn chỉ nghĩ an tĩnh bồi ở bên người nàng chờ nàng tỉnh lại thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là hắn. Đôi tay bên trong đã bắt đầu ấp ủ làm thần ma chi tử đều có chút kiêng kỵ lực lượng, ngươi nếu không nghe ta khuyên khăng khăng muốn đả thương hại ta nói, nàng chỉ sợ đời này đều sẽ không tỉnh lại. Nga, phải không? Tư Mặc tiến lên, một quyền đánh vào thần ma chi tử trên mặt, vốn là tính toán triệt rất kia tầng hát xa nhìn xem người này rốt cuộc trông như thế nào, lại không nghĩ rằng này hát xa sẽ như thế vững chắc, căn bản không có bị hắn lay động mảy may. Ngươi đừng uổng phí sức lực. Lực lượng của ngươi căn bản là không có dung hợp hảo, hiện tại muốn đối phó ta, quả thực chính là không có khả năng sự tình. Thần ma chi tử cắn chặt răng, nếu không phải bị Vân Ương nhẹ nhàng giật mình ngón tay dẫn đi lực chú ý, hắn lại như thế nào khả năng sẽ bị một nhân loại một quyền đánh vào trên mặt. Đối phương còn ở lại nha lại nhải nói một ít Tư Mặc căn bản là không có hứng thú nói, hắn nói tin tưởng nàng sẽ tỉnh lại đó chính là sẽ tỉnh lại. Hắn chỉ cần dừng nội tâm lo âu cùng táo bạo là đủ rồi. Thật vất vả thu thập điểm tâm tình, tính toán dùng tốt nhất trạng thái nên đón tùy thời đều khả năng tỉnh lại người, nào biết đâu rằng nửa đường còn sát ra tới cái vướng bận đồ vật. Tư Mặc cắn chặt răng, mới vừa cắn nuốt ma vương làm cho trong thân thể lực lượng không quá ổn định, hơn nữa đối nàng lo lắng làm hắn vài thiên đều không có ngủ, đáy lòng phiền muộn tích lũy thành một viên bom hẹn giờ. Chương 1103 ngăn phong bẩm báo. Đệ đệ Thái Dương, Tư Mặc cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nếu ở chỗ này đánh lên tới, tạo thành động tĩnh chỉ sợ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Z thị. Đã chuẩn bị đại chiến một hồi thử một chút Tư Mặc thực lực thần ma chi tử nhìn đến trước mắt người nháy mắt đem kia cuồng táo huy áp một chút thu hồi đi sau, có chút kinh ngạc, lại cẩn thận không có để lộ ra nửa phần, chỉ là hỏi, không đánh. Bên kia thế giới hết thảy đều không phải ta có thể quản, chờ nàng tỉnh lại sau. Ta sẽ làm nàng tự mình xử lý. Tư Mặc bình tĩnh lại sau liền một bộ việc không xử theo phép công thái độ, đề cập Vân Ương thời điểm, cũng tựa hồ chỉ là đang nói một cái có giá trị hàng hóa giống nhau, làm thần ma chi tử đều có chút hoài nghi Vân Ương lựa chọn bạn lữ có phải hay không thật sự. Đối nàng chỉ là lợi dụng. Rốt cuộc bọn họ hai là bất đồng thế giới người, có thể dính dáng đến chỉ sợ cũng chỉ là vi rút linh tinh đồ vật. Ở phi thường đoạn thời gian thần ma chi tử cũng đã suy nghĩ rất nhiều, dựa theo phía trước lợi dụng Bạch Ngưng Tuyết còn có mặt khác cái gì hắn đã nhớ đều nhớ không rõ người đạt được tư liệu tới xem, Tư Mặc đối Vân Ương hẳn là phi thường coi trọng, thậm chí còn cao hơn sinh mệnh. Kia vì cái gì hắn thái độ hiện tại là như thế này? Là bởi vì nàng ở hôn mê không có bất luận cái gì chi giác sau lộ ra tướng mạo sẵn có, vẫn là muốn dùng loại thái độ này làm hắn thả lỏng đối Vân Ương cảnh giác. Không thể không nói Tư Mặc là một cái phi thường sẽ suy xét sự tình người, vô cùng đơn giản một câu khiến cho hắn do dự không chừng. Tính, dù sao, nàng ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, ta sẽ cho ngươi lần thứ hai cơ hội, hy vọng đến lúc đó ta tới lúc sau, ngươi sẽ cho ta một cái vừa lòng hồi đáp. Thần ma chi tử cái gì đều không có được đến liền rời đi, Tư Mặc đứng ở tại chỗ một hồi lâu mới ấn đầu ngồi xổm xuống, sắc mặt trở nên phi thường nàng kham. tựa hồ ở chống đỡ cái gì đồ vật chui vào chính mình đầu góc, biểu tình dữ tợn đáng sợ. Thẳng đến thiên bắt đầu tờ mờ sáng thời điểm, Tư Mặc trong óc đau đớn mới dần dần biến mất, cả người đều là han hắn vẻ mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, biểu tình có chút chết lặng nhìn chằm chằm chân nhà, mắt tựa hồ có vô số pháp trận ở xoay tròn, rồi lại thực mo ẩn nấp không thấy. Hắn thật mạnh thở ra một hơi, ném rất đột nhiên ùa vào chính mình trong óc những cái đó ký ức, đứng dậy xem xét một chút Vân Ương trạng huống, phát hiện nàng hô hấp thực ổn định sau, liền kéo còn có chút nhún ra chân đi vào phòng tắm. Mở ra vòi sen, quần áo đều không có thoát cứ như vậy xối lạnh băng thủy, nhắm mắt trải vớt trong óc không thuộc về rồi lại như là chính mình tự mình trải qua quá giống nhau ký ức, không khỏi hỏi, ta là ai? Từ nhỏ năng lực siêu quần, đã gặp qua là không quên được không nói, gặp được bất luận cái gì sự tình còn phi thường bình tĩnh, cho dù là đi theo chính mình nhiều năm người chết ở chính mình trước mặt, hắn cũng có thể đủ bảo trì làm nhân tâm hàn bình tĩnh phân tích sự tình lợi và hại, sau đó làm ra quyết đoán. Có người cho hắn hạ dược làm cho hắn hôn mê sau áp dụng một ít máu đi làm thực nghiệm hắn là biết đến, thậm chí là tận thế phía trước, về tang thi vi rút nghiên cứu hắn cũng đã biết chỗ nào đó có cái này hạng mục, chỉ là địa phương phi thường ẩn ngấp, bảo mật tính cực cường, phòng hộ thi thố cũng thực hảo, cho nên hắn liền không có nhiều quản hỏi nhiều. Đôi tay phủng trụ đầu, lung tung rối loạn đồ vật lại một lần ùa vào trong óc, làm hắn khó chịu đến hận không thể cạy ra chính mình đầu óc, đem bên trong nhiều ra tới đồ vật toàn bộ lấy rớt. Đinh linh. Chuông cửa bị người ấn vang, Tư Mặc phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng cho chính mình vọt cái lạnh, thay đổi thân quần áo sau, mở cửa, nhìn đến là Chu Cầm Khi, không có gì biểu tình làm nàng tiến vào, cái gì sự? Không có gì đặc biệt chuyện quan trọng, là ta muốn nhìn một chút đội trưởng. Chu Cầm đối mặt khí chàng cường đại Tư Mặc Khi, vẫn là cùng trước kia giống nhau sợ hãi rụt rè. Cũng không phải Tư Mặc đối nàng đã làm cái gì sự tình, chỉ là đơn thuần. Sợ hãi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không xảo đến đội trưởng, liền đứng ở một bên nhìn xem, liền xem một lát, lập tức liền đi. Đi theo Chu Cầm mặt sau Sở Nhất Thần ôm một rổ mới mẻ trái cây nhảy ra tới. Đây là trong căn cứ một ít không gian dị năng giả đưa tới đồ vật, quan tâm đội trưởng, ta chọn một cái ăn, không có độc, thực an toàn. Cuối cùng tiến vào ngăn phong quét mắt Tư Mặc, đối hắn gật gật đầu, liền hướng chính mình chủ nhân nơi địa phương đi đến. Ai, từ từ ta. Sở Nhất Thần đối Tư Mặc cười cười sau, liền đuổi theo ngăn phong. Ông trời phù hộ, hắn Sở Nhất Thần là phi thường không nghĩ đơn độc đối mặt Tư Mặc, kia khí chẳng thật là đáng sợ. Chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ đội trưởng Vân Lương mới chịu nổi kia khiến người cảm thấy lạnh lẽo khí chẳng đi. Đi theo ngăn phong phía sau Sở Nhất Thần miên man suy nghĩ, một chút đều không khách khí cầm trái cây rổ mỗ dạng trái cây liền ăn lên. Đều là người trong nhà, quá khách khí liền quá khách khí. Ngăn phong quan sát một chút Vân Lương tình huống, lại dùng lực lượng dò xét trong chốc lát sau, biết tình huống của nàng phi thường ổn định, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Ngày hôm qua có phải hay không có người đã tới? Ân. Tư Mặc không có dấu giếm ý tứ, nói đơn giản một chút buổi tối sự tình trải qua sau, hỏi ngăn phong, thần ma chi tử, có thể sát. Nghiêm khắc tới nói, thiên đạo là sẽ không cho phép thần ma chi tử bị người giết chết, nhiều lắm là bị thay thế được. Ngăn phong nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho Tư Mặc về thần ma chi tử một ít việc, từ thần ma chi tử xưng hô đi lên giảng cũng đã có thể biết hắn là thần ma kết hợp thể. Thiên đạo yêu cầu như vậy một cái vật dẫn tới cân bằng chúng ta thế giới kia tam giới. Nói đến cái này, ngăn phong đột nhiên liền ngừng lại, chẳng lẽ nói, bên kia xuất hiện lỗ hổng là bởi vì thần ma chi tử đi tới bên này thế giới nguyên nhân. Nếu thật là nói như vậy, vậy có điểm phiền toái, cũng không biết Viêm Hổ cùng những cái đó truyền kỳ đại năng có thể hay không chống đỡ. Xảy ra chuyện gì? Không. Không có gì ngăn phong cảm thấy loại chuyện này liền tính nói ra cũng sẽ không được đến cái gì trợ giúp, cùng với lãng phí thời gian giải thích loại chuyện này, còn không bằng nói một chút bọn họ có thể ngồi vào, nói ngắn lại, chỉ cần ngươi năng lực so thần ma chi tử cường, sau đó đi theo ngô chủ trở về, được đến bên kia không gian pháp tắc tán thành bổ khuyết thần ma chi tử vị trí, vậy ngươi liền có thể giết chết hắn. Hắn là thế giới cây trụ. Tư Mặc từ ngăn phong nói được đến như vậy đáp án. Nếu hắn là thế giới cây trụ, kia hắn xuất hiện ở cái này địa phương, có phải hay không thuyết minh Hoàng Võ Đại Lục đã mất đi cây trụ, đang ở gặp phải sụp đổ. Mà ưng những cái đó khế ước thú trở về, là vì kéo dài một chút thời gian. Ngan Phong đối này nhân loại đầu góc đã không biết muốn nói chút cái gì hảo, hắn căn bản là không lộ ra cái gì đồ vật, vì cái gì hắn còn có thể như thế đơn giản nhẹ nhàng suy tính ra tới. Không hổ là hắn chủ nhân coi trọng bạn lữ sao. Hai người biến thái địa phương đều như thế tương tự. Tư Mặc không biết Ngan Phong suy nghĩ chút cái gì, chỉ là rũ mắt tự hỏi sau một lúc, nói, nhìn dáng vẻ muốn nhanh hơn thu hoạch tốc độ. Bụt, bọn họ thu hoạch tốc độ đã thực nhanh, chẳng lẽ còn có càng mau phương án? Đừng đi, lại mau sẽ bạo gan. Chương 1104 Tư Mặc Ngan Phong. Bắt giữ đến sở nhất thần kia phảng phất răng đau ăn đau biểu tình, Tư Mặc chỉ là nhìn lướt qua, khiến cho hắn thành thật thật khôi phục thành đứng đắn bộ dáng, hơn nữa chủ động hỏi, bụt, ngươi tính toán như thế nào làm? Chu Cẩm xem sở nhất thần biến sắc mặt tốc độ so phiên thư còn nhanh, nếu là ở người khác trước mặt, nàng khẳng định sẽ không chút khách khí rêu cợt hắn, nhưng trước mắt đứng chính là Tư Mặc, toàn bộ Z thị trừ bỏ Vân Ương bên ngoài, bọn họ nhất sợ hãi một người, cho nên. Nàng phụ họa gật đầu, nói, quanh thân một ít căn cứ cùng với một ít tiến hóa tốc độ có chút quái dị tăng thi, biến dị loại linh tinh đồ vật cùng với bị chúng ta rửa sạch rớt, nếu muốn mở rộng phạm vi nói, chúng ta nơi này xuống ống đạn dược khả năng không quá đủ. Dị năng giả nói, gần nhất đều ở bên ngoài rửa sạch vài thứ kia, nếu muốn đi xa một chút địa phương, chỉ sợ Chu Cầm không phải đánh nhà mình mặt, thật sự là thân là dị năng giả trên vai áp lực phi thường đại. Cơ hồ là trở về không có nghỉ ngơi mấy cái giờ liền phải tiếp tục đi ra ngoài làm nhiệm vụ, vì chính là làm Z thị trở thành này một mảnh khu vực lão đại, cho chính mình còn tồn tại mọi người trong nhà sáng tạo một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Không cần các ngươi động thủ. Tư Mặc đi đến mép giường, ngồi xuống sau tiếp tục giống phía trước như vậy nắm Vân Ương tay, những việc này không cần các ngươi tới quản, chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận sự liền có thể, còn lại giao cho ta. Tựa hồ có điểm khí phách ra. Chu Cầm cùng sở nhất thần nhìn nhau liếc mắt một cái, nếu lao đại đều như thế nói, bọn họ này đó nơi tay phía dưới làm việc người vẫn là thành thật thật làm tốt thuộc bổn phận sự hảo. Nếu nhiều làm cái gì động tác nhỏ, chỉ sợ còn sẽ cho nhân gia tạo thành không cần thiết phiền toái. Kia Chu Cầm nghĩ nghĩ, nếu không có mặt khác sự tình phân phó, ta cùng sở nhất thần liền trước đi ra ngoài kéo. Tư Mặc cũng không quay đầu lại điểm một chút, theo sau hai người liền một trước một sau rời đi, dư lại Ngan Phong đứng ở giường một khác đầu nhìn hắn. Có cái gì muốn hỏi? Tư Mặc tầm mắt không có từ Vân Ương trên người rời đi, một bên hỏi Ngan Phong, một bên ở trong lòng bắt đầu tính toán chính mình kế hoạch tính khả thi. Ta chỉ là tò mò ngươi ở bất động dùng căn cứ nội dị năng giả dưới tình huống, muốn như thế nào đi thu phục những cái đó còn không có thu phục. Tiểu bộ lạc. Ngan Phong trong lúc nhất thời không biết muốn như thế nào hình dung những cái đó địa phương, chỉ có thể dùng chính mình thói quen đơn giản miêu tả một chút, dù sao Tư Mặc khẳng định sẽ hiểu hắn ý tứ. Ta là Thi Vương. Tư Mặc trong mắt hồng quang chợt lóe mà qua, so mặc còn muốn đen đặc vài phần tóc dài tựa hồ cũng ở dần dần mà chuyển biến thành màu đỏ. Ngan Phong thấy thế, nhíu mày nói, ngươi trong thân thể năng lượng thực tạp thực loạn, ngươi có ma vương lực lượng, lại cũng có tang thi hơi thở. Mà ngươi hiện tại bệnh trạng rõ ràng là bắt đầu đọa ma. Ngan Phong có điểm không rõ vì cái gì thế giới này nhân loại sẽ có cái kia năng lực cắn nuốt một cái ma vương lực lượng, hơn nữa ở vô ý thức bắt đầu đọa ma. Tuy rằng nói 3.000 thế giới đều là chặt chẽ tương liên, chính là đọa ma loại chuyện này như thế nào khả năng sẽ phát sinh ở một cái thấp vị diện phàm nhân trên người a? Thân thể hắn cũng chưa. Gì? Không đúng. Thân thể hắn hình như là bị chủ nhân dùng một ít ngày thường đều không thế nào dùng được với đan dược cải tạo quá, còn bị linh tuyển tinh lọc quá. Nghĩ đến đây, Ngan Phong chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu, hắn cảm thấy chính mình con nhện đầu đã không đủ dùng, vô luận như thế nào đều không có biện pháp suy nghĩ cẩn thận một cái thấp vị diện nhân loại trong thân thể như thế nào khả năng, lại như thế nào có thể có được vài loại cường đại năng lượng. Vứt bỏ linh tuyển lực lượng không nói chuyện, chỉ là ma vương lực lượng cũng đủ làm hắn nổ tan xác mà chết hảo sao. Chẳng sợ thân thể bị cải tạo quá, nhưng trung quy không phải bọn họ bên kia thế giới người. Đoá ma. Tư Mặc nhìn Vân Ương có chút tái nhợt sắc mặt, duỗi tay nhẹ nhàng méo méo nàng gương mặt, đáy mắt tuyển thượng liền chính hắn đều không có cảm thấy được sủng lịch, nàng không cũng ở đoá ma sao. Cùng nàng cùng nhau biến thành ma vương cũng rất không tồi. Ngan Phong khỏe miệng đều phải khống chế không được run rẩy. Hắn chủ nhân tốt xấu cũng là quang minh thần lựa chọn quang minh thần nữ, vì quang minh thần điện làm như vậy nhiều năm sự tình, thâm chịu hoàng võ đại lục các bá tánh kính yêu, ngay cả các chủng tộc đều sẽ cho hắn chủ nhân ba phần bạc diện, có thậm chí sẽ nhiệt tình tương đãi. Đoà ma, kia không phải trở nên hai bàn tay trắng sao? Tuy rằng hắn làm chủ nhân khế ước thú đối chủ nhân đoạ không đoạ ma không sao cả, chính là chủ nhân có được quá vài thứ kia nếu bởi vì đoạ ma mà biến mất nói, kia đối chủ nhân thật sự là quá không công bằng. Rõ ràng đều là Bạch Ngưng Tuyết sai, vì cái gì muốn hắn chủ nhân tới gánh vác loại này hậu quả? Nếu có thể, hắn là không hy vọng hắn chủ nhân đoạ ma. Hoàng võ đại lục tuy rằng đối tương đối thân thiện nào đó ma tộc tương đối khoan dung, nhưng trung quy sẽ không thật sự đối ma tộc dỡ xuống phòng bị. Ở bên này thế giới đoạ ma trở về lúc sau bị những người đó biết sau, chủ nhân có thể hay không gặp cái gì xem thường. Đuổi giết, phi nổ, nhục mạ. Nghĩ vậy chút khả năng tính, Ngan Phong sắc mặt trắng nhợt, bổ nhào vào mép giường, thực nghiêm túc nhìn về phía Tư Mặc, ngựa khí đều không khỏi tăng thêm vài phần. Ngươi không biết chủ nhân quá khứ, liền không cần tùy tiện nói đoạ ma sự tình. Như thế nào? Đoạ ma ở chúng ta bên kia không phải là nhỏ, chủ nhân rất có thể sẽ bởi vì loại chuyện này mất đi có được quá hết thảy. Chủ nhân nếu là không có đoạ ma, trở về lúc sau còn sẽ tiếp tục đã chịu bọn họ kính yêu. Nếu là đoạ ma, nàng vốn dĩ cũng đã hai bàn tay trắng, còn sẽ sợ hãi mất đi. Tư Mặc cũng không cảm thấy Vân Ương là để ý những việc này người, nhiều lắm là để ý những cái đó đã từng nàng bảo hộ cùng chúc phúc những cái đó tồn tại xem ánh mắt của nàng đi. Bất quá, lấy nàng hiện tại tính cách tới nói, những người đó nếu bởi vì nàng đọa ma mà khinh thường nàng, lại hoặc là đuổi đi nàng, lớn nhất khả năng chính là nàng sẽ vứt bỏ những cái đó nàng đã từng chúc phúc quá người. Đơn từ Bạch Ngưng Tuyết phản bội chuyện của nàng đi lên xem liền cũng đủ biết nàng rốt cuộc là như thế nào một người, đối với ngươi tốt thời điểm, có thể ngoan ngoan phục tùng, nếu là làm nàng thất vọng rồi, như vậy. Tư Mặc lạnh lùng cười, ngươi tới bên này không lâu sau, khả năng còn không biết nàng một ít biến hóa, chờ nàng tỉnh lại lúc sau, ngươi có thể cùng nàng hảo hảo nói về đọa ma sự tình. Xem Tư Mặc này lợn chết không sợ nước sôi thái độ, Ngan Phong liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không vui biến trở về chính mình bản thể, nhanh chóng bò đến nó chủ nhân gối đầu biên, nhắm mắt lại, lười đến tiếp tục phản ứng Tư Mặc. Còn ở huyết trì chung người cũng không phải đối ngoại giới hoàn toàn không có cảm giác, nàng chỉ là không có cách nào khống chế thân thể của mình thôi. Nghe được bọn họ đối thoại, Vân Ương khỏe miệng méo một cái, tiếp tục an tâm hấp thu huyết trì lực lượng. Không bao lâu, thần ma chi tử lại một lần xuất hiện ở huyết trì biên, lúc này đây hắn không có giống phía trước như vậy rời khỏi. Mà là chăm chú nhìn một hồi lâu lúc sau, mới mang theo một chút nghi hoặc hỏi, ngươi là đã tính tới rồi ta sẽ làm cái gì, mà hắn lại sẽ là cái dạng gì phản ứng, cho nên mới sẽ tiến vào huyết trì sao? Nghe được thần ma chi tử nói, Vân Ương ở huyết trì trung giãn ra một chút thân thể, cách lắc lư màu đỏ giấc ngủ nhìn thân ảnh hư hư thật thật thần ma chi tử, nói, ngươi cảm thấy đâu? Chương 1105 sắp mất khống chế. Thần ma chi tử trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, bình tĩnh ngữ điệu xuôi thai không ra hỉ nhạc, không hổ là quang minh thần lựa chọn người. Vân Ương cười cười, không nói lời nào. Bất quá ngươi hấp thu này huyết trì lực lượng, đó chính là đã ma hóa, ly đoạ ma thật thật chỉ là một bước xa, chẳng sợ ngươi về sau sinh ra một tia tà niệm, liền sẽ trở thành ma tộc. Thần ma chi tử không tin nàng thật sự sẽ vứt bỏ quang minh thần tạng, trên thế giới này không có bất luận kẻ nào không phải tôn trọng quang minh. Cho dù là sinh hoạt sa đọa đến vô cùng tuyệt vọng chi hoàn cảnh người, đều sẽ nhịn không được hướng thần minh cầu nguyện. Ma có cái gì không tốt? Vân Ương không cho rằng chính mình thành ma lúc sau, quang minh thần liền sẽ không tiếp tục chiếu cố nàng. Quang minh sinh với tâm, tồn với tâm, sẽ không bởi vì nàng thay đổi mà thay đổi. Ma có cái gì hảo? Thần ma chi tử không có chính diện trả lời Vân Ương nói, ngược lại là hỏi lại trở về. Hắn sinh ra chính là thần ma cung thể. Thần coi hắn vì ma, ma coi hắn vì thần, người coi hắn vì muốn tiêu diệt nhân tộc quỷ quái, không bị tam giới sở cất chứa, sở trói buộc, nhìn như tự do rồi lại bị vô hình gông xiềng giam cầm. Từ ban đầu chờ mong đến thất vọng, từ nỗ lực đến tuyệt vọng, trăm triệu năm thời gian làm hắn đủ để biến thành một cái vô tình vô dục vô bi vô hỉ thần ma, tuy rằng ở rèn luyện thượng trừ bỏ một ít vấn đề nhỏ, mà vấn đề này đã bại ở chính mình trước mắt, lại không có biện pháp trực tiếp diệt trừ. Không phải thực vui sướng nhăn lại mi tới, vì cái gì không trả lời ta. Vân Ương trầm mặc trong chốc lát, nói, tâm không tự do. Thần ma chi tử nhếch môi, bị nàng liếc mắt một cái nhìn thấu tức giận làm hắn trong lúc nhất thời không biết muốn nói một ít cái gì mới hảo. Thấy đủ thường nhạc. Vân ương phun ra này bốn chữ sau, rước lấy thần ma chi tử một trận trào phúng ý vị cực cường cười khẽ, thấy đủ thường nhạc. Vô luận là thần, ma, cũng hoặc là nhân loại, đều là lòng tham không đáy tồn tại, đừng nhìn thần minh cao cao tại thượng, một bộ không dính khói lửa phàm tục bộ dáng, kỳ thật bọn họ, không thể so ma tộc thấp. Thần ma chi tử tiếp tục cười nói, nếu không phải bởi vì đáy lòng kia phân tham dục, lại như thế nào sẽ can thiệp nhân giới sự tình. Còn thành lập các loại thần điện, tuyển cái gì thánh tử thánh nữ tới truyền lại thần ý chỉ. Người ghen ghét. Vân ương không có đem đối phương trào phúng khiêu khích để vào mắt, hắn nói những lời này còn không phải là muốn làm nàng đối quang minh thần sinh ra chán ghét cùng hoài nghi cảm xúc sao. Ta ghen ghét. Ta vì cái gì ghen ghét. Vô luận ngươi như thế nào nỗ lực đều không có biện pháp được đến nhân loại cung phụng trở thành nhân loại tín ngưỡng. Này hết thể cũng chỉ là vân ương từ thần ma chi tử biểu hiện phỏng đoán ra tới, nếu không phải để ý mấy thứ này, hắn lại vì cái gì phải đối nàng nói ra. Hơn nữa, vẫn là ở một cái bị quang minh thần lựa chọn quang minh thánh nữ trước mặt nói ra. Ân. Tuy rằng nàng hiện tại không tính là trong thần điện thánh nữ, ít nhất trước kia là. Chính mình rõ ràng không có lộ ra cái gì đồ vật lại bị vân ương dễ dàng nhìn thấu thần ma chi tử phất tay háo rời đi, như thế nào xem, như thế nào như là chạy trối chết. Vân ương ở huyết trì trung du giật mình, có điểm làm không rõ thần ma chi tử chạy đến nơi đây tới rốt cuộc là làm cái gì. Chẳng lẽ chỉ là cùng nàng phun tào một chút thần giới thần minh không làm việc đàng hoàng chạy đến nhân giới kiến thần điện. Bị vân ương khi đi thần ma chi tử bước chân đột nhiên một đốn, ngừng ở đá cội trên đường nhỏ, hắn ngẩng đầu nhìn mắt tản ra điểm điểm hồng nhạt vầng sáng cây hoa anh đào, dấu ở màu đen khăn che mặt hạ mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, hoặc là nói, liền chính hắn đều có điểm không hiểu được chính mình rốt cuộc muốn cái gì. Vì cái gì sẽ bị nàng như thế đơn giản nhìn thấu. Hợp lại ở trong tay háo tay chặt chẽ tương nắm, nắm đến trở nên trắng cũng không có bung ra dấu hiệu. Đáy lòng chỗ sâu nhất thanh âm hắn không muốn nghe cũng không nghĩ đi thăm, hắn đã cường đại đến liên thiên đạo đều sẽ lựa chọn tính làm lơ hắn tồn tại, hắn không cần bất luận kẻ nào coi hắn vì tín ngưỡng, hắn cũng không cần ai làm bạn chính mình, hắn chỉ là, cái gì đâu. Tới gần cây hoa anh đào, có chút thoát lực dựa vào trên thân cây, ngửa đầu, nhắm mắt lại. Cảm thụ cánh hoa nhẹ nhàng từ trên mặt phất lạc, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không làm hắn đi theo ngươi hồi hoàng võ đại lục, chẳng sợ các ngươi hai người thiệt tình yêu nhau. Hình như có sở cảm Tư Mặc trong lòng chấn động, ở trên bàn phím đánh tay tạm dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Vân Ương, phát hiện nàng không có tỉnh lại dấu hiệu khi, mới quay đầu, nhẹ nhàng nhíu hạ mày, đem đáy lòng kia phân kỳ quái cảm xúc phiết đến sau đầu, không làm hắn tưởng. Tiếp tục đánh vài cái. Đem mệnh lệnh biên tập hảo gửi đi qua đi, nhìn đến hoàn thành ý còn khi, mới khép lại nổ tẹp tu, tùy ý ném tới một bên, xoay người nằm xuống đồng thời đem nàng hợp lại đến chính mình trong lòng ngực, hôn hôn nàng có chút lạnh lẽo môi, nhanh lên tỉnh lại, bằng không, ta không biết ta sẽ làm ra cái gì sự tình. Hắn đấy mắt thổi quét điên cuồng, ta lại cho ngươi 3 ngày. Không, một vòng thời gian, thật sự nếu không tỉnh lại, ta liền hủy giết thị. Đừng nói cái gì công tôn tề đường khiết du hoài từ từ, bọn họ ở ngươi trong mắt có lẽ là quan trọng, nhưng ở trong mắt ta, lại liền ngươi một cây tóc đều so ra kém. Bởi vì nàng quan hệ, hắn mới có thể lựa chọn lưu tại giết thị, đem cái này địa phương biến thành một tòa thành lũy, làm nàng để ý người có thể an tâm ở cái này địa phương sinh hoạt. Ngăn lại sở hữu chuyện phiền thoái, làm tần tô bọn họ bận rộn trong ngoài mệnh chết mệnh sống. Đi bảo hộ này đó hắn liền xem đều không nghĩ xem một cái người, đơn giản là nàng muốn bảo hộ. Thu liễm sở hữu khí thế cùng tính nết, ở bên người nàng làm một cái ẩn hình người, chỉ cần nàng cao hứng hắn cái gì đều nguyện ý đi làm. Chính là hiện tại. Nàng hôn mê bất tỉnh, xưa nay chưa từng có sợ hãi cùng bất an như giỏi trong xương giống nhau khắc vào hắn trên xương cốt, liên quan trái tim đều ở mỗi phân mỗi giây ẩn ẩn làm đau. Dĩ vãng nàng không ở chính mình bên người. Nhưng hắn biết nàng là an toàn, cho nên không có quan hệ, nói cho chính mình chờ nàng trở lại liền hảo, mà hiện tại đâu? Nàng rõ ràng liền ở chính mình bên người, lại làm hắn có một loại xa xôi không thể với tới cảm giác, phảng phất chỉ cần chính mình buông ra tay, nàng liền sẽ biến mất không thấy. Trong lòng khủng hoảng theo nàng hôn mê thời gian càng ngày càng trường mà vô hạn phóng đại, ôm chặt nàng, đem mặt chôn nhập nàng bên gáy, cảm thụ nàng cơ hồ sắp vô pháp cảm nhận được độ ấm. Ta là nói thật, ta cực hạn chỉ có một vòng sau cái này điểm ngươi nếu là không có tỉnh lại nhìn ta, ta liền giết nơi này mọi người, ta cắn nuốt trong thân thể cái kia ma vương, ta có cũng đủ lực lượng làm cái này không gian sinh ra cái khe, làm pháp tắc không có biện pháp lại bảo hộ thế giới này, làm thế giới này sụp đổ. Ta vốn dĩ chính là một cái kẻ điên không để bụng bất luận kẻ nào sinh tử kẻ điên. Bị Tư Mặc đuổi tới trên tủ đầu giường nằm bò ngăn phong nghe được Tư Mặc âm trầm nỉ non khi, thế nhưng đối hắn sinh ra một loại kính sợ tâm lý, đây chính là thú loại đối cường giả mới có cảm xúc ca. Ngăn chạy bằng khí động chính mình con nện trần, thật cẩn thận mở mắt ra hướng Tư Mặc bên kia nhìn thoáng qua, không xem còn hảo, này vừa thấy. Còn phải. Chủ nhân. Ngươi mau tỉnh lại a. Lại không tỉnh lại liền thật sự muốn đã xảy ra chuyện. Tư Mặc trên người ma khí đều hóa thành thật thể muốn tận trời á á á. Chương 1106 nhàn hạ rất nhiều. Đúng vậy, thật là người điên. Ở huyết trì Trung Vân Ương có điều cảm ứng ở trong lòng thở dài, không phải nàng không tỉnh lại, là nàng hiện tại không thể tỉnh. Nhìn chung quanh càng ngày càng nồng đậm huyết trì tinh hoa, trầm hạ tâm, dùng nhanh nhất tốc độ đem nơi này năng lượng hấp thu rớt. Vân Ương tư chất hơn nữa nàng khí vận làm nàng ở tu luyện thượng không có gặp được nhiều ít đặc biệt đại khảm, rất nhiều chuyện thậm chí không cần. Mệt mỏi quá, ta còn tưởng rằng đọc sách khảo thí thức đêm ôn tập đã là đời này mệt nhất sự tình, không nghĩ tới còn có càng mệt. Chu Cầm lúc này thật muốn không màng hình tượng trên mặt đất nằm liệt trong chốc lát, Tư Mặc buộc cũng quá cấp lực, cũng không biết là dùng cái gì biện pháp thế nhưng ở 5 ngày nội làm chúng ta Z thị trở thành so với lúc trước F cùng L lớn hơn nữa căn cứ, liền phương Bắc bên kia thế lực lớn đều phát tới tin tức, quá mấy ngày phái người lại đây nói chuyện hợp tác sự tình. À, đừng nói nữa, năm đó ta khảo thí lâm thời ôm chân Phật ký ức đều bị ngươi đào ra, thật là khó chịu. Trương Kỳ Kỳ cùng Chu Cầm giống nhau không phải học tập liêu, mỗi lần có khảo thí thời điểm chỉ có thể tại tiền tam thiên thời gian các loại bù lại miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Các ngươi cái dạng này nếu như bị bộ thấy, không thể thiếu một đốn. Đừng như vậy, ta mới từ bên ngoài trở về, có thể hay không miễn bàn buộc. Chu Cầm chính là từ xa xôi ép căn cứ đi công tác trở về, một chút đều không nghĩ từ Lan Tinh cái này không biết cái gì thời điểm bắt đầu học được chọc nhân tâm hoa tử ra hỏa trong miệng nghe được về Tư Mặc buộc bất luận cái gì sự tình. Nàng mắt nửa híp, cởi bỏ ba lô con ném cho Lan Tinh, ngươi muốn đổ vật ở bên trong. Bưng ly ôn khai thủy Lan Tinh tiếp nhận bị huyết nhiễm ướt một khối ba lô con, ngươi bị thương. Không có, người khác. Chu Cầm trong mắt hiện lên khinh thường, cũng không biết là ai truyền ra đi, thế nhưng nói cái gì muốn đi theo vân đội liền phải giết chết bên người nàng mấy cái đội trưởng cấp thay thế, thật là khôi hài. Còn có loại sự tình này. Trương Kỳ Kỳ lúc này cũng đi ra ngoài. Chẳng qua phương hướng cùng Chu Cầm tương phản, cũng không có gặp được chuyện như vậy, những người đó làm việc không cần đầu óc sao. Trên thế giới não tàn như vậy nhiều, vừa vặn bị ta đụng phải mà thôi. Chu Cầm mắt trợn trắng, nhìn về phía Lan Tinh, còn có ăn không, ta hào đói. Tốt xấu cũng là ở chung rất dài một đoạn thời gian đồng đội, Chu Cầm đối Lan Tinh căn bản là không có đối người khác như vậy khách khí. Lan Tinh nhướng mày, đem ba lô con ném phóng tới trên bàn sau. Liền xoay người đi phòng bếp tìm nguyên liệu nấu ăn, xem có thể hay không cấp này hai cái đánh chết cũng sẽ không từ trên bàn cơm dịch xuống dưới nữ nhân lộng điểm ăn. Trương Kỳ Kỳ xem Lan Tinh như thế nghe lời tiến phòng bếp sau, đẩy đẩy Chu Cầm, tiểu tử này như thế nào như thế nghe ngươi lời nói. Đây là anh em chi gian nghĩa khí, ngươi này nữ hải tử không hiểu. Chu Cầm một bộ lão đại ca bộ dáng vô vỗ Trương Kỳ Kỳ bả vai, nói: Đừng nhìn hắn có đôi khi cùng vân đội giống nhau không có gì biểu tình. Hảo đi, chúng ta này mấy cái làm đội trưởng ở bên ngoài đều nhịn không được học vân đội, cho nên không biểu tình không đại biểu hắn liền thật sự khó ở chung A. Hôn chín liền được rồi. Trương Kỳ Kỳ nhún nhún vai, có lẽ đi. Chu Cẩm cũng biết hai người kết giao cũng không phải người khác nói tốt là có thể đủ trở thành bạn tốt, tính cách loại đồ vật này là khó nhất cân nhắc. Tố Nhã tỉ lại đi Chu Cầm nghĩ đến cửu Tố Nhã mấy ngày nay làm sự tình sau, nhíu hạ mi, phòng thí nghiệm. Trương Kỳ Kỳ nghe Chu Cầm nhắc tới cửu Tố Nhã, hơi chút sửng sốt một chút sau, có chút bất đắc dĩ nói, đúng vậy lại đi. Thân thể của nàng chịu được sao? Chu Cầm thực lo lắng cửu Tố Nhã thân thể chẳng huống, tuy rằng nói nàng thân thể cường độ đã bị Lan Tinh cùng Sở Nhất Mộ chế tạo thực hảo, nhưng là mỗi cách 8 giờ liền đi tiêm vào một lần, khoảng cách thời gian thật sự là quá ngắn, giống bọn họ đều là 3 ngày hoặc là 7 ngày một lần đi chậm rãi rửa vào dược vật tăng lên. Ta cũng không biết. Trương Kỳ Kỳ mím môi, bất quá, đây là nàng lựa chọn, chúng ta làm không được cái gì. Lúc này Đổi Chu Cầm sửng sốt, nàng ngồi dậy, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chân nhà, an tĩnh một hồi lâu sau, nàng mới có chút phiền muộn mở miệng nói, đúng vậy, chúng ta làm không được cái gì. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, kết cục là tốt là xấu, cuối cùng cũng là yêu cầu làm ra lựa chọn chính mình đi gánh vác. Véo véo lòng bàn tay, cảm giác được rất nhỏ đau đớn sau, gợi lên khóe môi, lúc trước nàng không phải lựa chọn nói cho Vân Ương tận thế sự tình sao. Có thể an ổn sống đến bây giờ. Thật sự là quá tốt. Ngươi suy nghĩ cái gì? Đem một chén nóng hầm hập mặt bãi ở Chu Cầm trước mặt Lan Tinh hỏi, biểu tình rất kỳ quái nga. Chu Cầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đồ vật đều cho ngươi lấy tới, phòng thí nghiệm tiểu vương tử vẫn là mau đi vội thực nghiệm đi, rét thị tương lai giữa ngươi. Lan Tinh đem một khắc chén mì đẩy đến Trương Kỳ Kỳ trước mặt, đối Chu Cầm xách một tiếng sau, nói, nhớ rõ rửa chén. Túi đầu ăn mì Chu Cầm thực tùy ý xua xua tay, ý bảo hắn có thể đi rồi. Trương Kỳ Kỳ chờ Lan Tinh đi rồi lúc sau, mới nhìn kia chén canh xuông quả thủy liền một chút nước tương nhan sắc đều không có mặt, nói, ta nên đem lần trước mì gói gia vị bao lưu một nửa. Nhớ không lầm nói, người ăn mì gói đều là tháng trước sự tình đi. Chu Cầm thỏa mãn uống lên khẩu canh, trọng sinh phía trước nàng liền dính bùn múc meo màn thầu đều ăn, loại này thanh mặt ở trong mắt nàng cùng sơn chân hải vị không có khác nhau. Dù sao mì gói chất bảo quản như vậy nhiều, trong căn cứ cũng có băng dị năng giả, dùng khối băng chấn trụ không phải được rồi. Trương Kỳ Kỳ hút mì sợi, mơ hồ không do nói, trong chốc lát chúng ta muốn hay không đi xem chúng ta nữ thần A. A nữ thần ngủ bộ dáng nhất định cùng chuyện cổ tích ngủ mỹ nhân giống nhau mỹ đến làm ta không dám nhìn thẳng, tim đập nhanh hơn. Chương 1107 cho nhau thương lượng. Chu Cầm có chút vô ngữ nhìn đến cái này chỉ. Sách. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, ngươi này các lao ra không hiểu. Trương Kỳ Kỳ ba lượng hạ liền giải quyết trong chén mì sợi, vừa mới trong miệng còn nhắc mãi mì gói gia vị bao người đem cuối cùng về điểm này nước canh đều uống xong rồi, sờ xoa miệng. Một câu, có đi hay không? Đi đi đi. Chu Cầm cũng vừa vặn ăn xong, đối nàng lắc lắc nắm tay, đối phương lập tức lĩnh hội đến, đồng dạng phe phẩy nắm tay, hai người cùng kêu lên nói, cục đá, kéo, bố. Chu Cầm, bố. Trương Kỳ Kỳ, cục đá. Hảo, ngươi rửa chén. Chu Cầm đem chính mình không chén đẩy cho vẻ mặt rối rắm Trương Kỳ Kỳ, lần trước liền cùng ngươi nói không. Vào được. Chu Cầm nhíu mày. Z thị trước kia khu vực cấp bậc phân chia thực nghiêm khắc, nhưng là hiện tại hơi chút có điểm thay đổi, trừ bỏ không có giống trước kia như vậy nghiêm khắc bên ngoài, còn bỏ thêm một cái chỉ cần thành tích biểu hiện ưu tú, liền có thể xin đến mặt khác khu vực tham quan. Kỳ sơ định ra cái này quy củ là vì làm trong lòng có dao động muốn rời đi dị năng giả nhóm một cái an tâm, làm cho bọn họ biết Z thị cũng không có giống ngoại giới truyền như vậy bất kham một kích, một cái khác mục đích. Tự nhiên chính là khơi mà bọn họ hiếu thắng tâm, làm cho bọn họ cảm thụ một chút giữa trung tâm vị trí người sinh hoạt cùng với so với bọn hắn lợi hại hơn người là như thế nào nỗ lực duy trì hiện tại sinh hoạt. Người hướng chỗ cao đi, nếu luôn là đem bọn họ cực hạn ở một chỗ, sẽ chỉ làm bọn họ biến thành vừa lòng với hiện trạng ít ngồi đáy giếng. Cũng đúng là có như thế một cái quy củ, sinh hoạt ở bên ngoài cùng với mặt khác khu vực nhân tài so trước kia càng thêm nỗ lực. Thậm chí là tìm mọi cách đi hoàn thành các loại nhiệm vụ, chỉ vì đi vào bên trong quá thượng hảo sinh hoạt. Ân, hai ngày đi tới tới. Trương Kỳ Kỳ sắc mặt cùng Chu Cầm giống nhau không tốt lắm, nàng thật là vượt mức hơn nữa phi thường ưu tú hoàn thành những cái đó nhiệm vụ. Hơn nữa nàng thuận lợi mọi bề, ở các loại hoàn cảnh hạ đều xử lý thành thạo, làm phụ trách xét duyệt người thực xem trọng nàng, cho nên liền thông qua. Ngươi có cái gì tính toán? Chu Cầm không phải cái loại này trí nhớ hình nhân tài, nàng nếu là có cái kia trí tuệ, nơi nào còn cần cái gì trọng sinh. Đã sớm đem những cái đó cặn bã cấp ngược đến sinh hoạt không thể tự gánh vác hảo sao. Ta không biết. Trương Kỳ Kỳ cùng Chu Cầm Kỳ thật là cùng loại người, muốn nói thống soái năng lực xào nhiệt khí phân lại hoặc là dùng nắm tay nói chuyện, nàng phỏng chừng còn có điểm làm đầu, nhưng động não cái gì. Trước kia ta đều là cùng Tố Nhã tỷ cùng nhau làm nhiệm vụ. Hiện tại Trương Kỳ Kỳ thở dài, tính tính, trước không nói nàng, trước nói Bạch Ngưng Tuyết, hiện tại nữ thần còn đang ngủ, tổng không thể đem chuyện này cùng bột nói đi. Vạn nhất nhân ra đem Bạch Ngưng Tuyết giết chết, nữ thần tỉnh lại sau chẳng phải là muốn cùng bột sinh khí. Kia Chu Cầm nghĩ nghĩ, chúng ta liên hệ một chút Nam Cung. Ở Chu Cầm trong ấn tượng, trừ bỏ Vân Ương cùng Tư Mặc, cũng chỉ có Nam Cung đầu góc lợi hại nhất. Vẫn là đường đi. Nam Cung hắn ở bên kia đã đủ vội. Trương Kỳ Kỳ tuy rằng cũng cảm thấy Nam Cung rất thích hợp, nhưng nhân ra cũng có rất nhiều sự tình muốn xử lý, lúc này tìm hắn, kia không phải thêm phiền sao. Ngươi có phải hay không đã tưởng hảo tìm ai? Chu Cầm mặt vô biểu tình nhìn nàng. Hắc hắc, kỳ thật người này ngươi cũng biết. Trương Kỳ Kỳ có chút ngượng ngùng cười cười. Ai? Nơi này ám thái tử, Diệp Ninh Khanh. Hán. Nghĩ đến cái kia cùng hồ ly giống nhau người, Chu Cầm mày nhăn đến càng khẩn. Tuy rằng ta cảm thấy hắn xác thật rất lợi hại, nhưng là nữ thần ngủ mấy ngày nay, đều là hắn ở giúp bột xử lý một ít khó giải quyết sự tình. Hơn nữa chính hắn cũng có thế lực, trước mắt tới nói, không có so với hắn càng chọn người thích hợp đi. Trương Kỳ Kỳ cảm thấy nếu người này đều đã vì Tư Mặc sử dụng, kia tự nhiên cũng là được đến nhà nàng nữ thần tín nhiệm, bằng không bột như thế nào khả năng sẽ dùng hắn. Cái gì thời điểm đi tìm hắn? Bạch Ngưng Tuyết là cái đại phiền toái, không thể phóng. Xem xong nữ thần chúng ta liền đi. Tận khả năng không cần bị bột biết Bạch Ngưng Tuyết chuyện này đi. Hắn mấy ngày nay đặc biệt táo bạo, tâm tư đều ở nữ thần trên người, ta sợ chúng ta nhiều lời hai câu sẽ xảy ra chuyện nhi. Trương Kỳ Kỳ nghĩ đến Tư Mặc cặp kia tràn ngập sát ý mắt, liền nhịn không được hướng trên ngực vỗ vỗ, ngươi là không thấy được hắn kia ăn thịt người ánh mắt ta, lúc ấy ta nước tiểu đều phải dọa ra tới. Ngươi là nữ hài tử, văn nhã điểm đi. Ai nha, ta hai ai với ai à, ở bên ngoài ta khẳng định sẽ không dùng nước tiểu tới hình dung ta hơi sợ kéo. Trương Kỳ Kỳ anh em tốt câu lấy Chu Cầm bả vai, nhớ kỹ à, ngàn vạn đừng làm cho bột phát hiện Bạch Ngưng Tuyết chuyện này, bằng không ta hai liền phải xong đời. Chu Cầm không có nói tiếp, nàng cảm thấy giấu giếm chuyện này nguy hiểm rất lớn, hơn nữa Tư Mặc đầu góc cùng Vân Ương giống nhau biến thái. Ở trong lòng vì chính mình vẽ cái giá chữ thập cầu nguyện một chút, nàng cái gì cũng không biết, xem ở Vân Ương phân thượng, thần minh đại nhân phiền toái liếc nhìn nàng một cái, phù hộ một đợt, cảm ơn. Tới rồi địa phương sau, ngoài ý muốn thấy được Cầm hai phân văn kiện đứng ở ngoài cửa sở nhất mộ. Chu Cầm cùng Trương Kỳ Kỳ đáy mắt tràn ngập khó hiểu, nhìn nhau liếc mắt một cái sau, đi qua đi, hỏi, ngươi như thế nào tới? Lan Tinh hẳn là đã đem đồ vật đưa tới phòng thí nghiệm, cái này thực nghiệm cùng ma thế nhưng không có làm nghiên cứu, chạy tới nơi này. Cầm văn kiện đối với ván cửa phát ốc. Bị Chu Cầm kéo về thần trí sở nhất mộ quay đầu quét nàng liếc mắt một cái. Sau đó lại quét về phía Trương Kỳ Kỳ, thu hồi tầm mắt, vốn là giống cùng trước kia giống nhau đem các nàng coi như là không khí, nhưng trong óc đột nhiên liền hiện lên ở cái kia thực nghiệm trong căn cứ Vân Lương cùng với A Tử bọn họ lời nói. Vì thế, hắn nhíu mày, xu mặt quay đầu nhìn về phía các nàng, nói, tặng đồ. Không nghĩ trả lời có thể không trả lời. Chu Cầm cùng Trương Kỳ Kỳ bị sở nhất mộ như thế chừng, thiếu chút nữa liền nhịn không được sau này lui một bước. Lúc này môn bị người từ bên trong mở ra, nhìn đến Tư Mặc kia trương tử khí trầm trầm mặc khi, ngoài cửa ba người đều cảm thấy tới thật đặc sao không phải thời điểm. Chương 1109 huyết chỉ tinh linh. Tư Mặc mấy ngày nay thật là mệt tới rồi cực hạn, cơ hồ là không ngủ không nghỉ ở xử lý sự vật đồng thời còn kiên trì canh giữ ở Vân Ương bên người, cho nên hắn một giấc này ngủ đến đặc biệt trầm, cho dù là Vân Ương đã là nghiêng đi thân đem hắn ôm vào trong ngực. Nhìn hắn ngủ nhan cũng không có bởi vì cảm thấy được mà tỉnh lại. Vừa thấy thương, chi đầu nhìn Tư Mặc người đấy mắt ý cười chưa bao giờ tan đi quá, một con huyết hồng tiểu tinh linh nách hạ kẹp một cây tiểu pháp trượng, ngồi xếp bằng ngồi ở giữa không trung cùng nó chủ nhân cùng nhau đánh giá ngủ người, nó thông qua thần thức cùng chính mình chủ nhân giao lưu, chủ nhân, hắn lực lượng rất kỳ quái. Nếu thần ma chi tử biết Vân Ương thế nhưng đem huyết trì lực lượng luyện hóa thành một con có được tự mình ý thức huyết tinh linh, không biết sẽ là cái dạng gì một cái biểu tình. Huyết tinh linh bề ngoài cùng mặt khác tinh linh không sai biệt lắm, không có một cái thành nhân bàn tay đại, ngay cả bộ dáng cũng là phi thường đáng yêu, chỉ là nó thanh âm lại không giống mặt khác tinh linh như vậy thanh thúy, ngược lại mang theo một loại làm người không rét mà run rết chóc cảm giác. Vân Ương vì không xảo đến Tư Mặc nghỉ ngơi. Đồng dạng dùng thần thức đáp lại nói, nơi nào kỳ quái. Vân Ương trước kia khả năng sẽ lợi dụng lực lượng của chính mình đi điều tra một chút Tư Mặc tu luyện tình huống, nhưng tại ý thức đến loại này cách làm có điểm quá mức, thậm chí rất có thể ảnh hưởng đến hắn tu luyện sau, liền không có dùng qua, cho nên Tư Mặc hiện tại rốt cuộc là như thế nào một cái trạng thái cấp bậc, nàng cũng chỉ là tính ra một cái đại khái. Huyết tinh linh thực trắng ra đối chính mình chủ nhân kể do nó điều tra ra tới đồ vật, hắn có được hai cái vị diện lực lượng, tuy rằng là phàm nhân thân thể, lại rất kỳ dị ở dung hợp hai cái vị diện lực lượng, tin tưởng lại qua không lâu, hắn sẽ trở thành thế giới này vương giả. Huyết tinh linh nghĩ nghĩ, bổ sung nói, tưởng, phải không? Vân Ương gợi lên một ít ý cười, khá tốt. Như vậy không có quan hệ sao? Huyết tinh linh chớp chớp huyết hồng mắt, hắn vừa mới cắn nuốt một cái ma vương lực lượng, hiện tại còn ở nỗ lực hấp thu luyện hóa giữa, cái này quá trình đối thấp vị diện phàm nhân tới nói là phi thường thống khổ cùng nguy hiểm một cái quá trình. Chủ nhân, thực yên tâm hắn, cắn nuốt một cái ma vương. Vân Ương nhưng thật ra không nghĩ tới này một tầng, nàng cho rằng huyết tinh linh nói hai cái vị diện lực lượng, trong đó một cái chỉ chính là nàng lúc trước vì cứu hắn mà uy hạ kia viên đan dược. Đúng vậy, tựa hồ là bị phong ấn thật lâu một cái ma vương, chẳng qua cái này ma vương chấp niệm rất sâu, cho dù là đã trải qua dài dòng phong ấn, cũng không phải như thế hảo luyện hóa. Huyết tinh linh có chút không rõ này nhân loại vì cái gì sẽ lựa chọn dựa vào cắn nuốt ma vương tới tăng lên lực lượng của chính mình, bất quá có chủ nhân ở, hắn sẽ hóa hiểm vi gì. Huyết tinh linh tuy rằng còn không rõ lắm nó chủ nhân đá xanh đại điện trung rốt cuộc có được nhiều ít thế nhân đỏ mắt đồ vật, lại có thể biết được nó chủ nhân muốn giải quyết loại chuyện này tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Huyết tinh linh là Vân Ương luyện hóa ra tới đồ vật, đương nhiên là hoàn toàn toàn hướng về nó chủ nhân. Ở nó trong lòng, thế gian vạn vật đều không thắng nổi nó chủ nhân một cây tóc. Có thể cảm ứng được pháp tắc tình huống sao? Vân Ương mới vừa luyện hóa huyết trì, cũng không tưởng tại thân thể không có hoàn toàn khôi phục phía trước vận dụng lực lượng. Nếu khiến cho một ít đồ vật chú ý, liền không hảo. Huyết tinh linh nhắm mắt lại cảm thụ một chút, nói, pháp tắc trước mắt vô pháp hạn chế chủ nhân, thậm chí không có cách nào hạn chế những cái đó ma tộc. Chủ nhân yêu cầu ta đi giải quyết những cái đó chiều bên này tới gần ma tộc sao. Có một đoạn thời gian thần ma chi tử sẽ hướng huyết trì chung ném một ít ma vương làm nó cắn ướt, cho nên huyết tinh linh vẫn là có điểm tưởng niệm ma tộc hương vị. Vân Ương hơi chút tự hỏi một chút, nói, cũng có thể. Nàng trầm mặc trong chốc lát sau, nói, nếu trên đường gặp Lê Nhạc, đem hắn mang về tới. Vốn là ở chính mình trong không gian Lê Nhạc không biết dùng cái gì phương pháp chạy đi ra ngoài. Dựa theo ám linh cách nói, là hắn muốn dùng chính hắn lực lượng tới chỗ tội. Chỗ tội. Cái này từ liền có điểm khôi hài, hắn bất quá là lựa chọn đứng ở cùng nàng đối lập trận doanh chung thôi, có tội gì. Trong mắt toàn là châm trọng, xem ở huyết tinh linh trong mắt, làm nó trầm giọng nhận lời, thỉnh chủ nhân yên tâm, ta sẽ đem hắn hoàn hảo không tổn hao gì mang về tới. Vân Ương gật gật đầu, đi thôi, chính mình cẩn thận. Đúng vậy. Huyết tinh linh thân thể như là vỡ vụn hỏa hoa nổ tung lúc sau liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, rét thị bên ngoài chỗ nào đó xuất hiện một cái tóc đỏ hồng y y thành niên nam tử. Khoe mắt thoáng rủ xuống câu ra hung ác độ cung, loại này hư thối đến không có cái gì sinh cơ thế giới thế nhưng cũng đáng đến ngô chủ để ý. Huyết chi huyết sắc trong mắt tất cả đều là khinh miệt, hắn bước ra một bước, tại chỗ là một mạt màu đỏ tàn ảnh, mà hắn bản nhân đã xuất hiện ở cây số ở ngoài. Mấy cái lóe ảnh, liền thấy mấy chỉ đang ở hướng rét thị phương hướng đi tới xấu xí ma tộc. Giáp sát trùng giống nhau thân hình như thế nào xem như thế nào cấp thấp, huyết chỉ nghĩ năm đó thần mà chi tử hướng trong ao vứt những cái đó ma tộc, xấu nhất cũng là có được một đôi màu đen cánh rơi, mà trước mắt này mấy chỉ. Hắn rất là ghét bỏ tới gần kia mấy vẫn còn không có phát hiện hắn tồn tại ma tộc, ở giữa một cái ngẩng đầu nhìn đến hắn, vừa muốn nhắc nhở mặt khác ma tộc thời điểm. Huyết trì liền trực tiếp tế ra huyết tiên lấy rớt ma tộc nhóm đầu. Lạnh nhạt nhìn kia mấy cái vô đầu thi thể phun máu, ở sâm bạch dưới ánh trăng phiếm quỷ dị lang quang, liền huyết nhan sắc đều như thế xấu. Huyết, chỉ có thuần khiết hồng mới là đẹp nhất. Huyết trì dùng đồng dạng phương thức thu hoạch vài sóng ma tộc sau, thật đúng là như hắn chủ nhân sở liệu, cái kia kẻ phản bội Lê Nhạc. Cũng ở thu hoạch này đó không nghe lời ma tộc. Hắn nhìn kia một thân thanh ý dìa người nắm còn ở lấy máu trường kiếm đứng ở dưới ánh trăng, vẻ mặt hờ hững vượt qua vỡ vụn thành khối thi hài, đang xem đến hắn khi, trong mắt hiện lên kinh ngạc làm hắn híp híp mắt, ngươi biết ta. Lê Nhạc nhấp môi, trên người của ngươi có nàng hơi thở. Hơn nữa giữa trán khế ước ấn văn là nàng chuyên trúc. Huyết Chỉ cười cười, vốn dĩ chính là một trương tràn ngập lệ khí mặt, này cười, cho người ta cảm giác liền không chỉ là sởn tóc gáy, chủ nhân làm ta mang ngươi trở về. Ta không trở về. Lê Nhạc không chút suy nghĩ cự tuyệt, lúc trước hắn từ đá xanh đại điện chạy ra tới, cũng đã nghĩ tới không thể lại trở lại nàng bên người, bởi vì hắn không có cách nào giải thích hắn vì cái gì sẽ ở không có nàng cho phép hạ, có thể rời đi đá xanh đại điện. Này chỉ sợ không phải do ngươi. Đây là hắn chủ nhân cho hắn hạ đạo thứ nhất mệnh lệnh, nếu không hảo hảo hoàn thành nói, về sau còn như thế nào bị chủ nhân trọng dụng? Như thế nào cùng mặt khác khế ước thu tranh? Lê Nhạc nắm chặt trong tay kiếm, ngươi có thể thử xem. Huyết Chỉ mắt híp lại, một cổ đáng sợ uy áp từ hắn trên người tràn ra, chung quanh thực mau liền bố thượng một tầng huyết vụ, cái này làm cho người linh hồn đều dùng mình ma khí kêu Lê Nhạc sắc mặt trắng nhợt, ngươi, nàng như thế nào sẽ cùng ngươi khế ước? Thân là quang minh thánh nữ nàng, như thế nào sẽ cùng ma tộc khế ước? Chương 1108 tỉnh lại. Thăm bệnh cuối cùng kết quả chính là Tư Mặc cầm Sở Nhất Mộ hai phân văn kiện sau trực tiếp làm cho bọn họ đi làm chuyện nên làm, nói cho bọn họ Vân Ương không có việc gì sau liền đóng cửa lại một chút đều không khách khí. Nhìn lại một lần bị đóng lại cửa phòng, Trương Kỳ Kỳ chớp chớp mắt chữ, thực quyết đoán câu lấy Chu Cầm cánh tay, đến, chúng ta thượng đường châu ngồi chơi đi. Bột thật đáng sợ, chỉ là bị xem một cái tâm can đều tổn thương do giá rét, nữ thần mau tỉnh lại đi. Thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể chấn được bốt. Chu Cầm gật gật đầu, cùng Trương Kỳ Kỳ rời đi. Trên hành lang chỉ còn lại có Sở Nhất Mộ đối với cửa phòng phát ngốc, đợi một hồi lâu, hắn mới hoạt động bước chân, lui tới khi phương hướng đi, tính, nàng như vậy lợi hại, sẽ không có việc gì. Đại khái. Trong phòng, Tư Mặc vừa đi vừa mở ra Sở Nhất Mộ đưa tới văn kiện, ký lục thí nghiệm tiến độ văn kiện làm hắn trong lòng hơi chút thoải mái một ít. Tóm lại là tin tức tốt. Đưa lưng về phía giường người chuyên tâm nghĩ ngày sau. Như là nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên xoay người, đối thượng cặp kia làm hắn mấy ngày nay tích lũy xuống dưới oán niệm cùng lo lắng toàn bộ hóa thành hư ảo ấm áp khi, hắn tiến lên bước chân thế nhưng có chút không xong. Vọt tới mép giường, không đợi Vân Ương nói cái gì, trực tiếp áp hướng nàng, hai đầu gối để ở nàng eo sườn, đôi tay phủng trụ nàng mặt, trực tiếp hung hăng mà hôn đi xuống. Mang theo một ít lạnh lẽo lươi bá đạo để khai nàng môi răng, ngang ngược cướp đoạt nàng khoang miệng chung hết thảy, hung mạnh đến phảng phất muốn đem nàng nuốt chi nhập bụng lực lượng làm nàng lưỡi căn đều có chút đau. Nàng híp lại mắt, an tinh thừa nhận hắn bởi vì nàng mà sinh ra sợ hãi. Giật giật đôi tay, hành động có chút chậm chạp vòng lấy hắn, như là trấn an một đầu bị thương dã thú, qua lại ở hắn lưng thượng khẽ vớt. Cho dù là nếm tới rồi một tia mùi máu tươi nhi hắn, nàng đều không có bất luận cái gì phản kháng, tùy ý hắn ở nàng trên môi tứ lược. Thẳng đến lồng ngực dưỡng khí đều bị hắn đè ép đi ra ngoài, nàng mới không thể không cắn đau bờ môi của hắn, đáy mắt tuyển thượng một tia ủy khuất, ở hắn ngây người gian phản đè ép trở về. Khóa ngồi ở trên người hắn nhân thân thể còn có chút hư nhuyễn, liền như thế giống một con tiểu miêu nhi dường như ghé vào trên người hắn, ngón trỏ điểm điểm hắn phá cái khẩu từ môi, nói, làm ngươi lo lắng. Thanh âm là pha một ít lười biếng khàn khàn, cảm nhận được hắn thân thể biến hóa, áp xuống trong lòng ngượng ngùng, dùng đùi cọ cọ hắn, cảm nhận được hắn cứng đờ sau, nói, mấy ngày nay vất vả ngươi. Nô ân. Mẫn cảm địa phương bị cọ vài hạ Tư Mặc có chút tức giận nhìn nàng, đừng náo. Vân Ương vươn lưới, cũng không biết là bởi vì nửa ma hóa nguyên nhân, vẫn là bởi vì luyện hóa huyết trì nguyên nhân. Nàng lúc này liền tưởng hảo hảo đùa giỡn một chút cái này ở nam nữ tình sự thượng phá lệ nghiêm túc nam nhân. Xem, như thế ưu tú nam nhân, là của nàng. Ta vừa mới tỉnh, ý thức không quá thanh tỉnh, thân thể cơ năng cũng không có hoàn toàn khôi phục. Nếu ngươi đối ta làm cái gì, ta khả năng còn sẽ ngất xỉu đi Nga. Ấm áp môi nhẹ nhàng mà ở hắn hầu kết thượng chạm chạm, vừa lòng nghe được kia tràn ngập hừ nhẹ sau lại liếm một ngụm, không thỏa mãn dứt khoát áp dụng hút dẫn phương thức. Nô! Tư Mặc ôm chặt nàng, xương to phi thường khó chịu lại cũng không dám thật sự đối nàng làm cái gì, ương. Trầm thấp liêu nhân thanh âm bởi vì nhiễm mà phá lệ làm nhân tâm ngứa, Vân Ương khởi động tới, tóc dài rơi xuống, cùng hắn giao triền ở bên nhau, đối thượng hắn bởi vì trong lúc nhất thời vô pháp phát tiết mà nhiễm một tia vệt đỏ mắt, cười nói, xảy ra chuyện gì? Tư Mặc Hoàn nàng vòng eo, nàng chân còn ở có một chút không một chút cọ chính mình, ngoan, đừng náo. Nói xong, còn dùng tay sờ sờ nàng gương mặt, vốn đang tưởng hảo hảo giáo huấn một chút luôn là làm chính mình lâm vào nguy cơ tên vô lại, lúc này đối mặt nàng các loại khiêu khích chỉ có thể bất đắc dĩ dung túng cùng nhẫn lại. Không nghĩ muốn. Vân Ương Tả cười nhướng mày, làm sao bây giờ, càng ngày càng muốn nhìn đến như vậy hắn, chỉ vì nàng một người bày ra hắn. Không thể không nói luyện hóa huyết trì lực lượng sau đối nàng có một ít ảnh hưởng, bất quá loại này ảnh hưởng chỉ là tạm thời, chờ thêm một thời gian, hẳn là liền sẽ không như vậy. Đi. Vân Ương chớp chớp mắt chử, túi đầu hôn hôn Tư Mặc khỏe mắt, ở bên thai hắn nhẹ nhàng mà cười vài tiếng sau, liếm hắn vành thai một ngụm, sau đó dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn hắn vành thai, ma ma, cảm giác được hắn dùng mình cùng cứng đờ sau, mới nói, Tư Mặc, ta thật sự càng ngày càng thích ngươi làm sao bây giờ. Tư Mặc vừa nghe, ôm chặt nàng, nói, vậy vẫn luôn thích đi xuống. Nô. Tức phụ nhi tỉnh lại sau giống như có điểm không giống nhau, bất quá, hắn thực thích. Vân Ương cười con mắt, mắt theo cảm xúc tăng vọt mà biến thành huyết hồng, hảo a. Ghé vào trên người hắn người càng thêm tới gần hắn vài phần, hai người thân thể gắt gao mà dán, bên này sự tình muốn giao cho ngươi xử lý, ta bên kia sự tình, đã không thể kéo. Hảo. Tư Mặc biết nàng chỉ chính là cái gì, không cần cậy mạnh. Sẽ không. Vân Ương hôn hôn hắn bên gáy, nói, nếu có ta không nghĩ ứng phó sự tình, ta sẽ tìm ngươi. Tư Mặc không có trả lời, chỉ là một tay ôm nàng, một tay vô về chơi đùa nàng phát, nói, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát. Ta ngủ rồi nếu là lại vẫn chưa tỉnh lại làm sao bây giờ. Nhịn không được mở miệng đùa giỡn. Vân Ương mãn nhãn toàn là ý cười. 8 giờ không có tỉnh lại ta liền tạc giết thị. Tư Mặc có chút giận dỗi ý vị phong bế nàng ngôi, lưới cùng nàng dây dưa thời điểm, mắt cũng gắt gao mà khóa trụ nàng cũng không có cố tình biến trở về đi hồng đồng, môi không có rời đi nàng, thiện mồ hỏi, mắt, chuyện như thế nào? Được đến một ít lực lượng vươn lưới chủ động thăm tiến hắn trong miệng, không đáng ngại. Ân hử. Kéo qua chăn, Tư Mặc khẽ cắn một chút nàng chóp mũi. Đem nàng mặt đè ở chính mình trên ngực, nói, ngủ. Vân Ương nhấp môi cười nhạt, hoàn hắn eo, ân, ngủ đi. Chương 1110 huyết trì lê nhạc. Huyết trì kỳ thật cũng không rõ ràng hắn chủ nhân cùng trước mắt người rốt cuộc có cái gì chuyện xưa, chỉ biết hắn là một cái kẻ phản bội. Bất quá, lấy hắn bản lĩnh, chỉ. Huyết trì liếm liếm đỏ thắm môi, giết ngươi. Không sai. Giết ta. Mang theo ta thi thể trở về. Ngôi xổm dưới đất người trên trắng bệnh một khuôn mặt đối huyết trì quát, ta đã chết, nàng liền sẽ không. Sẽ không cái gì. Huyết trì đi vào hắn, đánh gậy hắn nói, nói ra nói lại như là dao nhỏ ở lê nhạc trong lòng tàn nhẫn cắt, chết là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, bất luận kẻ nào đều có thể đi chết, duy độc ngươi, không, là các ngươi không được. Cái gì? Kẻ phản bội, không có chết tư cách. Huyết trì ánh mắt trầm xuống. Đem lê nhạc kéo vào hắn huyết trì độc hữu, từ vô số hoán niệm ngưng tụ mà thành ảo cảnh chung, kẻ phản bội, nên sống không bằng chết chịu tra tấn. Chết! A, nào có như vậy đơn giản? Hắn dùng huyết tiên bó trụ lâm vào ảo cảnh mà đổi thân hư nhuyễn lê nhạc, nhìn nhìn bốn phía, nghĩ còn có một ít ma tộc ở xa hơn địa phương sau, liền hướng cái kia phương hướng bay đi, dù sao hiện tại trở về khẳng định cũng là nhìn chủ nhân cùng cái kia phàm nhân tu ân ái. Còn không bằng ở bên ngoài nhiều sát mấy chỉ ma tộc cấp chủ nhân giảm giảm gánh nặng. Cho dù đi theo Vân Ương không lâu sau, lại cũng bởi vì là Vân Ương luyện hóa nguyên nhân, chỉ số thông minh phá lệ cao, xem sự tình xem phá lệ thông thấu huyết chỉ thực quyết đoán quyết định ở bên ngoài du đãng vài vòng sau lại trở lại hắn chủ nhân bên người. Bị huyết chỉ ở trong lòng nhắc mãi người che miệng đánh cái hắt xì, chuyển mắt nhìn mắt Tư Mặc, phát hiện hắn không có bị chính mình xảo đến sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Sờ sờ hắn đầu, lâm vào trầm tư. Chính mình đi bước một đi tới, tựa hồ đều ở thần ma chi tử khống chế dưới, ngay cả Bạch Ngưng Tuyết còn có một ít ma tộc đều là hắn quân cờ. Hắn thậm chí đem hai cái vị diện pháp tắc đều đùa giỡn trong lòng bàn tay, thậm chí liên thiên đạo đều không có phát hiện hai cái vị diện thắc loạn. Chỉ là, cái gì đều có được thần ma chi tử, vì cái gì muốn như thế làm. Trực giác cho rằng đá xanh đại điện không có khả năng là hắn duy nhất mục đích. Hắn để ý hẳn là một cái khác cái gì đồ vật. Nàng còn không có biết rõ ràng, có lẽ đáp án có thể từ huyết chỉ trên người tìm được. Song chỉ vô ý thức nhẹ nhàng tư mặc vành hai, rũ mắt xem hắn, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng in lại một hôn sau, liền nằm nghiêng nhắm mắt lại, tuy không hề buồn ngủ, lại vẫn là tưởng bồi hắn cùng nhau ngủ một lát. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai trước thiếu kiên nhẫn. Cách thiên sáng sớm, tư mặc đúng giờ mở bừng mắt chử, đối thượng cặp kia tràn ngập ý cười mắt khi, ngay cả chính hắn cũng không biết như thế nào cũng đi theo nhiệm ý cười, sớm. Vân ương hôn hắn khỏe miệng một chút, sớm, nghỉ ngơi đủ rồi. Trở về nàng một cái, ân, đủ rồi. Xúc lên chăn, xuống giường đồng thời, hỏi, muốn ăn cái gì? Vân ương nửa ghé vào trên giường, ăn ngươi. Tư mặc có chút bất đắc dĩ xoay người nhìn nàng một cái, cong lưng duỗi tay ở nàng mũi nhẹ điểm một chút, đều nói đừng náo loạn. Vân ương bắt lấy hắn thu hồi đi tay, một ngụm cắn, ăn. Đầu ngón tay truyền đến tê dại làm hắn cổ họng phát khẩn, nuốt nuốt nước miếng, dung túng mà bất đắc dĩ nói, ngươi liền ăn định ta không dám bắt ngươi như thế nào. Hiểu không có thể khiêu khích quá mức, nàng đứng dậy, trực tiếp nhảy đến trên người hắn, hai chân bàn ở hắn thon chắc trên eo, đưa ta đi rửa mặt, ân. Ta tưởng uống cháo. Hảo. Ôm nàng tiến phòng 8, cầm bàn chải đánh răng nam nhân hỏi nàng, muốn hay không ta giúp ngươi đánh răng. Nhìn đến hắn đáy mắt ý cười. Vân ương trực tiếp mở ra miệng, rất có một bộ ngươi soát ta hưởng thụ tư thế. Tư mặc đem bàn chải đánh răng đưa tới trên tay nàng, nói, ta đi nấu cháo. Quay đầu nhìn hắn chạy chối chết bóng dáng, vân ương nhún nhún vai, không thể trách nàng, nàng sẽ làm ra này đó hành động nhưng đều là huyết trì sai. Xa ở mặt khác tỉnh thị vì chủ nhân giải quyết phiền toái huyết trì thình lình đánh cái hát xì, ở chém giết một con ma vương sau, hắn sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ, kỳ quái. Chẳng lẽ biến hóa thành hình người, còn có thể cùng nhân loại giống nhau đánh hát xì? Chớp chớp huyết hồng con ngươi, đáy mắt hoang mang làm hắn lệ khí thiếu vài phần, này cũng làm dấu ở chỗ tối vẫn luôn không dám ra tới vài người vỡ ra, sôi nổi đối hắn tỏ vẻ hữu hảo, một bên cầu hắn cứu cứu bọn họ, một bên tỏ vẻ bọn họ không có ác ý. Huyết chỉ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm điểm cánh mũi, nhìn quần áo tả tơi đoàn người, đáy mắt là một mảnh màu đỏ tươi. Cơ hồ chỉ là trong chớp mắt sự tình, những người đó thậm chí không có cảm giác được bất luận cái gì không thích hợp, liền một chút cảm giác đau đều không có đã bị một cổ vô hình lực lượng đè ép bạo liệt thành một đoàn đoàn pha một chút màu đen huyết vụ, thậm chí liền góc áo đều không có lưu lại. Huyết trì hơi hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, quả nhiên, tràn ngập oán hận linh hồn tốt nhất ăn. Chương 1112 thuyết phục phong đỏ. Thực xin lỗi. Vừa thấy thương. Rất nhiều người đều không có biện pháp nói ra ba chữ làm phong đỏ cả người đều cứng đờ, vốn dĩ nàng cũng chỉ là muốn mượn cái này cớ hảo hảo nhắc nhở một chút vân ương hiện tại cũng không lý tưởng trạng thái, nơi nào sẽ biết nàng ở nửa ma hóa dưới tình huống còn sẽ như vậy đối nàng. Hốc mắt nóng lên, cho rằng chính mình sẽ không dễ dàng lưu nước mắt phong đỏ bị vân ương dễ như trở bàn tay lộng khóc. Lạnh leo chất lỏng tạp rơi xuống mặt đất khi chuyển biến thành màu đỏ tiểu tinh thể. Phong đỏ vừa định trừng liếc mắt một cái tư mặc, lại phát hiện người kia đã không biết ở cái gì thời điểm rời đi. Loại này săn sóc hành vi làm phong đỏ đối tư mặc thành kiến thiếu một chút, bất quá kia cũng chỉ là một chút mà thôi. Ngươi không có chuyện gì sao cùng ta nói xin lỗi? Nếu thật cảm thấy thực xin lỗi, vậy ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Phong đỏ rất muốn. Này phong đỏ không nghĩ tới vân ương thế nhưng đã tưởng như thế lâu dài, hoàng võ đại lục bên kia. Tuy rằng ta không biết hắn rốt cuộc vì cái gì muốn như thế làm, nhưng Hoàng Võ Đại Lục hiện tại xuất hiện nguy cơ cùng với ta mẫu thân bên kia một chút sự tình. Hẳn là cùng hắn thoát không được quan hệ. Đề cập chính mình mẫu thân thời điểm, Vân Ương đấy mắt hiện lên một tia sắc ý, cho nên, ta cũng không phải không quay về, mà là không thể hồi. Vậy ngươi, ta sở an bài hết thảy đều ở kế hoạch của ta trong vòng, giúp giúp ta, hảo sao? Vân Ương hơi chút kéo ra một ít khoảng cách. Hắc bạch phân minh mắt tất cả đều là nghiêm túc cùng chuyên chú. Lúc này ta có thể ỷ lại chỉ có ngươi cùng yêu quái, giúp giúp ta. Ân. Bị loại này ánh mắt nhìn phong đỏ ngực phảng phất chúng nhất kiếm, co chặt lợi hại. Hảo. Ta giúp ngươi. Một bên ngẫu nhiên đã có thể thanh tỉnh yêu quái nhìn đến vẫn là như thế dễ dàng đã bị vân ương thuần phục phong đỏ, không nỡ nhìn thẳng đem tầm mắt chuyển qua nơi khác. Rõ ràng ngay từ đầu đều đã phát giận yêu cầu vân ương cùng nhau trở về. Kết quả bị đối phương dăm ba câu mang thiên sau còn lời thề son sắt bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vì không làm cho bọn họ chú ý, yêu quái chỉ có thể dưới đáy lòng thở dài, đối với Vân Nương A. Bọn họ trừ bỏ sủng nàng theo nàng cũng không biện pháp khác. Thấy Phong Đỏ cảm xúc đã ổn định xuống dưới, Vân Nương lôi kéo nàng một lần nữa ngồi xuống, hỏi, yêu cầu ta và các ngươi cùng đi pháp trận bên kia sao? Không cần, ngươi ở bên này xử lý chuyện của ngươi, ta cùng yêu quái qua đi là được. Phong Đỏ nếu đã đáp ứng rồi Vân Nương sẽ cùng yêu quái trở về hoàn thành nàng an bài sự tình, vậy tính đáy lòng có phản đối thanh âm, nàng cũng chỉ có thể áp xuống tới, thực không yên tâm tiếp tục dặn dò, ngươi ở bên này nhất định phải nhiều cẩn thận, nột, đây là ta bản mạng tinh thạch, bên trong có ta một nửa lực lượng, nếu là gặp được nguy hiểm, ngươi liền đem nó bóp nát, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Không cho Vân Ương cự tuyệt cơ hội, Phong Đỏ trực tiếp đem trong tay màu đỏ tinh thạch nhét ở nàng trong tay. Yêu quái thấy, cũng lấy ra cùng này tinh thạch không sai biệt lắm đồ vật, chỉ là tính chất thoạt nhìn muốn càng thêm kiên cố một ít, đây là của ta. Nhìn đến bị bọn họ mạnh mẽ đặt ở trong tay đồ vật, Vân Ương ngực ấm áp, đáy mắt cũng nhiễm một mạt mềm mại bất đắc dĩ, các ngươi à. Lúc này đây mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều không nghe xong a. Ta đều đã làm ngươi tạm thời lưu tại bên này, Phong Đỏ thở phì phì nói, không chuẩn làm chính mình lâm vào nguy hiểm, liền tính gặp được Bạch Ngưng Tuyết cũng đừng làm nàng, còn có mặt khác cái gì. Tóm lại ngươi phải bảo vệ hảo chính ngươi. Ta đã biết. Nói xong, như là sợ Phong Đỏ tiếp tục lải nhải, trực tiếp đem người ôm lấy, ta nhất định sẽ lông tóc không tổn hao gì trở về, bất quá, hy vọng ta trở về thời điểm, là một cái. Thái bình thịnh thế. Dùng thái bình thịnh thế tới hình dung cũng có chút qua đi. Phong Đỏ trực giác cho rằng chính mình còn làm không được kia một bước, nhiều lắm chính là phong ấn một chút khe hở cái gì. Ngươi cũng muốn cẩn thận. Vân Ương liếc mắt, biết Phong Đỏ uy hiếp, cho nên giống như trước như vậy nhẹ nhàng mà cọ cọ nàng cổ, rước lấy đối phương một trận cố tình áp chế cứng đờ khi, đẩy ra nàng, đi thôi. Phong Đỏ kích động phủng chính mình mặt, thẹn thùng nhìn Vân Ương vài mắt sau, liền bắt lấy yêu quái tay mang theo người rời đi. Yêu quái quay đầu lại nhìn mắt Vân Ương, đối nàng khẽ gật đầu sau, liền nhanh hơn nện bước, tránh cho chính mình bị Phong Đỏ chạy trốn dường như tốc độ cấp lộng quăng ngã. Giải quyết. Tư Mặc trầm thấp tiếng nói trung hàm chứa một chút ý cười. Ân. Đem chính mình mềm mại ngã xuống ở trong lòng ngực hắn, tới nói nói tình huống hiện tại đi, ta khả năng. Ta giải quyết nhân loại sự, ngươi giải quyết. Ma tộc sự. Hoặc là nói là thần ma chi tử. Tư Mặc nhéo nhéo nàng vành hai, đã có kế hoạch nói, có hay không đem ta tính đi vào. Nghe lén cũng không phải là một cái hảo thói quen. Tuy ý nàng ôm chính mình ngồi ở một bên trường điều trên sofa, ôm cổ hắn, ngón tay có một chút không một chút vuốt ve hắn làn da, ta thật đúng là không có đem ngươi tính đi vào. Thật sự, Tư Mặc nhướng mày, ôm chặt nàng, tựa hồ chỉ cần biết rằng nàng nói dối, liền phải trừng phạt nàng giống nhau. Thật sự, Vân Ương cười đối hắn nói, ta muốn làm cái gì ngươi sẽ không biết. Lại là như thế đơn giản một câu khiến cho hắn mềm lòng rối tinh rối mù, ngươi thật là... Ta thật là cái gì? Ngón trỏ điểm điểm bờ môi của hắn, nâng lên chính mình thân thể trực tiếp ấn đi lên, dù sao ngươi chỉ có thể sủng ta không phải sao. Nô! Là há mồm cùng nàng lười dây dưa, bị vén lên đồng thời muốn tiến hành bước tiếp theo thời điểm, đã bị Vân Ương nhéo nhéo sau cổ, hắn mày nhăn lại, thối lui một ít, môi dán sát vào nàng, xảy ra chuyện gì? Không phải còn có một chút sự tình không có xử lý sao? Liếm liếm có chút tê dại môi. Ôm hắn cọ cọ, tưởng bỏ bê công việc. Cắn nàng, thần tô bọn họ sẽ giải quyết. Sắc đẹp trước mặt, những cái đó sự tình đều không phải sự, ăn thịt mới là quan trọng nhất. Khu ân. Một tiếng mang theo điện tử âm thanh âm từ Vân Ương thủ đoạn chỗ truyền đến, Tư Mặc động tác một đốn, mặt nháy mắt liền đen. Chương 1113 có điểm nan đề. Bị người lãnh đạo trực tiếp dùng ăn thịt người tầm mắt nhìn chằm chằm thần tô cảm giác vạn phần ủy khuất. Hắn cũng không phải cố ý lúc này truyền được, ai làm điện báo biểu hiện là Vân Ương đâu. Này hôn mê vài thiên người đột nhiên bắt thông hắn dãy số, nào dám chậm trễ a? Thần Tô ở ngắn ngủn vài giây thời gian cũng đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Đáy mắt hiện lên một mạt ý cười, duỗi tay che lại Tư Mặc ăn thịt người ánh mắt, đối Thần Tô nói, Lan Tinh bọn họ tiến triển như thế nào? Còn hành, chính là hiện tại vật tư có điểm khan hiếm. Hơn nữa phương Bắc bên kia Vân Ương cùng Tần Tô lại nói một chút sự tình sau, liền chặt đứt liên hệ, sau đó buông ra còn che lại Tư Mặc mắt tay, nói, như thế nào không kéo ra tay của ta. Ân hử. Cũng không tưởng trả lời vấn đề này, Tư Mặc nhìn mắt nàng đồng hồ, tựa hồ có thể từ này đồng hồ đem Tần Tô bắt được tới đánh một đốn dường như. Đây chính là ngươi đưa ta đồ vật, không thể lộng hỏng rồi. Vân Ương dùng ngón trỏ gãi gãi hắn cằm, nói, phía tây kia mấy cái căn cứ là cái gì tình huống? Ta có hai nơi phóng súng ống đạn dược địa phương ở kia, bị một ít người công phá sau chiếm lĩnh. Những cái đó súng ống đạn dược Tư Mặc cũng không đau lòng, chính mình muốn tổng hội có biện pháp lộng tới càng nhiều, chỉ là hiện tại đại bộ phận đều bắt đầu thức tỉnh rồi dị năng, súng ống đạn dược cũng chỉ có thể xem như cái phụ trợ. Hai nơi, tới gần Tam Giác Mang, phía chính phủ quản không được, an toàn. Cho nên kia hai nơi là ngươi mặt khác mấy cái giấu kín súng ống đạn dược mà vài lần. Vân Ương nhướng mày, bằng không những người đó nơi nào tới tự tin đối nghịch. Tuy rằng tin tức còn không có đổi mới lại đây, bất quá bọn họ hẳn là đã chịu áp lực sau bắt đầu kết minh đi. Ân. Tư Mặc cũng không cảm thấy những người đó có được như vậy nhiều súng ống đạn dược có thể làm ra cái gì đại sự. Ngươi muốn nói, ta đi lấy về tới. Vân Ương trầm mặc trong chốc lát, nói, tìm cái thời gian trực tiếp hủy hoại đi. Cái loại này đồ vật chỉ biết mang đến phiền toái. Hảo. Mấy tỷ tài sản nói không cần liền không cần, Tư Mặc mày cũng chưa nhăn một chút liền đáp ứng rồi. Đáp ứng như thế sảng khoái. Ngươi không nghĩ muốn đồ vật không có tồn tại ý nghĩa. Tư Mặc lôi kéo tay nàng đứng lên, đi phòng thí nghiệm sao. Vừa mới nàng hỏi Tần Tô về nghiên cứu sự tình, liền biết nàng muốn làm cái gì. Đi ở trên đường, Tư Mặc đột nhiên nói một câu, Cửu Tố Nhã tình huống không quá lạc quan. Như thế nào? Trong thân thể năng lượng quá nhiều, nàng không có biện pháp toàn bộ hấp thu. Nóng vội thì không thành công, Cửu Tố Nhã nóng lòng tăng lên năng lực, lại đã quên thân thể của mình không có biện pháp chịu tải như vậy nhiều. Nàng ở phòng thí nghiệm. Ở. Đi trước nhìn xem. Vân Ương không có dò hỏi quá nhiều, chỉ là ở nàng cùng Tư Mặc cùng nhau tới rồi Lan Tinh phòng thí nghiệm, nhìn đến bị đặt ở dinh dưỡng tàu sắc mặt tái nhợt người khi, nàng cái gì cũng chưa nói từ Lan Tinh trong tay lấy quá ký lục Cửu Tố Nhã một ít số liệu folder, nhanh chóng lật xem một chút sau, nói, về sau, nếu là nàng chính mình nói ra, liền cho nàng một vòng tiêm vào một lần dược tề. Hảo! Lan Tinh vốn dĩ có điểm lo lắng Vân Ương sẽ trách hắn không ngăn cản Cửu Tố Nhã. Kết quả thấy nàng thực bình tĩnh nhìn bên dưới kiện sau cũng không nhiều lời cái gì, liền cảm thấy có chút kỳ quái hỏi, nàng hiện tại trạng thái còn không nhất định có thể tỉnh lại, ta phía trước đã nhắc nhở qua nàng. Không có việc gì. Vân Ương từ trong không gian lấy ra mấy viên tinh ánh dịch thấu thuốc viên tới, làm Lan Tinh mở ra dinh dưỡng tảo, không màng những cái đó dinh dưỡng dịch, trực tiếp đem người từ dinh dưỡng tảo kéo lên, đem thuốc viên uy tiến vào sau, nói. Mấy thứ này có thể cân bằng nàng trong thân thể năng lượng, không cần lo lắng nổ tan xác, về những cái đó dược tề. Có thể càng ôn hòa một chút đi. Có thể là có thể, chỉ là yêu cầu đồ vật khả năng có điểm nhiều. Tiền nào của nấy sao? Hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện làm thử nghiệm, chỉ có thể chiết chung một chút, làm ra làm dị năng giả không phải như vậy hảo hấp thu, nhưng vẫn là có hiệu quả dược tề. Vân Ương gật gật đầu, hỏi, thuốc giải độc như thế nào? Hiệu quả là có, bất quá không quá lý tưởng. Lan Tinh đối này có chút thất bại, ta khả năng gặp được nan đề. Nhìn Lan Tinh liếc mắt một cái, sau đó đối Tư Mặc hỏi, e giờ ở đâu? Tư Mặc trực tiếp báo ra một cái địa danh, Vân Ương nhíu hạ mi sau, buổi chiều phương bắc bên kia người sẽ qua tới, người đi tiếp một chút, ta đi tìm e giờ. Tư Mặc nhìn nàng không nói gì, Lan Tinh cũng có chút không tán đồng, bất quá nơi này căn bản không có hắn nói chuyện phân. Chỉ có thể ôm văn kiện đứng ở một bên nhìn bọn họ hai người. Hắn như thế lâu không có động tác chính là chờ ta qua đi tìm hắn, thuốc giải độc mấu chốt ở hắn kia. Vân Ương nhìn Tư Mặc, hắn sẽ không giết ta. Hắn cũng giết không được ngươi. Tư Mặc không cao hứng chính là e giờ đối nàng một ít tiểu tâm tư, cho dù e giờ hiện tại khả năng không có phát hiện hắn đối Vân Ương cảm tình, nhưng hắn chính là khó chịu. Nghe lời, Vân Ương giơ tay vô vô Tư Mặc gương mặt. Ta đáp ứng phong đỏ phải nhanh một chút về nhà. Tư Mặc nhấp môi, mấy không thể thấy gật đầu, xem như đồng ý Vân Ương qua đi. Mà Lan Tinh nghe được Vân Ương nói đến về nhà khi, tim đập lỡ một nhịp, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng chỉ dư lại buồn bã cùng một tia chúc phúc. Vân đội, phải cẩn thận. Lan Tinh từ đi vào Z thị sau liền vẫn luôn không có đi ra ngoài quá, luôn là chịu bọn họ chiếu cố, trừ bỏ nỗ lực nghiên cứu ra bọn họ yêu cầu đồ vật bên ngoài. hắn thật sự là không thể tưởng được còn có thể có cái gì biện pháp có thể hồi báo bọn họ. Ân, ta sẽ. Vân Ương nghĩ nghĩ, từ trong không gian lấy ra cái đồ vật giao cho Lan Tinh, mang theo đi. Tinh tế nhỏ xinh ngọc bội bị một cây màu đen dây thừng trói chặt, Lan Tinh có chút khó hiểu lấy lại đây, hỏi, đây là cái gì? Phong ngự bùa hộ mệnh. Vân Ương chỉ Lan Tinh trong tay đồ vật, gặp được nguy hiểm tự động sinh ra kết giới, ta tưởng đối với ngươi rất hữu dụng. Rất hữu dụng là cái gì quỷ? Nói hắn giống như tay trói gà không chặt dường như. Lan Tinh cũng liền ở trong lòng phun tào một chút, cảm ơn. Chương 1114 ngoại ý muốn thuận lợi. Cứ như vậy, Vân Ương ở tỉnh lại ngày hôm sau liền mang theo ngăn phong rời đi Z thị. Tư Mặc làm Z thị người lãnh đạo chí nhất, chỉ có thể lưu lại tiếp đãi một chút từ phương Bắc tới mấy cái khách quý. Hiện tại mấy cái đại căn cứ quan hệ cũng không tưởng mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hài hòa, sóng ngầm kích động, từng người đều ở tìm cơ hội bắt lấy đối phương sai lầm tới khơi mào sự tình. Loại này không có biện pháp trốn tránh cho người khác trách nhiệm làm Tư Mặc cả ngày đều lạnh một khuôn mặt, liền tính là đối mặt phương Bắc bên kia người, cũng là chưa cho sắc mặt tốt. Ta cũng không cho rằng các ngươi khai ra điều kiện có thể làm chúng ta phái người qua đi chi viện. Tư Mặc một câu liền từ chối phương Bắc nào đó đại căn cứ người đề nghị, mới mấy chiếc xe tải vật tư liền muốn cho chúng ta nhân vì các ngươi vào sinh ra tử. Vương Nhạc trước mặt mọi người bị Tư Mặc như thế nói, trong lòng khẳng định là không dễ chịu, bất quá suy xét đến những người khác cũng ở cầu cùng Z cắt làm, hắn tổng không thể sụ mặt, kia ngài cảm thấy cái dạng gì điều kiện mới thích hợp. Chỉ cần có thương lượng đường sống, hết thể đều hảo thuyết. Tư Mặc trực tiếp đem Tần Tô trước đây chuẩn bị tốt tư liệu đẩy đi ra ngoài, một người một phần, kỹ càng tỉ mỉ minh xác. Vài người xem xong sau, cả người đều không tốt, này nơi nào là điều kiện, quả thực chính là bóc lột. Mấy thứ này chúng ta cũng yêu cầu, ngươi này quả thực chính là công phu sư tử ngoạm, có ai sẽ đáp ứng. Này đó đều là dùng để nghiên cứu thuốc giải độc, ở sau lưng cùng phía chính phủ đoạt cũng đã thảo không đến chỗ tốt, lúc này lại đây bên này thương lượng hợp tác cùng phía chính phủ đối nghịch, thế nhưng, chẳng lẽ Z thị đã cùng phía chính phủ hợp tác rồi? Vương Nhạc hoài nghi sự tình cũng đồng thời bị vài người khác hoài nghi. Một đám sống đến bây giờ còn ở căn cứ chúng có kêu gọi lực người đều là nhân tình. Một cái khác thực chú ý an mặc tây trang lại đây đàm phán người đối Tư Mặc nói, nếu có thể tiêu giảm đến một nửa nói, chúng ta có thể làm được. Cú Hợi, ngươi sợ là điên rồi đi. Loại này điều kiện ngươi cũng dám đáp ứng. Các ngươi căn cứ lão đại không mắng chết ngươi. Cho dù là một nửa đều có thể làm chính mình căn cứ thực nghiệm đỉnh chỉ không có biện pháp tiếp tục đi xuống hảo sao. Cú Hợi quét Vương Nhạc liếc mắt một cái, Z thị trưởng thành tốc độ cùng thực lực đều là rõ như ban ngày, rõ ràng là ở phương Nam này khối sinh động căn cứ lại ở cả nước phạm vi đều có nhất định danh dự, có thể thấy được ảnh hưởng to lớn. Chỉ cần được đến Z thị nhận đồng, về sau bọn họ căn cứ chỉ biết bình bộ thanh vân, chẳng sợ tìm không thấy cùng chung chí hướng người hợp tác, những người đó cũng đến bởi vì Z thị cho bọn hắn ba phần bạc diện. Loại đồ vật này muốn xem lâu dài. Z thị muốn mấy thứ này hiển nhiên là ở vi rút tề thượng có nhất định đột phá, chỉ là tài nguyên khan hiếm không có biện pháp đạt tới lý tưởng hiệu quả, kỳ thật đổi một cái góc độ tưởng, nếu cùng nhau hợp tác, liền tính là đem đồ vật đều cho bọn hắn, cũng không quan hệ, chỉ cần nhắc lên cùng chung vi rút tề lại hoặc là tham quan một chút bọn họ phòng thí nghiệm yêu cầu thì tốt rồi. Người trước không đáp ứng không quan hệ, cự tuyệt cùng chung vi rút tề đề nghị, kia mặt sau này một cái tổng không thể lại cự tuyệt đi. Ngắn ngủn thời gian, Cú Hợi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy loại này phương pháp tuy rằng có điểm mạo hiểm, lại cũng đáng đến thử một lần. Z thị danh dự vẫn phải có, ít nhất những cái đó theo chân bọn họ hợp tác quá căn cứ đều nguyện ý cùng Z thị tiếp tục hợp tác, chỉ là Z thị yêu cầu cao, cơ hội khó được. Càng nghĩ càng cảm thấy được không, đang lúc Cú Hợi muốn lật đổ vừa mới chính mình lời nói, trực tiếp đáp ứng Tư Mặc điều kiện khi, ngồi ở hắn đối diện người liền mở miệng nói. Chúng ta căn cứ có tài nguyên không nhiều lắm, có thể đều cho ngươi, nhưng ngươi muốn ở vi rút tề thành công chế tạo ra tới sau, trước tiên cho chúng ta biết, hơn nữa cho chúng ta một nửa, như thế nào? Hách lỗi! Cú Hợi liếm mắt giấu đi đáy mắt phiền chán, lại bị người này giành trước một bước. Như thế nào cứu lại? Một nửa! Tư Mặc nhướng mày, này muốn xem các ngươi có thể cấp nhiều ít. Hách lỗi đáy mắt hiện lên một mạt tinh quang, không có cự tuyệt. Là cái tốt bắt đầu. Sau khi kết thúc ta sẽ thông chi căn cứ người đem đồ vật đưa lại đây, nhất muộn hậu thiên liền đến. Hách Lỗi làm việc quyết đoán, căn cứ lao đại là thành tâm muốn cùng Z cắt làm. Hắn xuất phát thời điểm bọn họ lao đại liền lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò nói chỉ cần đối phương không phải đưa ra diệt chính mình căn cứ yêu cầu, mặc kệ là cái gì đều trực tiếp đáp ứng. Loại này không tiết tháo nói chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ lao đại có thể nói ra tới, cũng không nghĩ căn cứ những cái đó vật tư là bọn họ vào sinh ra tử được đến, nếu là đối phương muốn toàn bộ vật tư nhưng làm sao bây giờ? Dựa cái gì sinh tồn? Hắn vốn dĩ tưởng phản bác một chút bọn họ lao đại, chính là lao đại nói chỉ cần cùng Z cắt làm sẽ không sợ không cơm ăn sau, hắn liền đánh mất đáy lòng ý niệm, rốt cuộc người nọ quyết định sự tình liền chưa từng có sửa đổi quá. Hắn cũng chỉ có thể từ Z thị tốt đẹp phong bình trung cầu nguyện bọn họ không cần lật lọng đi. Ân. Tư Mặc nhìn về phía vài người khác, các ngươi còn có cái gì ý kiến có thể nói ra, ta đuổi thời gian. Sự tình kỳ thật thực hảo giải quyết, nếu một đám đều tưởng Hách Lỗi như thế trực tiếp quyết đoán, hắn hẳn là có thể truy thượng Vân Ương. Tư Mặc thái độ làm tưởng hợp tác lại sợ có hại vài người cảm thấy này căn bản là không phải tại đàm phán, mà là vội vàng tặng người đầu. Rõ ràng bọn họ căn cứ cũng không so Z thị tiểu, vì cái gì ở cái này người trước mặt chính là có một loại kém một bậc cảm giác. Tư Mặc đem bọn họ biểu tình thu hết đáy mắt, đoán được bọn họ một ít ý tưởng cũng toàn đương không biết, lạnh một khuôn mặt, khi thế toàn bộ khai hỏa ngồi ở chủ vị thượng. Chờ bọn họ tự hỏi hoàn nhân sinh sau lại cùng chính mình nói một ít vô nghĩa. Không thẳng đánh mục đích nói ở trong mắt hắn đều là vô nghĩa, dựa theo này vài người tính cách, chỉ sợ còn sẽ tiếp tục xả một ít đồ vô dụng tới ý đồ tìm một chút khả năng tính. Có điểm không kiên nhẫn dùng ngón trỏ điểm mu bàn tay, suy xét như thế nào. Nếu Hách Lỗi đều như thế tỏ thái độ, chúng ta nếu là lại, không cần đem nồi ném ở ta trên người. Ta ra cửa thời điểm lão đại phân phó qua đáp ứng Z thị hết thể điều kiện, cho nên, ta và các ngươi là không giống nhau. Hách Lỗi vội vàng đánh gãy người nọ nói, này bị hố giống nhau giao dịch đạt thành sau, này vài người trở về chuyển cái gì đều là bởi vì hắn, bọn họ mới không thể không đáp ứng loại này điều kiện nói, kia hắn còn như thế nào hỗn? A, các ngươi lão đại thật đúng là, có độc đáo giải thích a. Người nọ cũng không biết muốn nói chút cái gì hảo. Ai làm cho bọn họ căn cứ người phụ trách thái độ không minh xác, chỉ là làm hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn xuất phát thời điểm còn cảm thấy nhẹ nhàng, nhìn thấy Tư Mặc bản nhân hắn liền cảm thấy còn không bằng về lò nấu lại tính. Chưa từng gặp qua ai khí thế sẽ như thế cường. Ngay cả cùng hắn đối thoại đều đổ mồ hôi lạnh. Da đầu đều tê dại. Hách Lỗi nhún vai, không có đáp lời. Vương vui sướng củ hợi trao đổi một ánh mắt. Bọn họ hai người nơi căn cứ đi tương đối gần, hai bên tình huống cũng rõ ràng một chút, vì thế, Vương Nhạc nhìn mắt Hách Lỗi, sau đó chuyển hướng Tư Mặc, nói, điều kiện này ta có thể đáp ứng, nhưng là, yêu cầu của ta cùng Hách Lỗi giống nhau, ở thành công nghiên cứu phát minh ra thuốc giải độc thời điểm, chúng ta cũng yêu cầu một cái thông chi, sau đó, phân một bộ phận cho chúng ta. Hắn cố tình cường điệu thành công hai chữ, mục đích tính rất mạnh, bất quá cũng phi thường trực tiếp. Tư Mặc gật gật đầu, có thể. Chương 1115 xương sao làm đâu? Chủ nhân, thật sự không cần nghỉ ngơi một chút sao? Ngan Phong còn có hay không bàn tay đại thân mình ghé vào Vân Ương đầu vai, tuy rằng có thể cảm giác được nó chủ nhân trong cơ thể năng lượng thực ổn định, nhưng hôn mê như vậy mấy ngày, vẫn là nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi tương đối hảo đi. Không ngại. Vân Ương dùng trong suốt phong cánh ở không trung phi hành. Đem muốn tới đạt mục đích địa thời gian ngắn lại gấp đôi có thừa. Rơi xuống đất sau, nàng vô vô gấp áo, trực tiếp đi vào này tòa không có chút nào nhân khí không thành. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới. Vân Ương là theo Ezra lưu tại bên ngoài các loại đánh dấu đi đến một gian quán cà phê tìm được hắn, vừa mới vừa đẩy cửa ra, liền nhìn đến người nọ bưng một cái ly rửa vào quầy ba biên nhìn hắn, đáy mắt ý cười làm nàng cảm thấy có chút chói mắt. Bằng không đâu. Ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta e giờ vốn là tính toán chính mình đi Z thị tìm nàng, nhưng sau lại nghĩ chính mình đi quá hạ giá, luôn có nàng cầu hắn thời điểm, cho nên, dứt khoát chạy đến cái này không có bóng người, thậm chí liền tang thi đều bị rửa sạch sẽ địa phương đợi. Ngẫu nhiên từ qua đường nhân thủ đoạt điểm đồ vật, chất lượng sinh hoạt so ra kém ở trong căn cứ, lại cũng kém không đến chạy đi đâu. Chủ yếu vẫn là hắn người này vô luận ở cái gì hoàn cảnh hạ đều có thể nhẫn được hay thay đổi khí hậu, nhẫn được người qua đường nhàn ngôn toái ngữ, càng nhẫn được Vân Ương đối hắn làm lơ cùng địch ý. Ngươi biết ta tới mục đích. Đương nhiên e giờ chỉ một bên bị hắn sát thật sự sạch sẽ ghế, ngồi xuống nói chuyện. Vân Ương xoa xoa thủ đoạn, tự hỏi dùng cái gì phương thức đi theo e giờ nói. Tựa hồ là xem thấu nàng ý tưởng, e giờ cười nói, ngươi còn không phải là vì hiểu rõ chất độc hóa học tới sao. Có phải hay không ngươi thuộc hạ người không có biện pháp tìm được mấu chốt nhất đồ vật. Muốn nói nghiên cứu mấy thứ này, hắn tự nhận là không có ai có thể đủ vượt qua hắn. Trừ phi cấp những người đó cũng đủ vật tư cùng thời gian, bằng không. Ở trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không có khả năng hoàn thành. Xem e giờ tràn ngập tin tưởng bộ dáng, Vân Ương liền biết ở nàng bắt được thuốc giải độc thời điểm, cũng đã dẫm vào đối phương bấy dập. Người muốn cái gì? Liền giống như e giờ thực hiểu biết Vân Ương đương nhiên cũng biết hắn một ít tính tình, nếu không phải có cực cường mục đích, hắn căn bản là sẽ không động não đi thiết kế những việc này. Ta rất sớm trước kia liền nói qua đi. Ta muốn chỉ có ngươi e giờ nhấp một ngụm lạnh leo đến làm hàm răng đều có chút phát đau thủy, ghét bỏ liếm liếm khỏe miệng sau, nói, bất quá ta tưởng ngươi khẳng định sẽ cự tuyệt. Ngươi ở lãng phí ta thời gian. Liền đi theo Z thì không muốn nghe những cái đó căn cứ người vô nghĩa giống nhau, Vân Ương đồng dạng cũng thực đuổi thời gian, chúng ta khả năng yêu cầu đổi một loại phương thức tới nói chuyện. Kỳ thật không dựa đánh nhau tới giải quyết là phương thức tốt nhất. Nàng lo lắng trong thân thể huyết trì lực lượng sẽ bạo tẩu, do đó làm cho pháp tắc còn ở nỗ lực giữ gìn thế giới này sụp đổ. Trong lòng có nói thanh âm cùng nàng nói cái này tiểu thế giới không có liền không có, dù sao sẽ dựng dục ra một cái thế giới mới, thiếu một cái đối 3.000 thế giới không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính là, không thể như thế làm, nếu thật sự như thế làm, kia nàng phía trước làm những cái đó sự tình lại tính cái gì. Đừng nóng nội sao. Chúng ta như thế lâu không gặp mặt, không nên hảo hảo tâm sự sao. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần buông tha ta, còn không phải là cho ta quy phục cơ hội sao. E giờ đối Vân Ương vứt cái mị nhãn, trong lòng những cái đó vặn vẹo ý tưởng vẫn như cũ tồn tại, chẳng qua hiện tại lý trí chiếm thượng phong, tạm thời còn không nghĩ đối nàng như thế nào. Vân Ương hít sâu một hơi, đi hướng E giờ, đương E giờ cho rằng nàng là đồng ý cùng hắn cùng nhau ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, tâm sự thiên thời điểm. Trên mặt đã bị một đạo có thể nói khủng bố chảo lực cấp ấn xuống, đường. Frank. Vân Ương trực tiếp bắt lấy đối phương mặt nhấc lên, đem người ném đến trên quầy bar, trực tiếp đi phía trước đẩy, hung hăng mà va chạm tới rồi mặt tường mới dừng lại, nhìn đến những cái đó dừng ở nàng mu bàn tay cùng e dở trên mặt xi măng mảnh nhỏ, hỏi, ngươi, muốn cái gì? Bị hung hăng bắt lấy mặt e dở liền hô hấp đều có chút khó khăn, bị tạp vượng trong đầu còn không có tới kịp vận chuyển. Đã bị nàng lại một lần nhắc tới, hung hăng mà ở trên quầy ba đụng phải vài hạ. Ta đuổi thời gian, đừng tưởng rằng ngươi biết nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc mấu chốt ta cũng không dám giết ngươi. Vân Ương lạnh lùng nhìn hắn, ta trước vài lần sở di không có giết ngươi nguyên nhân chính ngươi trong lòng rõ ràng, không cần thiết nói như thế ái muội. Ở nàng hung ác mang theo thị huyết trong ánh mắt, e giờ tim đập bùm bùm nhảy đến bay nhanh, giống như tùy thời đều có thể từ trong lồng ngực nhảy ra giống nhau. Loại cảm giác này thật sự chỉ có ở nàng trước mặt mới có. E giờ cảm thấy chính mình tại rất sớm trước kia liền bị bệnh, bệnh không nhẹ. Bệnh đến chỉ nghĩ cấp Vân Ương thêm phiền toái chọc nàng chú ý, làm nàng dùng cái loại này làm hắn linh hồn đều dùng mình lên ánh mắt nhìn hắn. Đương nàng mắt chỉ có hắn thân ảnh khi, hắn mới có thể cảm giác được chính mình là thật sự tồn tại, là tồn tại. Ánh mắt. Giỏi quá a. Khàn khàn trong thanh âm mang theo làm Vân Ương có chút quen thuộc. Có điểm cùng loại với Tư Mặc ở động tình khi mới có khàn khàn, ra hỏa này. Động dục. Vân Ương có trong nháy mắt rồi dám, bất quá thực mau liền khôi phục lại, tăng thêm trong tay lực đạo, vừa định uy hiếp thời điểm, liền nghe thấy hắn gần như với biến thái thỏa mãn thở dài một hơi, nóng rực hô hấp phun ở chính mình lòng bàn tay, làm nàng ở nhíu mày nháy mắt đem người đánh bay đi ra ngoài. Thân thể cường độ không giống người bình thường e giờ cũng không có phản kháng. Liền theo nàng lực đạo ở đánh vỡ một mặt tường, còn từ trên mặt đất trượt một khoảng cách sau, cũng không có lên ý tứ, chỉ là cung thân thể, dùng đôi tay gắt gao mà che lại chính mình phía dưới, trong cổ họng đè ép nhượng lại người mặt đỏ thai hồng thanh âm, hình ảnh quỷ dị đến làm Vân Ương cũng không biết muốn như thế nào tiếp tục đi xuống. Không hổ là biến thái, bị tấu phản ứng đều cùng người thường không giống nhau. Vân Ương đứng ở quầy ba bên này tự hỏi phải dùng cái gì phương pháp tới đối phó Ezra, không thể không nói thuốc giải độc mấu chốt thật sự rất quan trọng, nếu có thể không giết hắn, đó là tốt nhất bất quá. Đang lúc Vân Ương có chút rối rắm không biết muốn như thế nào đối phó cái này biến thái thời điểm, Ngăn Phong nhắc nhở nàng, chủ nhân, ngươi xem hắn phản ứng giống không giống những cái đó ở nô lệ đảo sinh hoạt người. Vô luận như thế nào ngược đãi, bọn họ đều sẽ cảm giác được vui sướng, hơn nữa, sẽ nguyện trung thành ngược đãi bọn hắn chủ nhân. Bị Ngăn Phong như thế vừa nói, Vân Ương nhưng thật ra nhớ tới cái kia chính mình chỉ đi quá một lần nô lệ đảo, kia mặt trên sinh hoạt người. Đều có thể nói là không tính là người, bọn họ đã bị đảo chủ thuần phục thành so súc vật thú loại còn muốn nghe lời nói tồn tại. Hơi chút lấy những cái đó nô lệ biểu hiện cùng hiện tại SR đối lập một chút, càng xem càng giống. Ngăn Phong trong mắt xoay chuyển, nói, chủ nhân, hắn trong thân thể ma khí có điểm giống nô lệ trên đảo Ma Vương A. Có thể hay không là bị cái này Ma Vương ảnh hưởng tới rồi. Vân Ương điểm điểm Ngăn Phong đầu nhỏ, Ngăn Phong thật là càng ngày càng cẩn thận. Nàng ngay từ đầu đều không có chú ý tới. Hư đều là chủ nhân giao đến hảo. Bị khen ngợi Ngăn Phong cao hứng đến thân thể đều nổi lên điểm điểm phấn hồng, ngượng ngùng chui vào Vân Ương cổ áo giấu đi. Chương 1116 Ezra ý tưởng. Ezra thành hình chữ đại nằm ở dơ loạn trên mặt đất, trên người rơi xuống không ít hôi cùng đá vụn cũng không thèm để ý. Hắn liền như thế nhìn tới gần Vân Ương, không tránh cùng nàng đối diện. Ngươi muốn từ ta nơi này được đến đồ vật, vậy bắt ngươi cảm thấy đồng giá đồ vật trao đổi đi. Đừng hỏi ta rốt cuộc muốn cái gì, ngươi như thế thông minh, hẳn là biết ta muốn chính là cái gì. Đột nhiên bỏ rơi sở hữu điên cuồng, hắn liền như thế nghiêm túc nhìn nàng, lúc này đây tuyệt không sẽ là vui đùa. Vân Ương trầm mặc một hồi lâu, ta làm không được. Này thiên hạ còn có ngươi Vân Ương làm không được sự tình, e giờ biểu tình vặn vẹo một chút, mang theo một phần ghét bỏ, lại mang theo một phần nghi hoặc cùng với kháng cự, thực phức tạp cảm xúc đồng thời xuất hiện ở hắn trên mặt. Làm Vân Ương suy đoán hắn là trong thân thể kia Ma Vương bắt đầu thử khống chế Ezra thân thể. Ta đều không phải là vạn năng. Vân Ương trước nay đều không cảm thấy chính mình là thuộc về cái loại này gặp được sở hữu nan để đều có thể giải quyết dễ dàng người. Nàng bất quá là so người bình thường nhiều phân tâm nhãn cùng kiên nhẫn thôi. Vậy khó nói Ezra cau mày tựa hồ ở chống cự cái gì, ngoài miệng lại nói, ngươi liền tư mặc thể chất đều có thể đủ thay đổi, liền không thể thay đổi ta. Muốn xem là cái nào ngươi. Vân Ương chú ý tới Ezra sau khi biến hóa, cũng không có thối lui, chỉ là đứng ở tại chỗ tiếp tục quan sát hắn, giống nhau bị Ma Vương bám vào người nhân loại đều sẽ cùng tồn tại, các ngươi như vậy. Đều lẫn nhau bài xích đối phương còn ỷ lại đối phương lực lượng tồn tại cũng rất hiếm thấy. Không hổ là quang minh thánh nữ, như thế mau liền phát hiện. Nhân cơ hội ở nhờ ở Ezra trong thân thể Ma Vương cố sức nói như thế một câu sau. Đã bị Ezra đoạt lại thân thể quyền khống chế, ta lúc trước đáp ứng làm ngươi tiến vào là bởi vì ngươi nói ngươi sẽ nghe lời, hiện tại, lan ra thân thể của ta. Ta cũng không nhớ rõ ta lúc trước đáp ứng rồi ngươi cái gì, không phải ngươi yêu cầu lực lượng của ta tới đối phó quang minh thánh nữ sao. Lúc này nhìn thấy nàng, trở mặt không nhận. Ma Vương cũng không tức giận, chỉ là đùa bỡn một con sủng vật dường như đối Ezra tinh thần tiến hành một lần lại một lần công kích, khiêu khích. Ý đồ dùng loại này phương pháp làm Ezra thả lỏng cảnh giác, làm chính mình đem hắn bài trừ đi, hoàn toàn có được thân thể này quyền khống chế. Thật không hổ là thấp kém còn không nói đạo lý ma tộc gã Ezra đột nhiên giống như là ở phát dương điên điên giống nhau không ngừng run rẩy, tứ chi cứng đờ duỗi thẳng, cái này làm cho Vân Ương nhíu hạ mi sau, từ trong không gian lấy ra một cái tạm thời có thể ức chế trụ ma khí thuốc viên nhét vào trong miệng của hắn. Thuốc viên vào miệng là tan. Một lòng muốn cướp đi e dở thân thể Ma Vương một cái không tra, trực tiếp bị thuốc viên trung linh khí cấp bức lui, không dám dễ dàng thoát ra. Vân Ương nửa ngồi xổm e dở bên người, duỗi tay, trực tiếp kéo lây hắn nửa lớn lên phát, buộc hắn ngửa đầu nhìn về phía chính mình, ta muốn đổ vật, ở đâu? Thuốc giải độc phối phương không có khả năng bị hắn mang ở trên người, bất quá, dựa theo hắn không ấn lẽ thường ra bài ca tính, cũng khó nói. Ta quần lót e giờ sắc mặt còn không tốt lắm, cái chán bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, thoạt nhìn phi thường chật vật. Bất quá, loại này chật vật không có cướp đoạt hắn hành động năng lực, hắn nhìn đến Vân Ương lấy tay muốn rôi hương chính mình không thể miêu tả giờ địa phương, vội vàng che lại, kích động quát, ngươi muốn làm gì? không phải nói ở bên trong quần. Vân Ương đầu ngón tay đều ấn ở S trên lưng quần, chỉ cần hắn buông tay, nàng liền trực tiếp bắt tay thăm đi vào, tìm kiếm chính mình muốn đổ vỡ. Ngươi có phải hay không nữ nhân, S không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu liền thiếu chút nữa làm chính mình. Cái này Vân Ương chuyện như thế nào? Mắt đều không nháy mắt một chút liền đảo nam nhân đúng quần sao. Ta lấy ta muốn đổ vật, cùng ta có phải hay không nữ nhân, có cái gì quan hệ? Vân Ương trong mắt chỉ có thuốc giải độc phối phương, nàng sở dĩ sẽ không thẹn thùng, hoàn toàn là bởi vì không có đem trừ bỏ Tư Mặc bên ngoài khác phái coi như khác phái, đặc biệt là E giờ loại này đầu óc không quá bình thường. Huống chi, nàng tầm mắt hướng E giờ dưới thân gì, ngừng ở nơi nào đó khi, nói, nếu ngươi có cái gì động tác, ngươi này hai lượng thịt khả năng sẽ biến thành ngươi đồ ăn trong âm. Nam liệt một khuôn mặt nói loại này lời nói người quả thực không thể nói lý. Đã không có ma vương quấy nhiễu, E giờ tư tưởng muốn so với trước bình thường rất nhiều, thậm chí ở Vân Ương sắp chạm vào hắn thời điểm, tim đập còn có chút không chịu khống chế. Nếu không phải biết có ma vương ở trong thân thể, gián tiếp mà làm chính mình sẽ không đã chịu một ít đồ vật công kích, hắn đều phải hoài nghi có phải hay không Vân Ương thần không biết quỷ không hay đối chính mình hạ cái gì chú thuật linh tinh đồ vật, bằng không, vì cái gì mỗi lần nhìn đến nàng thời điểm, sẽ có một chút tiểu mừng thầm. Nhắm mắt lại, sửa sang lại suy nghĩ. Ta cho ngươi vi rút tề mới nhất một cái phối phương, điều kiện là làm ta tiến vào giết thị, cùng ngươi người cùng nhau tham dự nghiên cứu. Này liền đáp ứng rồi. Nhìn đến bình thường E giờ, trong óc đột nhiên liền hiện lên cùng E giờ lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng, lúc ấy hắn, đáy mắt tuy rằng có chút âm trầm, lại không giống hiện tại như thế biến thái. Bằng không ta có thể làm sao bây giờ? Ta sở hữu hết thể đều bị ngươi hủy hoại, trung thành và tận tâm cấp dưới vì cứu ta đã chết, ta hiện tại liền lẻ loi một mình, ngươi nếu có thể thỏa mãn ta điều kiện, như vậy ta vì cái gì muốn cùng chính mình đối nghịch, không đi theo tùy ngươi đâu. Áp xuống đáy lòng không ngừng nảy lên cung táo, E giờ tươi cười kêu kêu một cái hào hoa phong nhã, nếu không phải rõ ràng hắn là người, chỉ sợ đều sẽ bị hắn đã lừa gạt đi. Đồ vật cho ta. Vân Ương cũng không dối dám quá nhiều, E giờ cùng ở tại hắn trong thân thể ma vương chỉ cần một ngày tinh thần tần suất bất đồng bước, như vậy bọn họ liền không khả năng hoàn thành bọn họ hủy diệt thế giới này cùng với quấy nhiễu nàng trở về nhiệm vụ. Tới rồi Z thì ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Vân Ương nhìn hắn, đem hắn đầu mãnh lực hướng trên mặt đất tạp vài cái, tạp đến đối phương vỡ đầu chảy máu đầu váng mắt hoa thời điểm, mới nói, ngươi tựa hồ còn không biết chính mình tình cảnh. Ta đã cùng ngươi đã nói, ta cũng không để ý đem ngươi giết, hiện tại nhân loại đều đã không sai biệt lắm sắp thói quen cái này tràn ngập tuyệt vọng thế giới, vật tư cũng không phải như vậy thật sớm, người ăn thịt người hiện tượng càng ngày càng nhiều. Buông ra tay, làm E giờ đầu trực tiếp va chạm đến trên mặt đất, phát ra bùn một tiếng sau, nàng mới gợi lên khỏe miệng tới, âm trầm trầm cười nói, ở này đó đổ vật trước mặt, ngươi, tính cái gì? E giờ trầm khuôn mặt, trong lòng cũng đã nhạc nở hoa, hắn muốn nàng tiếp tục ngược đái hắn loại này tâm tình là chuyện như thế nào? Vì cái gì tổng cảm thấy nàng tầm mắt dừng lại ở chính mình trên người vẫn là cảm thấy xa xa không đủ? Trong lòng khát vọng bổ khuyết hố động ở nàng nhìn chăm chú hạ càng lúc càng lớn, muốn ôm nàng. Hung hăng mà tiến vào nàng. Ngón tay nhẹ nhàng run lên, vì ý nghĩ của chính mình cảm thấy ngạc nhiên, bất quá thiên tài đầu óc cũng không cần tiêu phí quá nhiều thời gian suy nghĩ cũng đã biết chính mình như vậy tâm tình là chuyện như thế nào. Hắn đột nhiên liền nở nụ cười, trên mặt rõ ràng đều là huyết ô, hắn lại như là không cảm giác được đau giống nhau cười lớn. Cái dạng này e giờ, làm Vân Ương thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp một cái tát chịu ở hắn chán thượng. E giờ liếm một chút khoe miệng, nếm đến tanh ngọt cùng vôi hương vị sau, đồng tử rụt, nói, muốn, liền chính mình lấy. Hắn muốn nàng càng nhiều đụng chạm, làm hắn. Chương 1117 không tính toán quản. Vân Ương lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó, E giờ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, thực khó chịu nhìn cái kia cuốn một chương giấy màu xanh lục dây đằng. Hắn ở Vân Ương chính mình động thủ thời điểm vì cái gì muốn ngăn lại nàng đâu. Hắn thật đúng là đã quên Vân Ương có một dị năng. Vân Ương dùng dây đằng mở ra kia trương bị chít vài điệp A4 giấy, dùng đồng hồ đem mặt trên nội dung đều già quét đi vào, hơn nữa gửi đi cấp Tần Tô cùng Lan Tinh sau, liền nhìn về phía E giờ, ta nghĩ đến dùng cái gì giao dịch cái này thuốc giải độc phối phương. Nhạc văn tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút. Cái gì? Vân Ương dùng dây đằng đem e giờ bó trụ, bao tay thay đổi hình thái, hơn nữa bao trùm một tầng hơi mỏng kết giới sau, ở e giờ chú ý hạ tham nhập hắn ngực. Tay ở hắn trong lồng ngực rào rào, sau đó hung hăng nhéo, rút về tay, trên tay bắt lấy kia đoàn màu đen làm e giờ nhướng mày, đây là cái kia đồ vật. Hơi hơi dùng sức, đem hắc đoàn trực tiếp bóp nát, không bị không gian tiếp thu năng lượng ở mất đi chống đỡ sau bị không gian rào thoái. Ngay cả một chút dấu vết đều không có lưu lại. E giờ sờ sờ bắt đầu ẩn ẩn làm đau trái tim, ngươi như thế làm, là tước đoạt lực lượng của ta. Vốn dĩ hắn còn có thể ỷ vào thứ này lực lượng tự bảo vệ mình lại hoặc là cướp bóc, chính là, lúc này lại bị nàng bóp nát, cũng không biết nàng có phải hay không cố ý như thế làm. Hiện tại hiển nhiên không phải để ý thứ này thời điểm, hắn nhíu mày, ta hiện tại một chút dị năng đều không có. Ngươi muốn giết ta quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự, muốn động thủ sao? Ngươi đầu óc còn có điểm dùng. Như thế vừa nói, Vân Ương đem người đánh vựng, dùng dây đằng bó khẩn một ít, đối ngăn phong nói, dùng phong kiểm tra một chút cái này địa phương có hay không kỳ quái địa phương, không cần buông tha bất luận cái gì một góc. E giờ không có khả năng không có bất luận cái gì mục đích đến cái này hoang vu không thành, không phải tìm đồ vật, chính là tàng đồ vật. Muốn từ hắn trong miệng bộ ra tin tức quả thực so lên trời còn khó, một ít cấp thấp thủ đoạn nàng chính mình lại khinh thường với dùng. Chủ nhân, phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Thực mau liền lợi dụng phong tuần tra đến khu vực này có cái địa phương có điểm đáng giá chú ý. Chủ nhân nói qua, mặc kệ sự tình lớn nhỏ, chỉ cần cảm thấy không thích hợp, đều cùng nàng nói một chút. Nói, ngón cái ở trên chuôi kiếm qua lại vớt ve. Tựa hồ là ở tự hỏi muốn từ nơi nào chém mới là hoàn mỹ nhất. Bị loại này ánh mắt nhìn chằm chằm e giờ liền tính trong lòng lại như thế nào biến thái, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ Vân Ương xuất hiện kia một lát liền cảm thấy nàng nơi nào không quá thích hợp, trừ bỏ sát khí so trước kia trọng một ít ngoại, trên người nàng tựa hồ còn có một chút nhạt nheo đến cơ hồ nghe không đến mùi máu tươi. Làm hắn mê muội. Có cái ngầm. Quảng trường. Vốn dĩ tưởng nói tầng hầm ngầm ngăn phong cảm thấy cái kia quy mô đã vượt qua thất phạm vi, cho nên dùng quảng trường tới thay thế, có mấy trăm cá nhân ở bên trong sinh hoạt. Ân, phong vào không được, bên trong người giống như, cũng không phải giống nhau nhân loại. Không thông do không có dưỡng khí, nhân loại bình thường không có biện pháp ở không có dưỡng khí địa phương sinh tồn đi. Ngăn chạy bằng khí động chân, muốn hay không ta qua đi nhìn xem. Không cần. Vân Ương mục đích vốn dĩ chính là E giờ, đối với mặt khác, lười đến quản. Ngươi liền không hiếu kỳ nơi đó mặt đều cất giấu một ít cái gì đồ vật sao? E giờ lúc này đột nhiên mở miệng nói không chừng là ta nghiên cứu ra tới đồ vật đâu. Ngươi cũng biết ta ở chỗ này cũng có một đoạn thời gian ngắn, nơi này tuy rằng không có gì người, nhưng đi ngang qua người vẫn phải có, ta muốn kêu bọn họ làm thực nghiệm nói, bọn họ căn bản là phản kháng không được. Đến bây giờ ngươi làm thực nghiệm sẽ chỉ là nghiên cứu ra thuốc giải độc, mặt khác đồ vật ngươi không có thời gian không có tinh lực, càng không có tài nguyên đi hoàn thành. Vân Ương bình tĩnh phân tích ra hắn lời nói một ít lỗ hổng, như ngăn phong theo như lời, ở không có dưỡng khí trong không gian không có cái nào nhân loại là có thể tồn tại, nơi đó đã có mấy trăm cá nhân, nói, chắc là phía trước nơi này luân hãm sau trốn vào đi, chỉ là không nghĩ tới bên trong sẽ có virus mang theo giả. Sau đó bị đoàn diệt. Chủ nhân ngươi nói rất có đạo lý. Ngăn phong nhịn không được muốn vỗ tay. Nó thích nhất chính là nhìn đến chủ nhân nhà nó bày mưu lập kế tự tin bộ dáng, giống như chỉ cần nàng tưởng là có thể đem thiên hạ đều dễ như trở bàn tay đắn đo ở lòng bàn tay chung chơi đùa. Không có người không thích cường giả, ngăn phong đã không ngừng một lần may mắn chính mình có như thế một cái chủ nhân. Luôn là ở Vân Lương nơi này ăn không đến hảo lại vẫn là thích hướng lên trên mặt thấu e giờ càng thua càng đánh, nơi đó mặt khả năng sẽ có ngươi muốn đồ vật đâu. Ta này một chuyến mục đích chỉ là ngươi trong tay đồ vật mà thôi. Vân Lương không dao động, dùng dây đằng đem hắn đảo treo lên, ta xem ngươi tinh thần không tồi, không bằng rèn luyện một chút thân thể đi. Xung huyết não, bị treo ở không trung lung lay, trong lòng không có một tia khuất nhục cảm e giờ mặt đỏ bừng. Cũng không biết là bởi vì đổi chiều nguyên nhân, vẫn là bởi vì chỉ do hưng phấn, Vân Ương như thế đối hắn làm hắn gương mặt nóng lên lợi hại. Ngăn phong đem e giờ phản ứng xem ở trong mắt, không khỏi đánh cái dùng mình. Vì cái gì có người tiếp thu trừng phạt đều có thể như thế hưng phấn. Đổi làm là hắn nói, hận không thể trực tiếp trốn đến xa xa mà. Đứng lại. Một tiếng kiều sắt từ đối phố vang lên, Vân Ương dừng lại bước chân, hơi chút nghiêng đi thân mình nhìn qua đi, phát hiện là một cái sơ hai điều đôi ngựa biện, an mặc thực. Ngộng ảo 25 tả hữu nữ nhân chiều bên này chạy tới. Nạm toàn giày cao gót mặc dù là dưới ánh nắng không nùng liệt địa phương, cũng phảng phất ở quạt chói mắt quang. Người là ai? Vì cái gì muốn chói chặt hắn? Ta là hắn bằng hữu, a. Vân Ương xoay người liền đi, cũng không muốn nghe một ít lãng phí thời gian vô nghĩa. Ai? Ngươi người này thai điếc có phải hay không? Nghe không thấy người ta nói lời nói a. Ngươi nọ thấy Vân Ương không để ý tới nàng, không ngừng cố gắng theo đi lên, ngươi nói hai câu lời nói sẽ chết sao? Ngươi không cảm thấy nhìn thấy một cái người sống là phi thường may mắn sự tình sao? Vân Ương không nói hai lời, trực tiếp rút đao, một đao đâm xuyên qua đối phương ngực. Nếu là người thường, người nọ sợ là đã ngã xuống, chính là người này lại là cười hì hì, gắt gao mà cầm thân đao, làm Vân Ương lập tức không có rút ra bản thân đao. Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm như vậy liền không đúng rồi, ta hảo tâm lại đây hỏi một chút tình huống, ngươi không nói lời nào không để ý tới ta liền tính, còn muốn giết ta. Vân Ương hờ hững nhìn nàng, cuối cùng ở đối phương ánh mắt hạ, nói, ta không ngươi đại. Tiểu tỷ tỷ chỉ là một cái có ái xưng hô a. Không cảm thấy thực đáng yêu sao? Biến dị tang thi buông ra tay, làm nàng rút về đường đao sau, nói, nơi này đã thật lâu không có nhân loại đã tới, hắn là ta mấy ngày nay duy nhất có thể nói chuyện đối tượng, ngươi không thể bị hắn mang đi. Dùng mấy ngày, trả lại. Vân Ương cũng không ma kỷ, nhất muộn một vòng. Một vòng A. Biến dị tang thi sờ sờ phá cái động lực, biết chính mình nếu thật sự cùng đối phương đánh lên tới thắng tỷ lệ cũng không lớn sau. Ngẩng đầu xem nàng, ta phía trước nghe được các ngươi nói chuyện, nếu một vòng sau ngươi không có đem hắn đưa về tới, ta liền tự mình đi giết thị bắt người Nga. Có thể. Nhìn mắt đường đao thượng vết máu, chuyển mắt quan sát tang thi trong chốc lát, đem tầm mắt ngừng ở nó đã khép lại miệng vết thương thượng khi, nói, hoan nghênh. Chương 1119 xin lỗi vô dụng. Trên người của ngươi hương vị. Bạch Ngưng Tuyết tưởng. Vân Ương vốn dĩ liền không có tính toán phản ứng Bạch Ngưng Tuyết. Cho nên nàng liền tính là chủ động khơi mào đề tài, nàng cũng không có đem tầm mắt chuyển qua nàng trên người, ngược lại là nhìn Lê Nhạc, tiếp tục hỏi, có phải hay không? Ngưng Tuyết có cái gì muốn nói sao? Nàng buông lỏng tay ra, quay đầu nhìn về phía rõ ràng thật cao hứng nhìn thấy Lê Nhạc dáng vẻ này, rồi lại muốn đâm ra một bộ đồng tình bộ dáng người, có phải hay không cũng muốn khóc lóc đối ta nói xin lỗi? Ta Bạch Ngưng Tuyết cắn cắn môi, ta là thật sự tưởng đối với ngươi nói xin lỗi. Lúc ấy là ta không đúng, ta hiện tại cũng thật sự biết sai rồi, ngươi xem, ta đều không có cùng những cái đó lợi dụng ta người liên hệ, ta hiện tại ở tận ta có khả năng chỗ tội, ta có hảo hảo vì Z thị làm nhiệm vụ, ta đã ở ngắn nhất thời gian hoàn thành Z thị tuyên bố cho ta nhiệm vụ, ta giơ tay, ngăn trở đối phương thao thao bất tuyệt, này đó cùng ta có cái gì quan hệ, ta là vì ngươi mới đi Z thị a. Bạch Ngưng Tuyết hàm chứa nước mắt nhìn Vân Ương, tỷ tỷ, ngươi tha thứ ta được không? Ta cùng Lê Nhạc là thật sự biết sai rồi, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, ngươi cho chúng ta một lần cơ hội được không? Một lần cơ hội. Vân Ương nhướng mày, như là nghe được cái gì chê cười giống nhau cười hai tiếng, ta cho các ngươi cơ hội còn thiếu sao? Ai? Lần lượt buông tha các ngươi, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn hồi Hoàng Võ Đại Lục không phải hảo. Một hai phải chạy ta nơi này tới soát tồn tại cảm, ta phối hợp các ngươi diễn xuất, lần lượt đi vào các ngươi bày ra bấy giờ, sau đó tiếp tục xem các ngươi đáng ghê tởm, muốn từ ta nơi này được đến một ít đồ vật sắc mặt. Vân Ương đáy mắt tất cả đều là đối Bạch Ngưng Tuyết chán ghét, này đó còn chưa đủ. Nếu lúc trước ta thật sự so đo các ngươi phản bội, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể giống như bây giờ ở trước mặt ta nhảy. Ngươi phía sau những cái đó thế lực ta mặc kệ. Nếu là ta tưởng quản, bọn họ cũng không làm gì được ta, vô luận như thế nào, ta đều là bị quang minh thần che chở người, các ngươi về điểm này đo. A. Một tiếng nhẹ a ẩn chứa khinh miệt làm Bạch Ngưng Tuyết sắc mặt trở nên cùng Lê Nhạc không sai biệt lắm, nàng cắn chặt răng, nói như thế nhiều, tỷ tỷ vẫn là không chịu tha thứ chúng ta. Tha thứ các ngươi lúc sau đâu? Vân Ương trêu đùa ngăn phong, huyết chỉ nhìn, có điểm khó chịu bay đến nàng mu bàn tay thượng. Dùng tay điểm nàng. Qua tay trêu đùa huyết trì, điểm hạ nó đầu sau, đối Bạch Ngưng Tuyết nói, kỳ thật ngươi phải làm cái gì ta cũng không biết, ngươi vốn là thần ma chi tử một viên quân cờ, theo đạo lý tới nói, nếu bị thần ma chi tử nhìn trúng, vậy ngươi hẳn là cũng từ hắn nơi đó được đến không ít chỗ tốt, nhưng cái đó chỗ tốt hẳn là không thể so ta đá xanh trong đại điện kém. Vẫn là nói, ngươi lòng tham không đáy, cảm thấy hắn cấp thiếu, muốn được đến càng nhiều. Không phải, không phải như thế. Tỷ tỷ, ngươi nghe ta nói. Bạch Ngưng Tuyết vội vàng phủ nhận, nàng xác thật là cùng thần ma chi tử hợp tác rồi, không sai. Chính là, nàng như vậy đối nàng, thật sự không phải ham đá xanh trong đại điện đồ vật ta. Ngươi nói, ta trong lòng có rất nhiều lời nói phải đối nàng nói, cũng thật đương nàng muốn nghe nàng nói thời điểm, nàng lại phát hiện chính mình không có cách nào nói ra. Ấy nấy, tự trách, cảm giác bất lực hết thảy đều trong nháy mắt này điên cuồng dũng đi lên. Ở Vân Ương kia lãnh đạm đến so xem người xa lạ đều không bằng tầm mắt hạ, nàng hỏng mất quỳ gối nàng trước mặt, cơ hồ là quỳ quỳ dạp trên mặt đất cùng nàng nhận sai, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ngươi muốn nói chỉ có cái này. Vân Ương dùng có chút nghe nị ngữ khí đối nàng nói, không thú vị. Vân Ương đấy mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi, nhìn Bạch Ngưng Tuyết đầu, ở Lê Nhạc hoảng sợ đến không dám tin tưởng cùng e dè tràn ngập hưng phấn ánh mắt hạ, nhấc chân, dẫm đi lên. Cái chán ma phá ra, Bạch Ngưng Tuyết đôi tay nắm tay, nhịn xuống muốn ngẩng đầu, chờ nàng mở miệng chất vấn chính mình. Ương. Lê Nhạc thanh âm có chút run, hắn xác xác thật thật là bị như vậy Vân Ương dọa tới rồi, trong trí nhớ nàng vô luận đã xảy ra cái gì, cũng sẽ không có như vậy tàn nhẫn một mặt, thế nhưng dùng chân giẫm lên đã từng thương yêu nhất người đầu. Ân. Cái gì sự? Vân Ương quay đầu. Tựa hồng bảo thạch giống nhau huyết đồng làm Lê Nhạc một trận quán mắt, người mắt. Lại không phải không có gặp qua, như thế đại kinh tiểu quái làm cái gì? Ta biến thành như vậy thật sự muốn cảm ơn các ngươi. Ngươi tổng muốn ở phát sinh một chút sự tình thời điểm mới có thể trưởng thành, bọn họ cách làm chỉ là làm chính mình càng thêm thấy rõ thế giới này thôi. Ta Lê Nhạc từ nghèo, hắn không biết muốn như thế nào cùng như vậy Vân Ương giao lưu. Hắn tràn ngập xin lỗi cùng khổ sở trong lòng thậm chí bởi vì như vậy nàng, có một tia thất vọng. Thật giống như một kiện hoàn mỹ không tì vết tác phẩm nghệ thuật, bị cái gì đồ vật làm dơ giống nhau. Lê Nhạc ở Vân Ương trước mặt không quá sẽ che giấu chính mình cảm xúc, cho nên Vân Ương ở trước tiên liền phát hiện hắn không thích hợp. Thất vọng. Hắn có cái gì tư cách đối nàng thất vọng. Đấy lòng giết chóc chi khí càng ngày càng nồng đậm, chỉ có một tia lý trí kêu chính mình đem hết toàn lực khắc chế. Vân Ương câu môi khinh miệt cười, bất quá nói trở về. Nàng túi đầu, nhìn còn bị chính mình dẫm lên Bạch Ngưng Tuyết, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không phải ở Z thành phố mặt mượn sức nhân tâm sao? Lại như thế nào sẽ xuất hiện tại đây rừng núi hoang vắng địa phương? Càng đừng nói là như thế xảo xuất hiện ở huyết trì bên người. Tăng thêm một ít lực đạo, nghe được đối phương ăn đau hút không khí thanh khi, nàng không chút để ý hỏi. Nên không phải là ngươi lại cùng thần ma chi tử liên hệ thượng, đã biết một ít về chuyện của ta, sau đó tìm huyết chỉ thương lượng như thế nào phản phệ ta đi. Chương 1118 trùng hợp ngẫu nhiên gặp được. Biến dị tang thi nhìn giống như có cái gì lời nói. Thiên đạo nếu là trách tội, ta đây liền trách tội trở về. Nàng một trưởng phách hôn mê e giờ, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, nếu không phải thiên đạo ngầm đồng ý. Pháp tắc lại như thế nào khả năng làm ta tồn tại đến bây giờ? Kia ngăn phong có điểm làm không rõ, nó chủ nhân bất quá là 3.000 thế giới một cái nho nhỏ thế giới quang minh thánh nữ thôi, vì cái gì sẽ đưa tới như thế nhiều đến không được tồn tại chú ý? Thiên đạo là công chính, nó sở dĩ sẽ mặc kệ ta, thậm chí tùy ý thế giới này tan vỡ thành dáng vẻ này, hẳn là có càng tốt phương pháp, mà cái này bên trong khẳng định yêu cầu ta tham dự. Vân Ương dùng ngón trỏ điểm cằm. Bình tĩnh phân tích chính mình đi vào bên này sau đã phát sinh hết thảy, nói không chừng, ở cầu sinh trên đường, đã đụng tới qua thiên đạo. Cái gì? Nay liên có điểm dọa người. Không đúng, là dọa con nện. Pháp tắc có lẽ không thể đủ biến thành hình người xen lẫn trong nhân loại mặt, nhưng là thiên đạo có thể, nó bản thân liền không chịu trói buộc. Vân Ương trong óc nhanh chóng lọc gặp được quá người, loại này ý tưởng vẫn là gặp thần ma chi tử sau xuất hiện. Đặc biệt là ở ta luyện hóa huyết chỉ, tưởng đồ vật so trước kia càng nhiều. Ngăn phong nghe đầu trực chịu chịu, trước kia chủ nhân cũng đã đủ thông minh, chỉ là ở đối đãi bạn bè thân thích thượng sẽ phá lệ mềm lòng. Hiện tại, nếu càng thông minh nói, có thể hay không quá nghịch thiên. Sơ sơ nhẫn, trong lòng một lần nữa bốc cháy lên ý tưởng làm Vân Ương ánh mắt ở hắc cùng hồng chi gian chuyển biến, đặc biệt là ở chính mình phỏng đoán người nào đó khả năng sẽ là thiên đạo khi, nhéo nhẫn tay tăng thêm vài phần, dùng nhanh nhất tốc độ trở về. Là, vốn dĩ cho rằng có thể ở hôm nay nội hồi rét thị Vân Ương ở trên đường đụng tới huyết trì, hơn nữa nhìn đến đứng ở hắn phía sau Lê Nhạc cùng Bạch Ngưng Tuyết khi, tâm tình có chút vi diệu, bất quá trên mặt nhưng thật ra không có biểu lộ ra bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là làm ngăn phong biến trở về bản thể trở lại chính mình trên vai đợi, lại đạp một chân ở nàng phía sau toái toái niệm e giờ, câm miệng. E giờ đang ở kiệt lực thuyết phục Vân Ương làm chính mình nghiên cứu một chút ngăn phong huyết thống, một mép đều phải ma phá cũng không gặp đối phương mày động một chút, ngược lại là bởi vì trước mặt xuất hiện ba người có chút biến hóa. Bạch Ngưng Tuyết phía trước cùng E giờ hợp tác quá, lúc này nhìn đến hắn ở Vân Ương phía sau thiển mặt liền cảm thấy có chút không ổn, càng có rất nhiều bất mãn. E giờ rõ ràng làm như vậy nhiều thương tổn Vân Ương sự tình, vì cái gì nàng có thể cho phép hắn đứng ở nàng phía sau. Không nên một đao giết hắn sao? Lê Nhạc đang xem đến Vân Ương thời điểm đấy mắt hiện lên một mặt vui sướng, ngay sau đó liền phản xạ có điều kiện sau này dịch một bước, hy vọng có thể nương huyết trì thân hình ngăn trở chính mình. Huyết trì nhìn thấy chính mình chủ nhân, vội vàng ném xuống phía sau hai người đi qua đi, nhìn mắt ghé vào nàng đầu vai ngăn phong khi, cười nói, chủ nhân, hắn có phải hay không hẳn là biến hóa thành nhuyễn manh sỏ tạ bộ dáng đâu? Lê Nhạc phía trước cùng chính mình nói về nó chủ nhân sự tình trước kia, nó đều nhịn không được nhiều xem Lê Nhạc hai mắt, nghĩ thầm có phải hay không bởi vì Lê Nhạc cái này diện mạo, mới làm chủ nhân như vậy chiếu cố hắn. Rốt cuộc, lấy Lê Nhạc lựa chọn phản bội chủ nhân điểm này đi lên xem, người này đầu óc không tốt lắm xử, liền mặt có thể nhìn. Huyết trì kỳ thật cũng không phải cái loại này làm lũng bán manh ái tranh sủng tính tình. Chỉ là nhìn đến ngăn phong lười biếng ghé vào chủ nhân đầu vai hưởng thụ chủ nhân hơi thở vây quanh khi, trong lòng có điểm không thoải mái thôi. Như thế nghĩ, huyết trì liền trực tiếp biến thành huyết tinh linh bộ dáng, huy tiểu cánh bay tới Vân Ương một cái khác trên đầu vai ngồi xuống. Trừ bỏ Vân Ương, nhìn đến hắn chuyển biến hình thái những người khác trên mặt biểu tình đều không quá giống nhau, không nghĩ tới như vậy thành thục yêu dã một người nam nhân bản thể thế nhưng là còn không có bàn tay đại tiểu tinh linh. Bạch Ngưng Tuyết còn tưởng rằng huyết trì bản thể sẽ cùng thứ năm cung điện chủ bình ngao giống nhau dò người, không nghĩ tới. Không lưu dấu vết quét mắt kia đang ở cùng chính mình chủ nhân nói chuyện tiểu tinh linh, Bạch Ngưng Tuyết chỉ cảm thấy một trận tâm tắc. Lê Nhạc nhìn Vân Ương muốn nói lại thôi, hắn rất muốn tiến lên cùng nàng hảo hảo cho chuyện, chính là tưởng tượng đến chính mình ở không có nàng cho phép hạ chính mình ra đá xanh đại điện, chỉ là điểm này chính là không có cách nào có thể giải thích rõ ràng. Vốn dĩ chính mình hiện tại danh dự ở nàng đấy mắt là linh, nói không chừng vẫn là một cái số âm, nếu là nói, hắn chỉ là ở nàng tinh thần lơi lỏng thời điểm bắt được cơ hội trộm đi ra tới, nàng sẽ tin tưởng sao? A, hẳn là không thể nào. Loại này giải thích chính hắn đều không tin. Ở huyết trì chỗ đó hiểu biết đại khái tình huống Vân Ương nhìn nhìn ngẫu nhiên gặp được Bạch Ngưng Tuyết cùng bị huyết trì trực tiếp bó đến bên này Lê Nhạc, nói, thật xảo. Bạch Ngưng Tuyết nhìn Vân Ương. Muốn cười một cái, lại phát hiện ở nàng nhìn chăm chú hạ, chính mình có chút cười không nổi. Cặp kia mắt không còn có đối nàng bất luận cái gì cảm xúc, chính mình ở nàng trong mắt giống như cùng không khí không có khác nhau. Tiết hầu phảng phất bị cái gì đồ vật hung hăng mà ngăn chặn giống nhau, há miệng thở dốc, cái gì lời nói đều nói không nên lời. Biểu tình cứng đờ gật gật đầu, có chút ủy khuất đỏ hốc mắt, không rên một tiếng nhìn nàng, hèn mọn hy vọng chính mình còn có thể giống như trước giống nhau. Dùng như vậy tư thái đổi lấy nàng quan tâm cùng đồng tình. Vân Ương gần chỉ là quét Bạch Ngưng Tuyết liếc mắt một cái sau liền đem tầm mắt đặt ở vẫn luôn không dám ra tiếng Lê Nhạc trên người, đi qua đi, thẳng đến bọn họ hai cái đều nghe thấy được trên người nàng nhàn nhạt mùi máu tươi nhi, hơn nữa bởi vì loại này hương vị mà kinh ngạc mở to mắt khi, mới cười hỏi, xảy ra chuyện gì? Một bộ thấy quỷ bộ dáng. Chương 1120 người nói đúng. Bạch Ngưng Tuyết bởi vì dễ dàng bị nhìn thấu mà khẩn trương đến cả người căng chặt, mà biến hóa này trực tiếp khiến cho dẫm lên nàng đầu Vân Ương cảm giác được. Lại lần nữa dùng sức dẫm lên nàng đầu, đáy mắt có một tia khinh miệt, không đúng, trước kia ngươi còn có điểm giá trị hắn mới có thể tiếp tục cho ngươi cơ hội vì hắn làm việc, hiện tại đều đã quyết định từ bỏ ngươi, không có khả năng tìm ngươi. Dư lại khả năng cũng chỉ có nàng tạm dừng một chút, nói, ngươi rốt cuộc bắt đầu chuyển động ngươi đầu óc. không có một chút bản lĩnh lại như thế nào khả năng tính kế đến nàng. Bạch Ngưng Tuyết khẽ cắn môi, ta chỉ là nghĩ thông suốt quá ta phương thức tới vãn hồi ta đã làm sai sự. Thế gian này bất luận cái gì pháp bảo thần khí đều không thể đủ làm thời gian chạy ngược, ngươi nói ngươi. Mắc thêm lỗi lầm nữa, nhìn thấy mặt lúc sau giải thích hai câu, liền có thể một lần nữa được đến đối phương tín nhiệm, bởi vì chính mình là đối phương phi thường thích phi thường tín nhiệm một người. Loại này mù quáng tự tin làm không muốn đối mặt hiện thực Bạch Ngưng Tuyết ở lừa mình dối người chung càng lún càng sâu, thậm chí đã có một ít ma chướng. Hoa hảo. Vân Ương nhướng mày, ngươi rốt cuộc. Suy nghĩ chút cái gì? Nàng có thể suy tính người bình thường tư duy, cũng có thể suy tính e giờ cái này tinh thần không quá bình thường, nhưng mỗi lần hành động đều rất có mục đích tính người tư duy, nhưng duy độ phỏng đoán không ra giống Bạch Ngưng Tuyết loại này. Làm người cảm giác không thể hiểu được người ý tưởng. Vừa nói xin lỗi, một bên cho chính mình tìm phiền toái, một bên nhớ lại qua đi, một bên lại phi thường mâu thuẫn muốn đến nàng vào chỗ chết. Ta chính là muốn cho ngươi. Làm ngươi Bạch Ngưng Tuyết kế tiếp muốn nói liền nàng chính mình đều cảm thấy có chút quá mức cùng không thể tưởng tượng, kỳ thật nàng có đổi vị tự hỏi quá. Nếu là chính mình gặp được loại chuyện này, sẽ tha thứ cái kia thương tổn chính mình người sao? Đáp án rõ ràng là sẽ không. Chính là, trong lòng lại có một thanh âm khác ở nói cho nàng, không quan hệ, trước mắt người này sẽ tha thứ chính mình, nàng là như vậy hảo như vậy thiện lương, mặc kệ chính mình làm cái gì sai sự, nàng đều sẽ nói không có quan hệ, sau đó giống như trước giống nhau, hảo hảo sủng chính mình. Nàng tưởng niệm kia một người dưới vạn người phía trên nhật tử, chẳng sợ nàng không có một cái danh chính ngôn thuận thân phận, nhưng ở bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người sẽ bởi vì Vân Ương mà cho nàng vài phần mặt mũi. Nhấp môi, ở Vân Ương nhìn chăm chú dưới áp lực, nói, làm ngươi tha thứ ta, sau đó, làm chúng ta giống như trước như vậy ở chung. Nghe thế câu nói sau, Vân Ương cũng không có quá nhiều biểu tình, chỉ là gật gật đầu, sau đó nghiêm trang cùng chính mình hai chỉ khế ước thú nói, xem, đây là các ngươi vẫn luôn khinh bỉ nhân loại. Ngan Phong cùng Huyết Chỉ gật gật đầu. Chủ nhân, liền tính là giết loại người này cũng không có gì dùng đi. Loại này không thể hiểu được người còn không bằng làm nàng tiếp tục tồn tại, dù sao nàng trong lòng không phải vẫn luôn đối nó chủ nhân báo một loại ấy náy trong lòng sao. Vậy làm nàng mang theo này phân ấy náy sống sót, sống không bằng chết tồn tại. Xác thật là không có gì dùng. Thích giết chóc Huyết Chỉ đều cảm thấy sát Bạch Ngưng Tuyết loại người này đều là lãng phí thời gian sự tình. Hơn nữa người như vậy, cắn nuốt lên. Hương vị chỉ sợ cũng không có gì đặc biệt. Lê Nhạc ánh mắt có chút phức tạp nhìn còn quỳ trên mặt đất cầu Vân Ương Bạch Ngưng Tuyết, phảng phất thấy được đã từng cái kia móc ra trái tim còn bị Vân Ương hung hăng cự tuyệt chính mình. Làm sai sự chính là làm sai sự, thánh mạng du quan sự tình, nơi nào là dăm ba câu xin lỗi liền có thể bị tha thứ. Nói nữa, bọn họ cũng không có làm cái gì làm người đáng giá tha thứ sự tình. Đáng sợ nhất chính là, hắn vừa mới thế nhưng sẽ đối nàng sinh ra một loại tên là thất vọng cảm xúc, hắn có cái gì tư cách đi đối nàng thất vọng? Bằng cái gì thất vọng? Nàng sẽ biến thành như vậy không phải có chính mình một phần công lao sao? Lê Nhạc an tĩnh đến như là một tôn khắc gỗ, chỉ là an tĩnh nghe Bạch Ngưng Tuyết khẩn cầu cùng Vân Ương hờ hững trả lời, cả người đều lâm vào tự mình chán ghét cảm xúc bên trong, ở Bạch Ngưng Tuyết tiếp tục khóc nhược, muốn trách cứ Vân Ương không tha thứ nàng thời điểm. Hắn mở miệng chất vấn nàng, ngươi bằng cái gì quái nàng. Vân Ương lui về phía sau một bước, làm xông tới Lê Nhạc chắn chính mình trước mặt. Bạch Ngưng Tuyết sửng sốt một chút, như là không có nghe minh bạch Lê Nhạc nói, liền hỏi nói, cái gì? Sở hữu hết thể đều là ngươi tạo thành, ngươi làm như vậy nhiều thương tổn chuyện của nàng lúc sau chỉ là tưởng dựa vào dăm ba câu phải đến nàng tha thứ. Bằng cái gì? Lúc ấy ngươi có được hết thể đều là nàng cấp, phản bội nàng là ngươi. Thương tổn nàng là ngươi, tới rồi cái này địa phương liên hợp ma tộc muốn sát nàng vẫn là ngươi. Ngươi bằng cái gì bị tha thứ? Ngươi nói. Ngươi bằng cái gì? Lê Nhạc khí đỏ mắt, ở chất vấn Bạch Ngưng Tuyết thời điểm, cũng đồng thời ở chất vấn chính mình, bằng cái gì bị tha thứ? Vân Ương từ đầu đến cuối đều không có làm sai bất luận cái gì sự tình. Đều là bọn họ lòng tham không đáy mới có thể biến thành như bây giờ. Ta Bạch Ngưng Tuyết bị Lê Nhạc giống đầu vóc trống rỗng, ta. Nàng không phải nhất sủng ta sao? Ta muốn cái gì nàng đều cấp A. Cho nên ta chỉ là làm những việc này mà thôi, nàng cũng không chết ta. Nhiều lắm chính là bị thương, Hơn nữa, nàng có như vậy nhiều khế ước thú, như vậy nhiều thần khí, như vậy nhiều chữa thương thánh dược, không cần hoa bao lâu thời gian liền có thể tốt ta. Ta chỉ là đã làm sai chuyện tình mà thôi, ta không phải đã bắt đầu hối cải sao? Nàng là tỷ tỷ của ta, nàng nên tha thứ ta không phải sao? Nay thần lo dịp trực tiếp làm e giờ cười lên tiếng, ha ha ha ha ha. Trên thế giới này thật đúng là có loại người này. Ha ha ha ha ha ha. Cười chết ta. Loại người này. Ai ra nha. Còn bị bó e giờ con eo điên cuồng cười to, nước mắt đều phải cười ra tới. Ta thiên. Vân ương, bên cạnh ngươi rốt cuộc đều có một ít cái gì người. Giống Tư Mặc cái loại này ngốc nết trung khuyển liền tính. Như thế nào liền loại này đại não bị thảo lý trùng bao trùm người cũng có. Hối cải liền phải tha thứ. Ha ha ha ha. Ta đây đem nàng lột ra rút gân lưu nàng một hơi có phải hay không cũng có thể cầu nàng tha thứ a. Ha ha ha. Vân ương đối với phát thần kinh e giờ mắt trợn trắng. Sau đó đối Bạch Ngưng Tuyết nói, ngươi nói đúng. Ách. Lê Nhạc ngây người, nói rất đúng. Chương 1121 nàng thử cái nàng. Vân ương đầu tiên là, tràn ngập cảnh cáo ý vị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta nam nhân chỉ có ta có thể mắng. E giờ khỏe miệng vừa kéo, mắt trợn trắng liền nhìn về phía nơi khác, chỉ là khỏe miệng ý cười còn không có tiêu, tựa hồ bị Bạch Ngưng Tuyết kia phiên lời nói chọc tới rồi cười điểm. Ha ha ha, càng nghĩ càng khôi hài, ta đột nhiên rất muốn nghiên cứu loại người này lại não, bên trong khẳng định có càng thú vị đồ vật tồn tại. Kích động đến thanh tuyến đều trở nên có chút bén nhọn. Vân ương coi như không nghe thấy hắn lẩm bẩm lầu bầu giống nhau, rũ mắt nhìn bởi vì nàng một câu mà trở nên phá lệ chờ mong người, đối thượng Bạch Ngưng Tuyết cặp kia tràn ngập hy vọng hai mắt, nàng hừ cười một tiếng, ý cười không đạt đáy mắt nói, tuy rằng ngươi nói rất đúng, chính là ngươi có hay không nghĩ tới. Tưởng cái gì? Ta cùng ngươi ở huyết thống thượng là không có bất luận cái gì quan hệ, nói không dễ nghe điểm ngươi chính là ta thu lưu một cô nhi. Ta mang ngươi trở về liền Vân ương không có phủ nhận, mấy thứ này ở rất nhiều người trong mắt đều thực chân quý, nhưng là ở ta này, không đáng giá nhắc tới. Vì cái gì? Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình bị ưu đãi bị coi trọng, kết quả chỉ là cùng những cái đó bị nàng chúc phúc phù hộ người thường giống nhau sao? Không có khả năng. Chính mình ở trong mắt nàng nhất định là nhất đặc thù a. Này con dùng hỏi. Ngan Phong hừ hừ. Nô chủ có được thần khí không dưới trăm kiện, linh đan rượu dược liền càng không cần phải nói, còn có những cái đó rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng ngộ không đến cơ duyên. Hừ, cho ngươi vài thứ kia cùng bố thí không sai biệt lắm lạc. Nào biết đâu rằng ngươi như vậy coi trọng a. Thần khí loại đồ vật này, chỉ cần là cái cấp bậc cao một chút luyện khí sư là có thể làm ra đến đây đi. Huyết chỉ nghĩ nghĩ, hơn nữa chế tác quá trình cũng không phải rất khó. Chỉ là làm tạo hình phiền toái điểm. Từng câu từng chữ giống thiết chủ y giống nhau nện ở Bạch Ngưng Tuyết ngực thượng, nàng vẫn luôn cho rằng đặc thủ, kết quả là bất quá là chính mình. Là chính mình suy nghĩ nhiều. Ngươi gạt ta đúng hay không? Ta ở ngươi trong mắt là nhất đặc thù đúng hay không? Bạch Ngưng Tuyết nóng lòng chứng thực, quỳ đi qua đi, ngươi hiện tại chỉ là gạt ta đúng hay không? Vân ương cười mà không nói, thực vừa lòng nhìn Bạch Ngưng Tuyết hiện tại bộ dáng. Cảm nhận được tuyệt vọng sao? Không không không. Ngươi là đang lừa ta. Ngươi đối ta là tốt nhất. Mới không phải cùng những người đó giống nhau. Ta chính là nhất đặc thù. Ngươi yêu ta đúng hay không? Ta là ngươi muội muội, là ngươi yêu nhất muội muội. Đúng hay không? Bạch Ngưng Tuyết khóc lóc muốn ôm lấy Vân Ương đùi, lại bị Lê Nhạc hung hăng đẩy ra, đừng chạm vào nàng. Lê Nhạc. Ngươi cút ngay. Bạch Ngưng Tuyết đẩy Lê Nhạc. Mắt vẫn luôn gắt gao mà khóa trụ Vân ương, chỉ nghĩ muốn một đáp án, nói cho ta. Ngươi hiện tại là đang lừa ta a? Ta biết ta làm những cái đó sự làm ngươi rất khổ sở, chính là ta biết sai rồi. Ngươi tha thứ một chút, cho ta một lần cơ hội không được sao? Ta thể ta về sau không bao giờ thương tổn ngươi được không? Ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, ngươi kêu ta làm cái gì ta liền làm cái gì có thể hay không? Vân ương tấm tắc lắc đầu. Ngươi nhìn xem ngươi a, một chút đều không có tính kế ta khi bình tĩnh. Ta không có tính kế ngươi, không, không đúng, ta tính kế ngươi chỉ là vì làm ngươi có thể một lần nữa yêu ta, ta cũng chỉ là tưởng trở lại bên cạnh ngươi. Ta nói cho ngươi thần ma chi tử mục đích được không? Ngươi chỉ cần tha thứ ta, ta liền đem thần ma chi tử mục đích nói cho ngươi. Ta không lừa ngươi. Đáy lòng có cái thanh âm ở nhắc nhở Bạch Ngưng Tuyết, nếu lúc này đây không chiếm được tha thứ, về sau chính mình vô luận làm cái gì, đối phương đều sẽ không lại xem chính mình liếc mắt một cái. Nàng nguyên bản thật sự chỉ là tính toán hại nàng hai bàn tay trắng lúc sau, lấy năm đó nàng xuất hiện ở hai bàn tay trắng chính mình trước mặt hình tượng. Được đến nàng sở hữu chú ý mà thôi. Ái nàng, ái nàng, ái nàng. Bạch Ngưng Tuyết điên cuồng ái Vân Ương A. Hoàng võ đại lục trung đồng tính chi ái cũng không thịnh hành, thậm chí ở rất nhiều địa phương là tuyệt đối cấm. Nàng đỉnh loại này áp lực mỗi ngày cùng nàng đi các loại địa phương du lịch, nhìn những người đó sùng bái ái mộ tôn kính ánh mắt, nàng trong lòng sợ hãi mất đi nàng khủng hoảng liền càng ngày càng nồng đậm, nàng muốn đem nàng nhốt lại, bởi vì nàng quá tốt đẹp quá ưu tú, như vậy đi xuống, nhất định sẽ bị người cướp đi. Vân Ương. Vân Ương chỉ cần nhìn nàng, đối nàng một người hảo là được a. Đương thần ma chi tử tìm được chính mình thời điểm, nàng ngay từ đầu là cự tuyệt hắn đề nghị, sau lại, tâm ma quấy phá, nàng thận trọng từng bước, thiết kế hãm hại. Kế hoạch thành công, phi thường thành công. Coi như nàng chuẩn bị tốt, mang theo những cái đó ngu xuẩn ma tộc tìm được nàng, muốn nhìn hai bàn tay trắng nàng, muốn nhìn đến chật vật bất kham nàng, sau đó, chính mình xuất hiện. Đối, tựa như chúa cứu thế giống nhau xuất hiện ở nàng trước mặt, cho nàng ấm áp. Cho nàng dựa vào, cho nàng hết thể hết thảy. Chính là, sai rồi, hết thể đều sai rồi. Nàng không có hai bàn tay trắng, không có chật vật bất ham, đáy mắt cũng không có bất luận cái gì tuyệt vọng, không có chán đời cảm xúc. Thậm chí không có đối cái này thấp vị diện bất luận cái gì bất mãn. Kế hoạch, ở nàng thong dong cùng những người đó đối nàng vây quanh dưới, rối loạn. Hết thể đều rối loạn a. Cầu xin ngươi. Tha thứ ta được không, nàng thật sự làm quá nhiều sai sự, chính là nàng thật sự không nghĩ mất đi nàng. Chẳng sợ chính mình thương tổn nàng rất nhiều lần. Bởi vì đấy lòng lan tràn sợ hãi, làm Bạch Ngưng Tuyết rỡ xuống sở hữu ngụy trang, nàng đem chính mình đối Vân Ương ái nói ra, đem chính mình sở hữu tính toán nói ra, chính là, thẳng đến cuối cùng, nàng ngẩng đầu ngước nhìn Vân Ương khi, cũng không có nhìn đến đối phương đáy mắt có bất luận cái gì dao động. Ngươi! Không tha thứ ta. Vân Ương trêu đùa huyết trì, kỳ thật Bạch Ngưng Tuyết sẽ dần dần hỏng mất sau đó nói ra tình hình thực tế, là nàng dùng huyết trì lực lượng làm nàng hỏng mất. Bộ da này đó làm người hơi chút có chút kinh ngạc tin tức sau, đồng hồ đột nhiên chấn động lên, nàng làm lơ Bạch Ngưng Tuyết, cỡ lắc mở tới, nhìn đến Tư Mặc kia trường cấm dục mặt xuất hiện ở tiểu trên màn hình khi, đáy mắt rút đi một ít lạnh băng, có việc. Tư Mặc quét mắt nàng bốn phía, nghe được gần ẩn tiếng khóc khi. Nhữ mày, ở đâu? Vân Ương đem chính mình vị trí phát sau khi đi qua, màn hình liền đen, ngay sau đó, liền cảm giác phía sau không gian có trong nháy mắt vặn mẹo, một đôi hữu lực cánh tay bá đạo ngăn lại nàng eo, ủng nàng nhập hoài. Chương 1122 trách cứ hối hận. Như thế mau. Vân Ương kinh ngạc hắn tìm tới tốc độ, vừa đem vị trí phát qua đi, hắn liền tới đây. Vừa thấy thương. Ân hử. Tư Mặc xoa bóp nàng eo sơn mềm thịt, như thế nào tại đây? Chỉ quỳ trên mặt đất bụi mặt nước nở người, nhạ. Tư Mặc không có gì biểu tình liếc Bạch Ngưng Tuyết liếc mắt một cái, lấy hắn cá nhân mà nói là rất phiền người này, quả thực chính là âm hồn không tan, bất đắc dĩ nàng cũng không biết xuất phát từ cái gì mục đích phi. Người vừa lòng. Bạch Ngưng Tuyết hiện tại hoàn toàn không có ở Vân Ương trước mặt kia phân hèn mọn cùng hối hận, nàng đứng lên, đứng ở đồng dạng mặt vô biểu tình Lê Nhạc trước mặt. Làm cho nàng mặt tới chất vấn ta, ngươi vừa lòng, không hài lòng. Lê Nhạc cùng Bạch Ngưng Tuyết giống nhau, đáy mắt đồng dạng có đối với đối phương hận ý, nếu lúc trước không phải ngươi xúi giục ta, ta lại như thế nào khả năng bị ma quỷ ám ảnh đi thương tổn nàng. Hết thể ngọn nguồn đều ở trên người của ngươi, ngươi lại giống cái giống như người không có việc gì cầu nàng tha thứ. Bạch Ngưng Tuyết, ngươi có thể hay không hơi chút động động ngươi cái kia tổng đang trôn tránh hiện thực đầu óc. Nàng sẽ tha thứ ngươi. Nàng sẽ. Bị Lê Nhạc như thế châm chọc Bạch Ngưng Tuyết như cũ đang trốn tránh hiện thực, nàng trước sau không muốn đi tin tưởng Vân Ương là thật sự không thèm để ý chính mình. Nỗ lực quên mất vừa mới Vân Ương xem nàng cái loại này ánh mắt, hốc mắt phiếm hồng đối Lê Nhạc nói, ngươi tốt nhất không cần lại nhúng tay chuyện của ta, nếu không phải ngươi, huyết chỉ cũng đã đáp ứng ta phản phệ nàng. Ngươi còn muốn thương tổn nàng. Sau đó dùng. nào đó diện mạo đi cứu nàng, được đến nàng tha thứ. Lê Nhạc chỉ cảm thấy Bạch Ngưng Tuyết đầu óc nhất định là bị đánh choáng váng, bằng không như thế nào sẽ vẫn luôn chấp nhất với dùng loại này người khác không thể lý giải phương pháp đi đạt được tha thứ. Bằng không đâu. Nàng lúc ấy chính là như vậy xuất hiện ở ta trước mặt, trở thành ta toàn bộ, ta tưởng, ta nếu là cùng nàng đổi một chút nhân vật, nhất định cũng là cái dạng này, nói như vậy. Nàng liên hoàn hoàn toàn toàn thuộc về ta. Bạch Ngưng Tuyết có chút bệnh trạng nở nụ cười, ha ha ha ha. Các ngươi này đó sẽ chỉ ở trong lòng thích nàng mà không dám trả giá hành động người, ta thật là khinh thường các ngươi, ha ha ha. Bạch Ngưng Tuyết vừa nói, một bên hướng cùng Z thị tương phản phương hướng đi, Lê Nhạc cũng không có đuổi theo đi, hắn chỉ là nhìn theo nàng đi xa sau, đem tầm mắt triệu hồi Z thị bên kia, thở dài, nếu là nàng biết Bạch Ngưng Tuyết đã điên rồi nói, không biết sẽ như thế nào tưởng. Lê Nhạc túi đầu nhìn chính mình đôi tay, kỳ thật, hắn sắp chết. Thế giới này bắt đầu dùng một loại khác phương thức tới bài trừ không thuộc về thế giới này lực lượng, hắn nếu muốn phản kháng hoặc là giấu kín lên nói, vẫn là có thể kéo một đoạn thời gian, chính là hắn không nghĩ kéo, không chiếm được nàng tha thứ, hắn giống như đã không có tồn tại ý nghĩa. Hắn đến bây giờ tựa hồ đều đã nhớ không nổi lúc ấy vì cái gì sẽ bị Bạch Ngưng Tuyết thuyết phục, chứ ma dường như đối nàng đưa ra kia nhất kiếm. Thật sự thực. Thực xin lỗi A, Lê Nhạc khống chế không được chính mình nước mắt, đầy mặt bi thương nhìn Z thị phương hướng, tựa hồ ở cầu xin nàng có thể trở về. Máng, sớm biết hôm nay hả tất lúc trước. Lãnh lệ thanh âm từ dưới nền đất truyền ra, ngay sau đó, ăn mặc áo đen hồng văn người xuất hiện ở Lê Nhạc bên người. Bình ngao. Lê Nhạc kinh ngạc nhìn cái này trước nay đến bên này sau liền vẫn luôn cất giấu Bình ngao, ngươi như thế nào? Trốn không được, tính toán đi tìm nàng. Bình Ngao cảm thấy lúc ấy cũng không phải chính mình xuất hiện thời cơ, cho nên vẫn luôn nhận đến bây giờ. Ngươi Lê Nhạc không biết muốn nói chút cái gì. Lúc ấy ta tựa hồ cùng ngươi đã nói, liền tính trong lòng có cái gì ý tưởng cũng đến đè nặng, chẳng sợ nàng bị Bạch Ngưng Tuyết phản bội, chỉ cần ngươi hảo hảo đương ngươi điện chủ, nàng liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Bình Ngao tính cách ở thập nhị cung điện chủ xem như phi thường bình tĩnh. Hắn có lẽ sẽ bởi vì tính cách nguyên nhân ở biết một chút sự tình sau cũng sẽ không ra tay hỗ trợ, nhưng cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Lê Nhạc túi đầu, không có trả lời. Cùng ta cùng nhau qua đi. Bình Ngao cảm thấy còn có điểm chuyển cơ, chỉ là xem Lê Nhạc có thể hay không nắm lấy cơ hội, lại hoặc là đứng vững Vân Ương hiện tại cấp áp lực. Lê Nhạc cười khổ, lắc đầu, tính, ngươi đi đi, ta tại đây chung quanh rửa sạch một chút không nên tồn tại đồ vật. Bình Ngao vốn đang tưởng nói chút cái gì, nhưng nhìn đến Lê Nhạc biểu tình khi, nhấp môi, trầm mặc trong chốc lát sau, nói, nếu ngươi đã có ngươi tính toán, ta đây liền không bắt buộc, sau này còn gặp lại. Ân, sau này còn gặp lại. Lê Nhạc cứng đờ đối Bình Ngao cười cười, thật sự tưởng cảm ơn hắn không có bởi vì hắn trước kia làm sai sự mà xa cách hắn, khinh miệt nhìn hắn. Bình Ngao đối Lê Nhạc gật đầu, hóa thành bản thể bay lên không trung. Nhìn ở trời cao đi xa, thực mau liền biến thành một cái tiểu hắc điểm Bình Ngao, Lê Nhạc tâm phát ra từng trận co rút đau đớn, nếu vừa mới đáp ứng nói, nên có bao nhiêu hảo. Nàng hẳn là sẽ xem ở Bình Ngao mặt mũi thượng, hơi chút. Lắc đầu, tưởng cái gì đâu. Không cần lại xa cầu mấy thứ này. Che lại đau đớn trái tim, có chút mở mịt chiều không có một bóng người địa phương đi đến, tuy rằng không chiếm được tha thứ, nhưng ít nhất muốn ở chính mình biến mất ở thế giới này phía trước, nhiều vì nàng làm chút chuyện, cho dù là nhiều sắt một đầu biến dị loại cũng là tốt. Z thị. Xách theo SR cổ áo tư mặc trực tiếp đem người ném vào lan tinh phòng thí nghiệm cửa, nghe được động tĩnh người từ bên trong mở cửa, nhìn đến sủi lơ trên mặt đất người khi, đứng ở lan tinh phía sau Sở Nhất Mộ lắc lắc trong tay ống nghiệm, nói, gia hỏa này không cần kiểm tra liền mang vào được. Muốn kiểm tra ngươi chịu hắn huyết không phải được rồi. Lan Tinh quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thấy Vân Ương liền rôi Sở Nhất Mộ, sau đó liền quay đầu đối Vân Ương cùng Tư Mặc hỏi, hắn có cái gì dùng? Nghe được Lan Tinh ngay thẳng vấn đề, Vân Ương không nhịn cười ra tới, nàng chỉ e giờ, nói, nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc tính hắn một phần, ta tưởng các ngươi đều ở nói, hắn cũng làm không được cái gì động tác nhỏ. Chương 1123 một thần một mộ. Lão đại, ngươi thật là quá để mắt hắn. Lan Tinh mặt không đổi sắc, ở trong lòng phun tảo như thế một câu sau, nghiêm trang nói, yên tâm, chúng ta sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên, Lan Tinh nhìn mắt Ezra, thấy hắn đã chậm rãi dừng lại nôn mửa lúc sau, mới từ trong túi lấy ra một lọ mini nước khoáng, đưa qua đi, cấp. Ngồi quỳ trên mặt đất Ezra nghiêng đi thân nhìn mắt Lan Tinh, sau đó lại đem tầm mắt đặt ở trong tay hắn tiểu bình nước thượng, vốn là thói quen tính muốn cự tuyệt, chính là trong miệng kia chua xót làm hắn cứng đờ chịu chịu khoe miệng, tiếp nhận tới sau, xúc xong khẩu, đứng dậy sau, mới đối Lan Tinh gật đầu nói, đa tạ. Không cần. Hắn cảm thấy là thời điểm nghiên cứu tăng trưởng thân cao dược tề, như thế nào cảm giác một đám đều có thể nhìn xuống hắn. Đã tiến triển đến nào một bước, e giờ rất là tự quen thuộc lướt qua Lan Tinh đi đến trong nhà, phát hiện bên trong trưng bày đồ vật sau, đáy mắt hiện lên một tia vừa lòng cùng tán thưởng, sau đó quay đầu đối Lan Tinh nói, ta nếu đã đáp ứng nàng, vậy sẽ không làm động tác nhỏ, tin tưởng ta nói, liền nói cho ta hiện tại tiến độ. Không tin. Lan Tinh lại không nốc, loại người này nhất sẽ gạt người. Hắn chỉ một bên vừa thấy chính là không ai dùng công tác đài, đó là ngươi, chúng ta nghiên cứu đều là độc lập, hơn nữa mỗi người thói quen cũng không giống nhau, ta cảm thấy ngươi vẫn là chính mình nghiên cứu đi. E giờ dơ dơ lên mi, cũng không có phản bác cái gì, lập tức đi đến kia công tác trước đài, đùa nghịch những cái đó khí cụ. Sở Nhất Mộ nhìn bọn họ hô động, có một loại nói không nên lời quái gì. Bất quá liền nhìn thoáng qua, liền đi đến Lan Tinh bên người đem trong tay đồ vật cho hắn, nói, ta phía trước hẹn ta đệ đệ, cho nên, trước rời đi trong chốc lát. Nga. Sở Nhất Mộ cởi áo bờ lọc trắng, tùy ý đáp ở một bên ghế trên, đi ra ngoài phía trước còn nhìn mắt đưa lưng về phía bên này e giờ. Ca, ta tại đây. Sở Nhất Thần vui sướng hài lòng đối Sở Nhất Mộ vây vây tay, đám người tới gần lúc sau. Mới tặc hề hề tiến đến hắn bên người, tả hữu nhìn nhìn, bỏ thượng hắn đầu vai, ta nghe nói e giờ bị vân đội mang về tới, có phải hay không thật sự? Tin tức truyền đến như thế mau. Kia đương nhiên, lúc ấy Tống Mật Tỷ vừa vặn ở Tần Tô chỗ đó, sau đó vừa vặn nhìn đến máy theo dõi thượng một màn, sau đó. Hảo, ta đã biết. Vân ương tìm những người đó tin tức lưu thông phi thường mau, Sở Nhất Mộ vô vô đệ đệ Sở Nhất Thần bả vai. Làm hắn quy quy củ củ chạm hảo sau, mới nói, tin tức đều đã chuẩn xác, vì cái gì còn muốn hỏi ta. Nay không phải sợ bị bọn họ mấy cái lừa dối sao. Sở Nhất Thần theo chân bọn họ ngẫu nhiên sẽ khai một ít tiểu vui lùa, làm cho có đôi khi cũng không dám tin tưởng là thật là giả, chỉ có thể hỏi một câu, cầu cái an tâm. Các ngươi liền không thể hơi chút thành thục ổn trọng điểm. Ai nha, sinh hoạt chính là muốn tràn ngập giải trí tính mới có ý tứ a. Đâu giống ca ngươi mỗi ngày đãi ở phòng thí nghiệm, điền điền tăng thi mụ mụ đều so người có ý tứ. Sở Nhất Thần rất là ghét bỏ xua xua tay, bất quá nói trở về, vân đội sẽ đem e giờ mang lại đây đều làm chúng ta dọa tới rồi, rõ ràng là địch nhân không phải sao. Không sợ hắn ở Z thành phố làm ra không tốt sự tình sao. Tổng cảm thấy hẳn là phái một đội người đi giám thị. Chứ không nói cái này. Sở Nhất Mộ bấm tay gõ hạ Sở Nhất Thần đầu, hỏi. Các ngươi nếu đều biết nàng sẽ trở về, kia chuẩn bị công tác làm được như thế nào? Thuận theo tự nhiên, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Sở Nhất Thần biết hắn ca ca sẽ hỏi cái này vấn đề, cho nên trả lời cũng phi thường mau. Ca ca ngươi khả năng không tin đi, chúng ta nếu như thế thích nàng, vì cái gì sẽ không đi khuyên can nàng đúng hay không? Ân. Sở Nhất Mộ cảm thấy Vân Ương nếu đã ở bên này sinh sống như thế lớn lên thời gian. Hơn nữa nàng nguyên lai thế giới tựa hồ đối nàng cũng không phải thực hảo, trở về cũng không có gì đặc biệt, còn không bằng tiếp tục lưu tại bên này, ít nhất còn có rất nhiều bằng hữu. Bởi vì đây là nàng hy vọng a. Sở Nhất Thần thở dài, chúng ta đều thích nàng có thể vui vui vẻ vẻ, trên người nàng áp lực thực trọng, người bình thường căn bản là thừa nhận không được, ta cảm thấy nàng tiếp tục đại ở bên này, áp lực chỉ biết càng trọng. Sở Nhất Mộ không biết muốn nói chút cái gì, đột nhiên. Cảm thấy hắn cái kia mê chơi ái nháo đệ đệ trưởng thành, từ nào đó ý nghĩa thượng, chân chính trưởng thành. Luyến tiếc ga Sở Nhất Thần ôm lấy Sở Nhất Mộ cánh tay, thật vất vả gặp được một cái như thế đáng giá đi kết giao bằng hữu, còn không có hảo hảo nhận thức, cũng đã muốn tách ra. Ngươi này như thế nào làm cho cùng thất tình giống nhau? Sở Nhất Mộ đã không ngừng một lần hoài nghi hắn này bảo bối đệ đệ đối Vân Ương có ý tứ, bất đắc dĩ hai người đều dùng một loại phi thường buồn cười ánh mắt xem hắn. Thật giống như hắn là cái xen vào việc người khác bà tám giống nhau. Hắn liền như thế một cái đệ đệ. Chẳng lẽ không nên nhiều chú ý một chút? nghĩ nhiều một chút sao? Phi phi phi. Bằng hữu, bằng hữu. Ta cùng Vân đội chỉ là quan hệ phi thường đơn thuần bằng hữu. Ca ngươi có thể hay không lão bắt người kia có sắc mắt xem người a? Nam nữ chi gian liền không thể có thuần hữu nghị a. Ta là thật sự thưởng thức nàng người này, tuyệt đối không phải nam nữ chi gian cái loại này thích hảo sao. Nói nữa, nàng sắc thật thực làm cho người ta thích a. Sở Nhất Thần đã giải thích rất nhiều lần, nhưng bất đắc dĩ hắn ca chính là cảm thấy hắn đối Vân Ương có ý tưởng, thật là đủ rồi. Thật thực xin lỗi, hắn cái này làm ca ca thật đúng là không cho rằng nam nữ chi gian có thuần hữu nghị. Một chút liền xem hiểu nhà mình lão ca trong mắt là cái gì ý tứ. Sở Nhất Thần trực tiếp tặc mao, hoa. Ca ngươi lại có loại này ý tưởng tin hay không ta đi thích nam A. Như vậy ta chính là gây mật. Chương 1124 đây là ngưng tuyết. Lấy ngươi cùng Vân Ương khoảng cách, thành không được gây mật. Sở Nhất Mộ đã kích khởi đệ đệ tới quả thực không vẫn giữ lại làm gì đường sống, tìm ta ra tới chỉ là hỏi e giờ sự tình. Đúng vậy. Sở Nhất Thần được đến chính mình tưởng. Hắn không nghĩ cùng loại người này giao tiếp. Nhìn Sở Nhất Mộ rời đi, Bạch Ngưng Tuyết đấy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nguyên bản cho rằng Sở Nhất Mộ là một cái không tồi đột phá khẩu, không nghĩ tới loại này sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác người thế nhưng cũng sẽ bị nàng thu phục. Sơ sơ chính mình gương mặt, đem chính mình mang theo ấy náy kia một phần cảm xúc tách ra đi lúc sau, yếu quyết đặt làm một ít cái gì sự tình cũng so trước kia quyết đoán rất nhiều, người quả nhiên là không cần những cái đó cảm xúc. Nàng chỉ cần đạt tới mục đích của chính mình không phải có thể đi. Ấy nấy. À, ở tuyệt đối ích lợi cùng tương lai sẽ đạt được vinh quang trước mặt, ấy nấy tính cái gì đồ vật. Kỳ thật vì để người vắng nhất, nàng hẳn là đem kia tách ra đi cảm xúc mà sắc rớt, chính là chia lịa trong quá trình vẫn là đã chịu kia cảm xúc ảnh hưởng, cho chính mình để lại hậu hoạn. Đào tẩu một cái khác chính mình cắt đứt cùng chính mình liên hệ, không biết đi nơi nào. Chỉ có thể hy vọng nàng không cần làm ra làm chính mình đau đầu sự tình mới hảo. Bên đường có người khe khẽ nói nhỏ, Bạch Ngưng Tuyết quay đầu nhìn về phía bọn họ, hữu hảo cười cười, đi qua đi đáp lời nói, xin hỏi, các ngươi biết Vân đội ở nơi nào sao? Ta là vừa rồi gia nhập đến khu vực này tân nhân Bạch Ngưng Tuyết, ta đội trưởng làm ơn ta chuyển giao một thứ cho nàng, chính là ta không quá nhận thức lộ. Vân đội giống nhau ở ít cao ốc bên kia, ngươi muốn tìm nàng lời nói. Có thể đi nơi đó, bất quá ít cao ốc yêu cầu thân phận nghiệm chứng, tóm lại có rất nhiều trình tự phải đi là được. Nữ hải tử chỉ vào nhất rõ ràng kia đống kiến trúc, nơi đó là được, chính ngươi qua đi không thành vấn đề đi. Bạch Ngưng Tuyết một chút liền nhìn ra đối phương khó xử, vì thế gật gật đầu, cảm ơn ngươi, ta chính mình qua đi không thành vấn đề. Ân, kia, túi chảo. Tài kiến. Bạch Ngưng Tuyết rất có lễ phép đối nàng gật gật đầu sau. Liền hướng tới ít cao ốc đi đến. Chờ nàng biến mất ở phố đuôi thời điểm, ăn mặc màu cam áo thun nữ hải tử kéo bên người nam hải tử, nói, vừa mới cái kia chính là chúng ta đội trưởng vẫn luôn ở chát tiểu nhân Bạch Ngưng Tuyết đi. Không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế mau liền đến nơi này, chúng ta muốn hay không đi thông chi một chút đội trưởng. Đội trưởng khả năng còn ở phòng thí nghiệm. Nam hải tử nhìn mắt đồng hồ, tính toán một chút thời gian sau, nói, chúng ta tối nay lại qua đi đi. Ân. Nữ hải còn nhìn Bạch Ngưng Tuyết biến mất phương hướng, ngươi nói loại người này như thế nào có như thế đại mà ta. Đều làm như vậy nhiều chuyện xấu, còn có thể dán lên tới tìm chúng ta đại nữ thần. Quả thực, nếu là ta nói, hận không thể trực tiếp đem loại người này đánh liền cha mẹ đều nhận không ra. Đại nữ thần là cái gì quỷ? Ta nữ thần là chúng ta đội trưởng Cựu Tố Nhã, đại nữ thần tự nhiên chính là Vân đội kéo. Nữ hài thực kiêu ngạo dơ dơ lên cằm, nói, bất quá này Bạch Ngưng Tuyết thật đúng là rất có bản lĩnh, ở mấu chốt nhất thời điểm vứt bỏ kia mấy cái lòng mang ý xấu đồng đội, chúng ta ngầm cho nàng hạ như vậy nhiều ngáng chân còn có thể hỏa tốc tiến vào khu vực này. Ai, nếu nàng không phải như vậy hư nói, thật đúng là cái không tồi tay đấm. Ai, ngươi nói đại nữ thần chậm chạp không có thu thập nàng, có phải hay không chính là ở lợi dụng nàng đương cái tay đấm a? Ngươi đừng nhìn nàng một bộ nhu nhu nhược nhược, liền chỉ gà đều giết không chết bộ dáng, sắc khởi những cái đó biến dị loại A tang thi cái gì chính là phi thường hung tàn. Nam hải hôn một cái nữ hải, thành công lấp kín nàng miệng sau, nói, vẫn là đừng nghĩ này đó, sau lưng nghị luận loại chuyện này cũng không phải là cái ngoan nữ hải làm sự tình. Hừ, ta lại không phải ngoan nữ hải. Nàng vui cười chui vào Nam Hải trong lòng ngực, ta tin tưởng chúng ta thực mau liền có thể kết hôn, đến lúc đó ta nhất định phải cho ngươi sinh cái hảo đáng yêu bảo bảo. Hảo! Nam Hải ôm nàng, xoa nàng phát, ánh mắt lại có chút lo lắng nhìn Bạch Ngưng Tuyết rời đi phương hướng, nữ nhân này tìm Vân đội hẳn là sẽ không quá ảnh hưởng Vân đội cảm xúc đi. Cảm ơn! Bạch Ngưng Tuyết đứng ở trước đài, đôi tay điệp ở bụng trước, như là tiểu thư khuê các giống nhau nói thanh tạ sau liền an tĩnh đứng ở kia, cả người tinh xảo đến làm kia mấy cái phụ trách quầy tiếp tân người nhìn lén vài mắt. Mà Bạch Ngưng Tuyết cũng thực hưởng thụ loại này chú ý, nàng cực lực vẫn duy trì tốt nhất bộ dạng tùy ý bọn họ dùng mang theo hâm mộ hòa hảo khí ánh mắt đánh giá chính mình. Không bao lâu, Vân Ương liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Phía sau còn đi theo làm nàng mắt đau Tư Mặc. Đám người đi đến trước mặt, Bạch Ngưng Tuyết mới rụt rè đối Vân Ương nói, tỷ tỷ, đã lâu không thấy. Bình thản lúng dung thần thái cùng đơn giản một câu khiến cho Vân Ương nhanh chóng đem đang nghe đến Bạch Ngưng Tuyết lại đây sau sinh ra một loạt nghi vấn cấp suy tính ra một cái đại khái. Nàng nhướng mày, xác thật, đã lâu không thấy. Bạch Ngưng Tuyết cảm thấy Vân Ương lời nói có ẩn ý, chính là phân ra một nửa tinh lực ở Tư Mặc trên người nàng cũng không có tưởng quá nhiều. Chỉ là chỉ bày biện ở đại sảnh xa hoa sofa, chúng ta không bằng qua bên kia ngồi ngồi. Có thể. Vân Ương nắm Tư Mặc tay, người sau tự động không người, nghe nàng ở bên thai mình nói nhỏ vài câu sau, liền gật gật đầu, hôn nàng một chút sau, liền cho nàng làm việc đi. Rời đi trước, còn không quên cấp Bạch Ngưng Tuyết đưa qua đi một ánh mắt, lạnh băng đến làm mới vừa đi đến sofa bên người cả người cứng đờ, thật giống như bị rắn độc cuốn lấy giống nhau. Chương 1125 cảm xúc chia lịa. Loại này bị rắn độc cuốn lên cảm giác thẳng đến Tư Mặc đi rồi Hảo Vân Ương bưng trước đài đưa tới trả, giơ tay chỉ đối diện vị trí, ngồi. Một bộ nhân vật chính tiếp đãi không thế nào trọng tịch khi nhìn đến, ngẫu nhiên cơ hội hạ cùng Bạch Ngưng Tuyết nói, nào biết đâu rằng nàng thế nhưng sẽ nhớ kỹ. Nàng sở dĩ có thể phán đoán ra Bạch Ngưng Tuyết là vứt bỏ bộ phận cảm xúc, vẫn là dựa vào kinh người chi nhớ. Nhớ tới thư thượng ghi lại đồ vật. Bạch Ngưng Tuyết phong chén trà động tác một đốn, tươi cười cùng Vân Ương không có sai biệt, tỉ tỉ tưởng. Vân Ương tới lui lui dùng ngón trỏ miêu tả ly duyên, ta biết ngươi thành ý. Tỉ tỉ là nguyện ý tha thứ ta. Tìm ta có cái gì sự? Vân Ương đối huyết chỉ rơi xuống mệnh lệnh, làm nó tìm được Bạch Ngưng Tuyết tách ra tới kia ti cảm xúc, sau đó giết chết. Huyết chỉ thủ pháp giết người thực đặc biệt. Mà Bạch Ngưng Tuyết tách ra đi cảm xúc liên hệ nàng bản thân hồn phách, nếu là này cảm xúc bị mặt diệt, Bạch Ngưng Tuyết cũng sẽ bị thương nặng, cùng thậm chí là tu vi cũng sẽ lùi lại không ít. Hơn nữa huyết chỉ lực lượng độc đáo tính, nàng chỉ sợ sẽ mỗi phân mỗi giây sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, muốn sống không được muốn chết không xong. Bạch Ngưng Tuyết kế hoạch thoạt nhìn có rất lớn lỗ hổng, lại tổng có thể cho nàng chính mình lưu một cái đường sống, lợi dụng xong bên người sở hữu. Kết quả là nhìn như cái gì đều không có được đến, lại là được đến nàng chính mình muốn đổ vỡ. Nghĩ đến đây, Vân Ương thế nhưng có chút kiêu ngạo, rốt cuộc. Trước mắt cái này có gan ở pháp tắc cùng thiên đạo theo dõi hạ còn có dũng khí được ăn cả ngã về không người, là nàng dạy ra. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đối phó thần ma chi tử. Bạch Ngưng Tuyết biết Vân Ương cũng không có tha thứ, cũng không có khả năng tha thứ, nhưng này đó đều không quan trọng. Nàng một phách bị thần ma chi tử niết ở trong tay, tùy thời đều sẽ trở thành chính mình uy hiếp, cùng với chờ thần ma chi tử động thủ, không bằng. Chính mình tìm được Vân Ương, dựa theo chính mình đối nàng hiểu biết, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nguyên nhân. Vân Ương đem chén trà bông, lười nhác dựa vào trên sofa, hắn cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Bạch Ngưng Tuyết vì cái gì phải đối phó thần ma chi tử? Giữa hai bên không phải hợp tác quan hệ sao? Liên tính bị coi như khí tử, dựa theo thần ma chi tử kiêu ngạo, cũng không có khả năng quay đầu lại trả thù Bạch Ngưng Tuyết. Nàng ở lo lắng cái gì? Nguyên nhân A. Nguyên nhân chính là hắn phải đối phó tỷ phu A. Ta là lo lắng tỷ phu ra cái gì ngoài ý muốn, làm tỷ tỷ thương tâm, mới muốn liên hợp tỷ tỷ cùng nhau đối phó hắn đâu. Nàng như thế nào khả năng nói cho nàng chân thật nguyên nhân, tỷ tỷ không tin cũng không quan hệ, ta có thể nói chỉ có như thế nhiều. Nếu tỷ tỷ không đáp ứng cùng ta hợp tác, không đáp ứng. Vân Ương đứng dậy, ở Bạch Ngưng Tuyết còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một cái tát quăng đi ra ngoài, ta nam nhân từ ta bảo hộ, ngươi thiếu thao cái này tâm. Tư Mặc mới vừa bắt được đồ vật trở về, liền nghe được Vân Ương nói ra những lời này, trong lòng cao hứng, đi qua đi ôm nàng liền gặm một ngụm, làm nàng rất là ghét bỏ xoa xoa trên mặt nước miếng, đồ vật đâu? Hiện tại dùng. Dùng. Vân Ương động động ngón tay, trực tiếp đem Bạch Ngưng Tuyết trói buộc, nhậm nàng như thế nào dễ rủa cũng chưa dùng. Đây là ta bên này phòng thí nghiệm nghiên cứu ra tới thứ tốt, tuy rằng là cái tàn thứ phẩm, nhưng ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, là có thể hoàn mỹ hấp thu rớt. Đây là, cái gì? Bạch Ngưng Tuyết hoảng sợ nhìn từ cánh tay thượng tiêm vào đi vào chất lỏng, lạnh lẽo cảm giác như là từng điều địa ở chính mình mạch máu bò động. Thứ tốt. Vân Ương vô vô nàng đầu, yên tâm đi, sẽ không muốn mạng ngươi. Ngươi như thế nào có thể như thế đối ta? Ta đều mạo hiểm lại đây nói cho ngươi thần ma chi tử phải đối phó ngươi nam nhân sự tình, vì cái gì? Vân Ương nhìn nàng đỉnh nửa bên xương to mặt chất vấn chính mình, trở tay liền ném xương lên nàng một nửa kia mặt, đối xứng. Cái gì giải thích cũng chưa dùng, bắt lấy nam nhân nhà mình thủ đoạn liền trở về đi, Bạch Ngưng Tuyết lời nói có thể tin một nửa, nàng muốn kiểm tra một chút nam nhân trong thân thể có phải hay không có cái gì thần ma chi tử muốn đổ vỡ, mà Bạch Ngưng Tuyết sao? Nàng nhìn về phía trước đài, gọi người đem nàng đưa về bên ngoài. Là, trước đài nhân viên ở tuyệt đối dưới áp lực một bên liên hệ người, một bên đem tiêm vào nào đó dược vật người khống chế được, liền sợ dược vật phát sinh phản ứng, làm nàng đem nơi này cấp tạp. Bọn họ chính là xem qua Lan Tinh phòng thí nghiệm vài thứ kia lực phá hoại, quả thực. Thảm không nỡ nhìn. Sinh khí. Thang máy, Tư Mặc ôm Vân Ương, nàng nói cái gì? Thần ma chi tử đối với ngươi có ý tứ. Nói trọng điểm. Chính là đối với ngươi có ý tứ. Vân Ương còn đang suy nghĩ sự tình, ngữ khí liền có điểm có lệ. Rõ ràng trước kia là hợp tác quan hệ, đường ai nấy đi sau liền bắt đầu cho nhau tính kế sao. Không đúng, thần ma chi tử mới khinh thường tính kế Bạch Ngưng Tuyết, phỏng chừng là Bạch Ngưng Tuyết chính mình có bị hại vọng tưởng chứng mới có thể như thế. Ân. Chẳng lẽ thần ma chi tử trên tay bắt lấy Bạch Ngưng Tuyết cái gì nhược điểm? Bằng không nàng cũng sẽ không mạo hiểm lại đây tìm nàng. Ương. Bất mãn cắn nàng vành hai, kết quả đổi lấy nàng một câu, ngươi là khuyển khoa sao? Ta phát hiện ngươi gần nhất đặc biệt thích cắn ta lỗ thai. Vân Ương cười nắm hắn, còn Ninh Ninh, trước kia ngươi cũng không phải là như vậy. Ngươi lỗ thai mẫn cảm, ta thích xem ngươi động tình đến run rẩy bộ dáng. Tư Mặc ánh mắt tối sầm lại. Túi đầu đè ép đi xuống, nói, thần ma chi tử rốt cuộc chuyện như thế nào. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên ta tính toán cho ngươi làm một cái toàn diện kiểm tra. Ôm lấy hắn thon chắc eo, hiện tại ngẫm lại, hắn không phải là thật sự coi trọng ngươi đi. Ân, cái gì ý tứ? Vân Ương dựa vào ngực hắn, nghĩ thần ma chi tử phía trước đối nàng lời nói rời đi hắn. Ban đầu còn không quá minh bạch, mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng là không quá xác định. Nhưng mà, đang nghe Bạch Ngưng Tuyết nói sau, tựa hồ. Minh bạch cái gì? Chương 1126 kiểm tra một chút. Độc đã hiểu Vân Ương trong mắt ý tứ sau, Tư Mặc bấm tay nhẹ gõ một chút nàng đầu, loạn tưởng chút cái gì? Bị gõ một chút cũng không thèm để ý, lôi kéo hắn đi ra thang máy liền hướng phòng đi, này cũng coi như không thượng là loạn tưởng, chủ. Thình lình bị khích lệ một câu nam nhân nở nụ cười, phải không? C. Thời gian trôi qua thật lâu, lâu đến Vân Ương ở bắt giữ đến nào đó năng lượng thời điểm, trên mặt huyết sắc chút hết, giữa trán đều toát ra điểm điểm mồ hôi. Nàng đột nhiên buông ra Tư Mặc tay, hơi hơi mở miệng ra thở phì phò, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tư Mặc, trong lúc nhất thời làm Tư Mặc cũng chưa biện pháp nhìn thấu nàng ý tưởng. Từ trên giường ngồi dậy, xảy ra chuyện gì? Bị hắn nắm lấy tay cứng đờ một cái trước mắt, sau đó lại thả lỏng xuống dưới. Cảm giác được Tư Mặc bởi vì chính mình phản ứng có chút không thích hợp khi, nàng thở ra một hơi, dựa hướng hắn, nói, đừng lo lắng, ta chỉ là bị ngươi trong thân thể đồ vật dọa tới rồi. Ta trong thân thể, có cái gì đồ vật? Còn có thể đem nàng dọa đến. Khó trách hắn làm ta ly ngươi xa một chút. Vân Ương nguy hiểm nheo lại mắt, nắm chặt Tư Mặc tay, mặc kệ hắn có cái gì tính toán, ta đều sẽ không buông ra ngươi. Ân, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Ôm chặt nàng. Cho nên, có thể nói cho ta trong thân thể rốt cuộc có cái gì sao? Tư Mặc. Vân Ương ngồi ngay ngắn, bắt lấy hắn tay càng thêm dùng sức, đáp ứng ta, vô luận phát sinh cái gì, ngươi trong lòng nhất định không thể có bất luận cái gì do dự. Ân. Ngươi trong thân thể có thần ma chi tử hơi thở. Vân Ương thực chắc chắn nói ra nàng tìm ra đồ vật, loại này duy nhất khả năng chính là ngươi. Cái gì? Ngươi rất có thể là thần ma chi tử năm đó vì đột phá tu vi bình cảnh mà từ linh hồn trung tách ra tới. Tiếp tục nói. Một hồn một phách. Cảm giác được hắn cứng đờ, vội vàng sửa dùng đôi tay bắt lấy hắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hắn thương tổn ngươi. Hắn làm ta ly ngươi xa một chút rất có thể là bởi vì ngươi đối cảm tình của ta vượt qua hắn tưởng tượng thế cho nên ảnh hưởng tới rồi hắn. Hắn muốn giết ngươi. Tư Mặc đối với chính mình là thần ma chi tử một hồn một phách cũng không có cảm giác được nhiều ít chân thật, hắn cảm thấy hắn chính là hắn, là một cái hoàn chỉnh người. Tuy rằng, Tư có ký ức khởi, chính mình ở nào đó phương diện liền khác hẳn với thường nhân, thậm chí liền ở cảm tình thượng, đều đạm mạc làm người cảm thấy sợ hãi. Là, rất nhiều truyền kỳ đại năng ở gặp được bình cảnh thời điểm sẽ tạm thời tính tách ra một hồn một phách đến nào đó bí cảnh chung rèn luyện. Sau đó ở kia không có ký ức một hồn một phách lĩnh ngộ đến chính mình không có lĩnh ngộ đồ vật khi, thu hồi sau lại tiến hành đột phá. Thần ma chi tử ở tam giới chung đặc thù tính không cần phải nói, hắn sẽ tách ra một hồn một phách thả xuống đến hạ vị mặt cũng là không có gì vấn đề. Hơn nữa ở tận thế phía trước, Tư Mặc trên người không có bất luận cái gì hoàng võ đại lục lực lượng, càng không cần phải nói là ảnh hưởng cái này không gian, nhiều lắm cũng chính là tạo thành một ít có thể bị pháp tắc cho phép náo động đi. Kỳ thật còn có một loại khả năng. Hắn muốn cắn nuốt ta. Ngươi biết. Lúc này đây đổi Vân Ương kinh ngạc. Tư Mặc rất bình tĩnh gật gật đầu, phảng phất đương sự không phải chính mình giống nhau. Từ ngươi khế ước thú kia hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết về ngươi bên kia sự tình. Xem ngươi như vậy, không khó đẩy ra hắn tính toán. Vân Ương gật gật đầu, bởi vì Tư Mặc vượt xa người thường bình tĩnh cùng bình tĩnh, làm Vân Ương đầu tạm thời đình chỉ tự hỏi, hắn như thế nào có thể như thế bình tĩnh. Giả thiết hắn tưởng cắn nuốt ta, nhưng cho tới nay đều không có làm ra mình sắc thương tổn ta hành vi, kia hắn hẳn là đã chịu hạn chế lại hoặc là ta còn không có đạt tới hắn cắn nuốt ta một cái tiêu chuẩn. Tư Mặc nhìn bọn họ nắm chặt tay, hắn muốn ngươi rời đi ta, vậy có thể là ta đối với ngươi cảm tình ảnh hưởng tới rồi hắn cắn nuốt, ngươi tiếp tục đại ở ta bên người ảnh hưởng kế hoạch của hắn, liền sẽ đối với ngươi xuống tay. Bất quá, hắn nếu có thể cắn nuốt ta, ta đây cũng là có cơ hội đem hắn nuốt đi. Tư Mặc nước mắt, đối Vân Ương chớp chớp mắt, ta chính là liền ở tại ta trong thân thể cái kia ma vương đều ăn luôn người. Ăn luôn một cái ma vương là cái gì đáng giá khen ngợi sự tình sao? Vân Ương vươn đôi tay nắm hắn gương mặt hai sườn, ăn bậy đồ vật cũng không sợ tiêu hóa bất lương. A, ngươi không có phản bác có phải hay không thuyết minh ta xác thật là có thể phản vệ trở về? Tư Mặc tạm thời đem chính mình đặt ở một hồn một phách góc độ thượng tự hỏi vấn đề, nếu là có thể, đó là tốt nhất bất quá sự tình. Chính là có thể, chính là có điểm khó khăn, bất quá lấy tư chất của ngươi, có lẽ không có trong tưởng tượng như vậy khó. Vân Ương chọc chọc mũi hắn, ngươi lá gan thật sự rất lớn. Theo ngươi học, đang chuẩn bị đứng dậy, khuỷu tay mới vừa chống thân thể, hắn hỏi, kiểm tra xong rồi. Vân Ương mắt nhi nhíu lại. Dây cũng chưa thoát trực tiếp khóa ngồi tới rồi trên người hắn, liền hắn nửa khởi động tới tư thế ôm cổ hắn, ân, kiểm tra xong rồi, bất quá. Ta cảm thấy còn có thể càng thâm nhập kiểm tra một chút. Ương Nhi Tư Mặc bất đắc dĩ gọi nàng, ngươi biết ta sẽ không ruồng bỏ ta làm hạ hứa hẹn, cho nên. Ngồi ngay ngắn, ở nàng theo hắn lực đạo sau này ngưỡng đảo đồng thời đôi tay bóp chặt nàng eo đem nàng nhẹ nhàng nhắc tới sau phóng tới một bên, chính mình còn lại là xuống giường. Bấm tay bắn hạ nàng mũi, chờ ta hướng cái lạnh. Hơi chút có chút khàn khàn thanh âm làm Vân Ương nhịn không được sờ sờ lỗ thai, ai làm hắn tràn ngập thanh âm phá lệ dễ nghe, nàng mới có thể tổng nhịn không được liêu một liêu. Trong phòng tắm không ngừng truyền đến dòng nước thanh âm, Vân Ương ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đối ngăn phong nói, nhìn thẳng thần ma chi tử cùng Bạch Ngưng Tuyết, bọn họ có bất luận cái gì khả nghi hành động đều cùng ta nói một chút. Chương 1127 thương lượng làm việc. Chủ nhân, nếu Tư Mặc đại nhân thật là thần ma chi tử ngăn phong có điểm lo lắng, thần ma chi tử tồn tại ngay cả thiên đạo đều phải mắt nhắm mắt mở, chủ nhân nếu là cùng hắn là địch, chỉ sợ sẽ đưa tới không cần thiết tai họa. Ngăn phong. Vân Ương méo méo nhẫn, nàng đầu tiên là trầm mặc trong chốc lát, chờ bên trong dòng nước thanh thu nhỏ một chút sau, mới nói, đây là ta lựa chọn, không cần suy xét như vậy nhiều, làm theo chính là, chủ nhân. Ngăn phong thuộc phong, chỉ cần có phong địa phương, nó đều có thể biết muốn biết đến sự. Vừa mới ở với ai nói chuyện. Tư Mặc một thân hơi nước bò lên trên giường, ôm lấy nàng, vừa lúc đều có thời gian, nói nói kế tiếp tính toán như thế nào. Ngươi có cái gì tính toán? Vân Ương không có trả lời Tư Mặc nói, thân mình mềm nhũn, trực tiếp đem trọng lượng thả xuống đến trên người hắn, nghe hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, trong lòng cũng dâng lên một loại mềm mại. Công Tôn Tể người đã lục tục hướng bên này tụ tập, không cần quá bao lâu hắn không sai biệt lắm là có thể đủ khống chế nửa cái giết thị, một nửa kia quyền lợi ta tính toán rời đi trước giao cho Diệp Ninh Khanh, hắn hiểu biết giết thị tình huống hiện tại, tiếp thu không khó. Nam Cung Hiên bọn họ ta cá nhân cho rằng quản lý ép căn cứ cùng mặt khác mấy chỗ địa phương là đủ rồi, giết thị nói, cấp Công Tôn Tể cùng Diệp Ninh Khanh cộng đồng quản lý khá tốt. Ở ích lợi từ thiếu sẽ không có sở khiên xả. Lòng người khó dò, rất nhiều người ở ngay lúc này không có biểu hiện ra đối quyền thế, là bởi vì hiện tại thế cục còn không phải như vậy ổn định, cho nên, chờ thế cục ổn định xuống dưới sau, nhân tâm chung một ít sẽ dần dần ngoi đầu, đến lúc đó, liền không phải nhân loại cùng tang thi cùng với biến dị loại chiến tranh, mà là nhân loại cùng nhân loại chi gian nội đấu. Này đó đều đã không ở hắn quan tâm trong phạm vi, hắn hiện tại duy nhất muốn cùng có thể làm, chính là mau chóng an bài hảo bên này sự tình. Sau đó làm nàng không có như vậy nhiều nỗi lo về sau trở lại nguyên lai thế giới, giải quyết bên kia chuyện phiền toái. Chỉ là không biết nàng là như thế nào tính toán, rốt cuộc nàng ở có một số việc thượng, so với hắn càng hiểu nhân tình. Ngươi đều đã an bài hảo. Ân, bất quá vẫn là phải trải qua ngươi đồng ý. Cọ cọ nàng gương mặt, ta cũng chỉ là nghĩ ra một cái phương án ra tới. Liên ấn suy nghĩ của ngươi đi làm thì tốt rồi. Nam Cung Hiên bọn họ sẽ nghe theo an bài đi ép căn cứ lại hoặc là đi mặt khác mấy cái địa phương bình loạn, cũng là gián tiếp cam chịu Tư Mặc quyết định này đi. Giết thị dù sao cũng là Diệp Ninh Khanh san xe, hắn bản thân liền đối giết thị có một loại ý thức trách nhiệm, giao cho hắn là hoàn toàn không có vấn đề. Tiên sinh nói vậy có một nửa nguyên nhân cũng ở nàng chính mình trên người, bọn họ kỳ thật đều thực duy trì nàng sớm một chút về nhà, chỉ là nàng chính mình ở rối rắm một ít. Có thể là thực không cần phải sự tình. Không có ý kiến. Ngươi làm được an bài đối bọn họ tới nói là tốt nhất, đều tụ ở bên nhau thời gian dài chỉ sợ sẽ khởi xung đột. Vốn dĩ mỗi người tính cách đều bất đồng, sẽ phát sinh cọ sát cũng là bình thường. Bọn họ như vậy nghe ngươi lời nói, ngươi chỉ cần rời đi thời điểm cùng bọn họ nói không được nội đấu là được đi. Tư Mặc cảm thấy thượng vị giả hạ mệnh lệnh vẫn là có điểm dùng. Lại cao thượng kính ngưỡng đều sẽ theo thời gian trôi đi mà biến mất. Vân Ương có chút lãnh đạm nói ra như thế một câu tới, kia nghiêm túc bộ dáng, làm Tư Mặc đều đi theo trầm mặc lên. Hai người chi gian liền tính là không nói lời nào cũng không thấy đến có cái gì xấu hổ tồn tại, nàng ngẩng đầu, chụp hắn một chút, tưởng cái gì đâu. Thưởng ngươi, rõ ràng tuổi không lớn, sở lưng đeo, chỗ đã thấy, xa xa so bạn cùng lứa tuổi cao hơn rất nhiều. Ta liền ở bên cạnh ngươi cũng tưởng. Khẽ cắn khẩu hắn cảm. Nô. Liền tính tại bên người cũng sẽ tưởng. Ôm nàng sau này một đảo. Ngươi. Cái gì? Còn không tính toán trở về sao? Vân Ương sửng sốt một chút, theo sau sườn ghé vào hắn bên người, nói, nếu ta nói, là ta không dám trở về, ngươi tin tưởng sao? Tin tưởng. Tư Mặc nhíu hạ mi, vì cái gì không dám? Kỳ thật. Ta nhất để ý cũng không phải những cái đó vật chất đồ vật bị cướp đi, mà là để ý. Để ý những cái đó đem ngươi coi như tín ngưỡng người đối ma hóa ngươi cảm thấy thất vọng. Tư Mặc thực tự nhiên nói tiếp nói, ngươi có hay không nghĩ tới, so với ma hóa loại này bé nhỏ không đáng kể sự tình, bọn họ càng để ý chính là ngươi bình an không có việc gì. Ngươi tổng có thể dễ như trở bàn tay đánh tan ta. Đem mặt vùi vào hắn bên gáy. Như thế do dự có phải hay không không giống ta? Đều là ngươi. Ôm chặt nàng, ta thật cao hứng ngươi có thể cùng ta nói này đó. Vì cái gì? Ta là ngươi nam nhân, lý nên vì ngươi chia sẻ một chút sự tình. Ở nàng bên gáy ngửi ngửi, làm nàng sợ ngứa sau này rụt rụt, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, tiếp tục cọ qua đi ý đồ rời đi một chút nàng lực chú ý. Nào có như vậy đương nhiên. Vân Ương thực độc lập, cũng là này phân độc lập. Làm rất nhiều người đều không tự chủ được đi đau lòng nàng. Ân hử, ta mặc kệ, ta vì ngươi làm bất luận cái gì sự đều là đương nhiên, ngươi nên thử nhiều ỷ lại ta, sai xử ta. Tư Mặc vui bị nàng sai xử, đặc biệt là nhìn đến nàng liếc xéo chính mình, tràn ngập xâm lược tính như nữ vương giống nhau đối hắn rơi xuống mệnh lệnh thời điểm, máu đều sôi trào. Ngươi đây là nô tính bị kích phát ra tới. Đôi tay để ở trên vai hắn, đáy mắt cất giấu một mạt bất đắc dĩ, ánh mắt nhu nhu xem hắn, ta thi hội càng nhiều ỷ lại ngươi, nhưng ta. Ngươi cũng biết, lâu dài tới nay thói quen trong lúc nhất thời cũng sửa không xong. Không quan hệ, ta sẽ làm ngươi sửa lại. Nói xong, liền trực tiếp hôn lên nàng, tuy rằng đã hỏi qua, chính là ta còn tưởng hỏi lại một lần, chúng ta ở bên này kết hôn vẫn là ở bên kia. Ngươi cảm thấy đâu? Ôm lấy cổ hắn, có chút thở hổn hển dán bờ môi của hắn, ca ca cùng Trừng Nhi khẳng định là hy vọng ta ở bên kia cử hành hôn lễ. Nô! Ta cảm thấy Công Tôn Tề lão tiên sinh hy vọng ngươi ở bên này thành hôn. Chịu không nổi nàng mắt nhu tình, túi xuống thân lại lần nữa cắn nàng, không bằng, một bên một lần hảo. Nô ân! Phiền toái! Ngoài miệng nói phiền toái, đáy mắt lại tràn đầy ý cười, sự tình đều không có giải quyết liền tưởng cùng ta kết hôn. Kết hôn không ảnh hưởng làm việc. Duy nhất ảnh hưởng đến chính là hắn đối Vân Chiêu Hạ quá hứa hẹn, ở thành hôn phía trước, tuyệt đối sẽ không theo hắn muội muội phát sinh cái loại này quan hệ. Hắn lúc ấy, vì cái gì sẽ đáp ứng loại này gian nan sự tình? Đều phải nghẹn họng rồi. Thật sự muốn thành ní dạ rùa. Liền như thế muốn an ta. Vân ương như thế nào khả năng sẽ không biết Tư Mặc ý tưởng. Ân, tưởng điên rồi. Tư Mặc ngăn chặn nàng, lại không chế tốt trọng lượng sẽ không làm nàng khó chịu. Ngươi còn mỗi lần liêu ta liêu một nửa liền chạy trốn. Làm hắn tẩy tắm nước lạnh liền tẩy thói quen. Thích ngươi mới liêu ngươi a. Vân ương dùng móng tay nhẹ nhàng mà hoa hắn vành hai. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đi liêu người khác? Có chút không phục cắn hạ nàng vành hai, cảm giác được nàng run rẩy sau, thấp giọng cười nói. Dám liêu người khác thử xem. Chương 1128 bình ngao muốn nhờ. Khu khu. Đại bộ phận ma vương đều bị nàng người đưa tới pháp trận chờ đợi mở ra pháp trận trở về. Dư lại cũng không có thời gian lại đây tìm nàng phiền thoái. Đều tự thân khó bảo toàn. Nơi nào còn có công phu cách đứng nàng. Ở ta nơi này tìm kiếm che chở nói. Ngươi là liền tang thi cũng chưa biện pháp đối phó đi. Bình ngao vẫn luôn là vâng theo chính mình nội tâm ý tưởng đi làm việc. Lúc trước không giúp nàng, cũng không có hại nàng, cho nên, Vân Ương đối Bình Ngao cũng không có giống đối kẻ phản bội nhóm như vậy lạnh nhạt, thực tự nhiên dùng để trước tương đồng thái độ đối nó nói chuyện. Loại này biểu hiện làm vốn dĩ có chút không quá dám thấy nàng Bình Ngao an tâm rất nhiều, nó liếm liếm móng vuốt, hảo đi, ta thu hồi vừa mới nói câu nói kia, ta hiện tại là tự thân khó bảo toàn, không có biện pháp mới tìm ngươi. Nó cá tính làm nó trước nay đều sẽ không quanh co lòng vòng đi yêu cầu người khác, ta tốt xấu cũng là ngươi năm điện, không có công lao cũng có khổ lao. Thấy Vân Ương vẫn luôn đều không tỏ thái độ, Bình Ngao có chút nhọn nhọn lỗ tai đều sau này rụt, tuổi nhỏ hình thể nó mắt tròn xoe ngập nước, một chút đều không có thành niên hình thể khi uy vũ, hiện tại nó dễ như trở bàn tay là có thể manh chết một tảng lớn ái cầu nhân sĩ. Không thể giúp ta sao? Bình Ngao vẫn luôn đều thực tin tưởng Vân Ương nhân phẩm, nàng không có khả năng bởi vì lúc trước nó không có ra tay giúp nàng mà ghi hận trong lòng, cho nên, nàng không mở miệng nguyên nhân vô cùng có khả năng là không có phương tiện trợ giúp nó, mà không phải cố tình không giúp. Có thể, Vân Ương đối Bình Ngao vươn tay, ở nó trên đầu xoa xoa, ngươi chính là trừ bỏ yêu quái bên ngoài nhất hung một vị điện hạ, như thế nào có thể lộ ra loại vẻ mặt này. Đáng thương hề hề giống như là bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu. Ngươi vẫn luôn không nói chuyện, ta cho rằng ngươi sẽ cự tuyệt ta. Nhắm lại một con mắt chử, nghiêng đầu tùy ý nàng ở nó trên đầu làm vậy. Tuy rằng nó bản thân là thực chán ghét người khác động nó đầu, bất quá, đối phương là Vân Ương nói, không sao cả. Ta không nói lời nào là ta suy nghĩ muốn như thế nào an trí ngươi. Xoa bóp nó lô thai, pháp tắc nếu thật sự muốn rửa sạch rất các ngươi nói. Liền tính ngươi tránh ở ta trong không gian cũng giống nhau sẽ bị tìm ra, cho nên ta suy nghĩ có phải hay không muốn cho ngươi trực tiếp ngủ say ở đá xanh đại điện trong phòng, chờ ta trở lại hoàng võ đại lục thời điểm, lại đánh thức ngươi. Chỉ là loại này phương pháp có điểm mạo hiểm, ngươi tu vi cũng có thể sẽ bởi vì ngươi ngủ say mà lùi lại. Nguyên lai đều là ở vì nó suy nghĩ sao. Nói không cảm động là không có khả năng, Bình Ngao thở dài. Phun ra một ít cũng không sẽ thiêu hủy khăn trải giường tiểu ngọn lửa. Ngươi à, không cần quá thiện lương. Này không phải thiện lương. Vân Ương lắc lắc ngón tay, ta đem ngươi coi như bằng hữu của ta, ta mới có thể tưởng rất nhiều, đổi làm là những người khác, ngươi cảm thấy ta sẽ động cân não tưởng này đó. gãi gãi nó hàm dưới, mềm mại xúc cảm làm nàng tâm tình biến hảo một ít, dám ở ta trong không gian ngủ say sao. Ta tin tưởng ngươi. Bình Ngao ngẩng đầu lên, thoải mái nheo lại mắt, nếu không tin ngươi, ta cũng sẽ không ở ngay lúc này tới tìm ngươi. Kia, ngươi đem chính mình phong ấn đi. Bình Ngao ngẩng đầu nhìn Vân Ương, nhanh chóng ngắm mắt Tư Mặc sau lại đem tầm mắt dừng ở Vân Ương trên người khi, dưới chân xuất hiện cái lửa đỏ pháp trận, nó ở pháp trận chung ném cái đuôi, ta vốn dĩ không cảm thấy lúc ấy ta làm sai, hiện tại, ta có điểm hối hận. Hối hận không có ở ngươi yêu cầu thời điểm ra tay giúp ngươi, hối hận chính mình đem rất nhiều chuyện đều không bỏ ở trong mắt, mới sai lẩu những người đó như vậy nhiều khả nghi hành vi, chung quy vẫn là. Thực xin lỗi. Bình Ngao ở hóa thành một viên màu đen viên châu thời điểm, nói ra chính mình đi vào bên này thế giới sau vẫn luôn muốn nói, lại không có dũng khí lời nói. Vân Ương vê khởi kia viên hạt châu, đáy mắt cảm xúc làm người nắm lấy không ra. Vẫn luôn đều thực an tĩnh Tư Mặc lúc này từ nàng phía sau ôm nàng, nói, suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ. Rõ ràng không có làm sai sự người đều có thể như thế thành khẩn xin lỗi. Vì cái gì làm sai sự lại muốn như vậy dối trá đối ta nói này ba chữ. Vân Ương đem hạt châu phóng tới trong không gian, làm ám linh hảo hảo an bài. Làm sai sự người nếu phi thường chân thành đối với ngươi nói xin lỗi, ngươi sẽ tha thứ sao? Sẽ. Ân. Ở ta làm nàng nếm đến nàng ở ta trên người thêm tái hết thể lúc sau, nàng đối ta chân thành xin lỗi nói, ta sẽ tha thứ. Khi đó đã xóa bỏ toàn bộ. Nàng cũng không đáng vì một cái không quan trọng người lãng phí chính mình thời gian cùng tinh lực. Tư Mặc cười khẽ ra tiếng, ngươi quá đáng yêu. Nói xong, liền ôm chặt nàng, vì cái gì ngươi thuận miệng một câu đều có thể gia tăng ta đối với ngươi thích đâu. Vân Ương một chút đều không dễ dụa bị hắn khóa ở trong ngực, ngươi nói lời ô yếm bản lĩnh thật là càng ngày càng lợi hại. Trong lòng lời nói mà thôi. Giống một con đại cẩu giống nhau cọ nàng. Được rồi, đừng nị chứ. Có chút ghét bỏ thử đẩy ra hắn, kết quả bị hắn trực tiếp đè ở trên giường, chúng ta hôm nay nghỉ ngơi đi. Ân, công tác cuồng nói cái gì đâu? Mới không phải. Tư Mặc nói còn không có nói xong, đồng hồ liền truyền đến một trận bén nhọn tiếng cảnh báo, hắn nhíu mày ấn rớt, nhanh chóng đem bên trong tin tức đọc qua đi, ấn thái dương, dứt khoát đem e giờ đầu góc lấy ra tính. Hắn làm cái gì? Không phải cái gì đại sự, chỉ là cùng Sở Nhất Mộ đánh nhau rồi. Sau đó hai người đâm hỏng rồi Lan Tinh mới vừa nghiên cứu phát minh còn không có tới kịp ký lục đi vào thuốc giải độc. Chương 1129 thật là sinh khí. Lan Tinh nói, hẳn là sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Trước kia sẽ không, hiện tại sẽ suy xét trong căn cứ tài nguyên sử dụng sau này nhất tiết kiệm phương thức tới ký lục số liệu. Tư Mặc hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Lan Tinh hiện tại đã khí thành cái dạng gì. Nếu không phải hắn quá bận rộn nghiên cứu không có đi cho chính mình thăng cấp một chút dị năng, chỉ sợ lúc này đã bắt đầu hủy đi nhà ở. Hơn nữa hắn thích trước tiên ở trên giấy viết một lần, sau đó lại ký lục đến trong máy tính, cá nhân thói quen cũng sửa không xong. Tư Mặc ngồi dậy sau, đem Vân Ương cũng kéo lên, cùng nhau qua đi nhìn xem. Hảo! Chờ hai người tới rồi phòng thí nghiệm khi, nhìn đến trên tường xuất hiện mấy cái động khi, rất có ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngươi nói đây là ai làm ra tới? Lan Tinh. Ân Vân Ương vừa định. Vân Ương trầm mặc nhìn mặt đều bị khí đỏ Lan Tinh, nói, những cái đó công thức ta tưởng ngươi hẳn là đều nhớ rõ, mấy thứ này không có liền không có, quan trọng nhất chính là ngươi tâm thái hay không có thể bài chính. Có thể. Lan Tinh biết Vân Ương trước nay đều không thích nghe vô nghĩa, trực tiếp cho nàng muốn đáp án. Thực hảo, ngươi không cần lo lắng vài thứ kia sẽ không đủ. Ngươi cứ việc đem ngươi yêu cầu đồ vật liệt ra tới, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi lộng tới tay. Vân Ương vô vô bờ vai của hắn, hai người kia ta sẽ an bài đến địa phương khác làm cho bọn họ không cần lại đây quấy rầy ngươi. Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Cảm giác là tự cấp chính mình làm đặc thù giống nhau, chuyến ra đi, đối nàng thanh danh không hảo đi. Tuy rằng ở Z thành phố không có người dám ở sau lưng tùy ý nghị luận nàng, chính là... khó tránh khỏi sẽ có một ít lắm mồm người đem việc này truyền ra đi, đến lúc đó, những cái đó như hổ rình mồi nhìn thẳng Z thị người liền sẽ mượn đề tài. Nếu là nàng danh dự giáng xuống đi, đối Z thị phát triển sẽ thực bất lợi. Sẽ không. Vân Ương xách theo e giờ cổ áo, sau đó dùng dây đằng đem bị Lan Tinh tấu trên mặt đất ngồi dứt khoát không đứng dậy Sở Nhất Mộ cấp xách ra tới, này hai người ta trước mang đi, trong chốc lát sẽ có người lại đây giúp ngươi thu thập đồ vật. Phiền toái. Từ lúc bắt đầu chính là ta ở làm ơn ngươi vì ta làm việc, cho nên đừng nói phiền toái ta, Linh Tinh nói. Vân Ương trực tiếp đánh gây Lan Tinh nói, hơi chút nghiêng người đối Tư Mặc nói, ta đi trước thu thập này hai người, ngươi. Ta đi Tần Tô bên kia chờ ngươi. Tư Mặc không người hôn nàng một chút, xoa bóp nàng vành thai liền chỉ phía trước, cùng nhau qua đi. Hảo. Vân Ương lại nhìn về phía Lan Tinh, thiếu đồ vật ta sẽ mau chóng cho ngươi tìm tới, không cần lo lắng. Hảo. Lan Tinh vốn dĩ thói quen tính muốn nói phiền toái nàng, Linh Tinh nói, nhưng nhìn đến nàng trong ánh mắt cảnh cáo, lại vội vàng sửa lại khẩu. Đám người đi rồi, Lan Tinh vẻ mặt khuôn mặt u sầu nhìn trước mặt hỗn độn, bị Vân Ương áp xuống đi hỏa khí lại có ngoi đầu xu thế, hai người kia vốn là các làm các sự tình, như thế nào lại đột nhiên đáp thượng miệng đâu. Một lời không hợp liền tự chọn, cũng không nhìn xem nơi này là chỗ nào. Hắn sụ mặt kiểm tra thực sự nghiệm trong phòng dinh dưỡng tàu, xác định mấy thứ này đều không có đã chịu ảnh hưởng sau, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, ít nhất, sẽ không bởi vì dinh dưỡng tàu hư hao mà xuất hiện tang thi chạy đi ra ngoài hiện tượng. Bọn họ làm thực nghiệm đều thực mạo hiểm, nhưng không như thế làm nói, lại như thế nào có thể biết tang thi rốt cuộc có thể hay không một lần nữa biến trở về nhân loại. Hắn ngồi xổm thân mình nhặt rơi dụng trên mặt đất văn kiện, nhìn đến mặt trên giống bị bắt mặc giống nhau dấu vết, hít sâu một hơi, nói cho chính mình, không cần sinh khí, không cần sinh khí, không có cái gì sự tình là không thể giải quyết. Hải, Lan Tinh, đã lâu không thấy a, ta thật là nhớ ngươi muốn chết. Ta cùng ngươi nói à, ta cùng tỷ của ta mới từ bên ngoài trở về liền thu được vân đội tin tức, làm chúng ta lại đây giúp ngươi. Nơi này là bị đánh cướp sao? Miệng một khai liền dừng không được tới Tống Thiên người chưa tới thanh tới trước, chờ hắn thấy rõ bên trong tình hình khi, vội vàng chảo quá bên cạnh người Tống Mật tay, đại tỷ, chúng ta có phải hay không còn có rất nhiều sự tình không có làm xong? Không bằng. Tống Mật đối hắn mắt trợn trắng, đừng náo, Nam Cung Hiên làm chúng ta lại đây là giao đồ vật cấp Lan Tinh, chỉ là vừa khéo bị vân đội triệu hoán mà thôi, đứng đắn điểm. Ai nha, Tống Thiên bất mãn cổ quay hàm. Nơi này như thế loạn, liền tính ta là dị năng giả, ta cũng sẽ mệt ta. Hơn nữa dọc theo đường đi chúng ta cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi đâu. Một câu, ngươi có phải hay không thảo đánh? Tống Mật đã loát nổi lên tay háo chuẩn bị đánh người. Nhìn đến này tư thế, Tống Thiên vội vàng chạy đến còn ngồi xổm trên mặt đất ngửa đầu xem bọn họ người trước mặt. Uy, Lan Tinh, nói ngươi nơi này là không phải đến bị đánh cướp. Bằng không như thế nào sẽ loạn thành như vậy? Ngươi nơi này bảo bối như thế nhiều, khẳng định có rất nhiều người đều tưởng ở chỗ này làm một đợt sự tình đi. Muốn hay không bảo tiêu a? Ta có thể xin làm ngươi bảo tiêu, xem ở ngươi ta là huynh đệ phân thượng, khi tân hảo thương lượng. Lan Tinh trăm triệu không nghĩ tới Vân Ương cho hắn tìm tới giúp đỡ thế nhưng là Tống Thiên cùng Tống Mật người khá tốt, chính là có một cái làm người đau đầu nói lao đệ đệ. Không ai đánh cướp. Bắt lấy trong tay văn kiện, lấy Tống Thiên tính cách tới nói. Hắn nếu là không biết cái chân tướng, liền nhất định có thể tiếp tục lại nhảy đi xuống, cho dù là đem nơi này sửa sang lại như lúc ban đầu, cũng sẽ tiếp tục lại nhảy. Cùng với bị hắn lại nhảy, còn không bằng chính mình thú nhận tới. Rất đơn giản nói một chút sự tình trải qua, Tống Mật chỉ là như mày, cũng không có nói cái gì ở một bên thu thập đồ vật, mà Tống Thiên liền kinh hô ra tới, e giờ thật sự đến nơi đây tới. Thật! Hắn như thế nào sẽ đến a? Hắn không phải chúng ta địch nhân sao? Vân đội vì cái gì sẽ đem hắn mang lại đây? Hắn cùng sở nhất mộ kia thực nghiệm cùng ma đánh lên tới là ở thử thực lực sao? Vẫn là nói mượn cơ hội thuận điểm cái gì đồ vật? Lời nói thật không sợ nói cho ngươi, ta trước kia hôn thời điểm, muốn từ người khác kia lấy điểm cái gì đồ vật, tổng hội dùng này nhất chiêu. Tống Thiên đã bắt đầu ở hỗ trợ nhặt đồ vật, một bên nhặt, một bên toái toái niệm, ngươi xác định ngươi không có thiếu đồ vật sao? E giờ kia quỷ kế đa đoan, cho dù có máy theo dõi hắn chỉ sợ đều có thể tìm được góc chết làm điểm dơ sự. Ta nói. Đừng nói nữa, câm miệng đi. Chương 1130 hạt mẹ việc nhỏ. Tống Mật cầm một chồng A4 giấy chụp hạ Tống Thiên cái hót, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, nhiều làm việc ít nói lời nói. Nay không phải mấy ngày không gặp Lan Tinh có điểm kích động sao. Tống Thiên hướng ngoại, bởi vì sùng bái Vân Ương. Cho nên chỉ cần là bị nàng nạp vào đến trong đội ngũ người, đều bị hắn thích cùng tín nhiệm, mấy ngày không gặp tâm tình một kích động lời nói liền so ngày thường càng nhiều. Không biết còn tưởng rằng ngươi đối Lan Tinh có ý tứ đâu. Tống Mật liếc mắt nhìn hắn, sau đó đối Lan Tinh nói, ngươi cũng đừng chiều hắn, nhịn không nổi liền lộng cái dược tề ra tới, đem hắn ách trước đem giờ, làm hắn hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Hoa! Ngươi thật là ta thân tỷ a. Tống Thiên nghe vậy, nhảy dựng lên liền phải phản kháng, kết quả trực tiếp bị Tống Mật ấn xuống đầu, không chút nào cố sức đè ép trở về, chính mình hảo hảo ở chỗ này giúp Lan Tinh làm việc nhi, ta trong chốc lát có việc phải rời khỏi một chút, nơi này thu thập hảo lúc sau đi nghỉ ngơi, nếu là làm ta phát hiện ngươi ở bên ngoài ham chơi, hừ hừ. Đã biết, chính ngươi làm việc được chưa a? Muốn hay không ta cùng nhau qua đi? Tống Thiên có chút lo lắng, trên thế giới này hắn liền như thế một người thân, cho dù là ở Z thị nội, hắn có đôi khi vẫn là không yên tâm hắn tỉ tỉ một người hành động. Yên tâm. Tống Mật chụp hạ hắn đầu, Lan Tinh, không cần chiều hắn, ta có việc liền đi trước, ngượng ngùng. Không có việc gì, ngươi có việc liền đi vội. Lan Tinh từ Tống Mật kia tiếp nhận đồ vật, thật sự không cần Tống Thiên bồi ngươi đi. Tống Mật xua xua tay, không cần không cần. Nói liền hướng bên ngoài đi, thẳng đến nghe không thấy tiếng bước chân, Tống Thiên mới tặc hề hề chạy tới, ghé vào ven tường thượng hướng bên ngoài nhìn xung quanh trong chốc lát, xác định người đã đi rồi lúc sau, mới trở lại Lan Tinh bên này, sợ bị người ngoài nghe thấy giống nhau, đệ thấp thanh âm ở Lan Tinh bên người hỏi, ngươi nơi này sẽ không thật sự có làm người biến người câm dựng đi. Nếu ngươi muốn nói, liền có. Lan Tinh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tỉ tỉ ngươi nhưng thật ra cho ta không tồi linh cảm. Ui ui ui, ngươi sẽ không thật sự phải vì làm ta câm mồm liền làm cái loại này đồ vật xuất hiện đi. Tống Thiên vẫn luôn đều rất bội phục Lan Tinh đầu óc, thật giống như chỉ cần hắn tưởng, liền nhất định có thể làm được. Xem tâm tình. Lan Tinh động tác nhanh chóng thu thập, Vân Ương không có gọi người khác lại đây cũng là phòng ngừa nơi này đồ vật bị người thuận đi. Trong lòng suy nghĩ chút sự tình Lan Tinh ở bắt được một phần văn kiện thời điểm, động tác một đốn, bất động thanh sắc mở ra nhìn nhìn. Nắm văn kiện tay đột nhiên chặt lại, liền trang giấy đều nhíu lại. Uy, ngươi xảy ra chuyện gì? Tống Thiên cảm thấy được Lan Tinh không thích hợp sau, ôm một đống đồ vật đi tới, quét mắt trong tay hắn văn kiện sau, này có cái gì vấn đề sao? Không có. Lan Tinh khép lại văn kiện, nơi này ngươi trước thu thập, ta có chút việc rời đi hạ, lập tức quay lại. Đi đâu a? Sau khi trở về nói cho ngươi. Lan Tinh nói liền hướng bên ngoài đi. Căn bản là không cho Tống Thiên nói những lời khác cơ hội. Một mảnh hỗn độn phòng thí nghiệm nội chỉ còn lại có Tống Thiên cùng từng hàng dinh dưỡng tàu. Hắn nhìn mắt dinh dưỡng tàu đồ vật, dùng mình một cái, hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua cái kia hoàng tuyến, tuyệt không. Lan Tinh bước đi nhanh tử hướng Tần Tô văn phòng phương hướng đi, sắc mặt âm trầm đến liền đi ngang qua người cũng không dám chủ động cùng hắn chào hỏi. Ở văn phòng cửa dừng lại, hắn làm mấy cái hít sâu, bình phục một chút cảm xúc sau. Bấm tay gõ gõ môn. Mời vào. Ngoài ý liệu thanh âm làm Lan Tinh mở cửa động tác hơi chút tạm dừng một chút, đẩy cửa mà hợp thời, nhìn đến Tư Mặc sau, hắn nhấp môi, đối hắn gật gật đầu, mới đi vào trong nhà. Bụt. Thần Tô đi làm việc, có cái gì sự có thể cùng ta nói. Tư Mặc nhìn trong máy tính nhảy lên số liệu, mắt nhìn thẳng đối Lan Tinh nói, về thực nghiệm thể. Gần chỉ là ở hắn mở cửa tiến vào trong nháy mắt kia liền quan sát tới rồi sao. Lan Tinh siết chặt trong tay văn kiện, hỏi, bột biết Sở Nhất Mộ ở gia nhập Z thị sau vẫn luôn đều cùng EZ có liên hệ. Ân. Tư Mặc ở trên bàn phím đánh vài cái, bọn họ giao lưu thực nghiệm số liệu cũng không sẽ ảnh hưởng Z thị phát triển. Cho nên hắn cũng liền mắt nhắm mắt mở. Chính là, Sở Nhất Mộ vì cái gì muốn làm bộ không quen biết EZ bộ dáng.